cút mút, điều khiển, liếm láp, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn Vương Kiệt dục vọng. Kia nắm lấy vú sữa tay còn tại không ngừng vuốt ve, nhất là đang hưởng thụ đến khoái cảm thời điểm Vương Kiệt càng là tại kia tuyết trắng vú sữa thượng cắn hơn mấy miệng, tuy rằng khí lực không lớn, tuy nhiên lại càng thêm kích thích lòng của nữ nhân chiều. Nha nha nha nha, tốt, tốt, tò mò diệu, ta à, muốn, ta còn muốn, ta, à, cắn ta, nhanh chút, của ta tiểu nam nhân, ta, à, cắn ta vú sữa, ta vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội loại cảm giác này. Ta, à, thế nhưng càng làm cho ta dễ dàng hưng phấn. Ô ô ô ô ô ô, đúng, đúng chính là như vậy, muốn, ta, à, không muốn cắn đầu vú, quá kích thích ta, ta à à. À, không được, chỗ đó không được, à, không muốn cắn đầu vú, ô, à, thật là lợi hại, của ta cháu ruột a, à, người rất lợi hại, người biến thành ta đều nhanh chết, ô, ăn của ta vú sữa, địt bác nộn huyệt, à, đã vậy còn quá sung sướng, không được, à, bay, muốn bay, à, hưng phấn bên trong, Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc phối hợp vú sữa thượng thưởng thức. Vương Kiệt quất cắm được càng thêm kịch liệt, kéo theo bác mông đẹp, lập tức, Vương Diễm tại đây mãnh liệt kích thích bên trong, thế nhưng rốt cuộc không kiên trì nổi, toàn thân đột nhiên rút ra, kia tiểu huyệt bên trong vọt tới đặc hơn hấp lực, tựa như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc hút đi vào giống như, Vương Kiệt hưng phấn gia tăng quất cắm đắc lực độ, nhất thời, trong gian phòng chỉ còn lại có xì xì xì địt âm hộ âm thanh. Còn có bác phát điên bình thường thét chói tai. A, à, đến đây, a. Tùy theo bác kia tuyết trắng thân thể kịch liệt giật giật, bác tại Vương Kiệt cái này phá hư cháu gian dâm xuống đến đạt cao chiêu, kia từng cổ dâm thủy phun ra, làm bác làn da hiện ra diễm diễm quang mang, có vẻ càng thêm kinh tâm động phách, nhìn xem Vương Kiệt hưng phấn vô cùng. Hưng phấn chung Vương Kiệt căn bản không có đình chỉ đối với bác công kích, huống hồ hắn vẫn luôn biết, nữ nhân cao chiêu càng nhiều lại càng hưng phấn, huống hồ, Vương Kiệt nhiều ngày không có thưởng thức người mỹ phụ này tuyệt vời mùi vị, thật sự có chút không bỏ được cứ như vậy buông nàng ra, một đôi tay tại bác trên người liên tục không ngừng vuốt ve. Vỗ về bác cao chiêu khoái cảm. Đồng thời, Vương Kiệt đại con cặc cũng không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ Vương Diễm tiểu lỗ thịt trung quất cắm, chính là hơi nhỏ rất nhiều, nhưng mà, bởi vì Vương Diễm cao chiêu nguyên nhân, mỗi lần vừa kéo cắm vào đều sẽ mang ra đậm đặc dâm thủy, kia dâm thủy chảy xuôi quá Vương Diễm mông, câu, lập tức lưu lạc tại ghế salon kia bên trên. Hương Diễm đang tiếp tục, dục vọng càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt vuốt ve cùng đại con cặc gian dâm, làm vừa mới cao chiêu bác có vẻ lười biếng ừ nga nga rên rỉ. Vốn mẫn cảm thân thể hơi vặn vẹo, giống như muốn tiếp tục nghênh tiếp Vương Kiệt công kích, nhưng là lại thích giống như thập phần lười biếng, không nghĩ hoạt động. Lúc này, Vương Kiệt giúp chính mình đại con cặc, đem đại con cặc phóng tới bác miệng nhỏ một bên, Vương Diễm biết không có thể kháng cự, đưa ra lưỡi thơm, bắt đầu liên tục không ngừng liếm láp phòng lên đại con cặc, đồng thời đầu lưỡi cũng bắt đầu chuyển hướng an ủi quy đầu đột một bên, dùng môi nhẹ nhàng kẹp chặt quy đầu, phát ra chiêm chiếp âm thanh hút mút. Vương Kiệt nhận được bác trong miệng nước bọt lưỡi thơm dễ chịu. Cũng đem chính mình hai tay đặt ở Vương Diễm trên đầu, ngón tay trêu đùa phát ra màu đen sáng bóng mái tóc dài, càng duỗi tay cầm chặt bác kiên đĩnh hảo nhũ, bác theo lấy phun ra quy đầu, thân trên càng xuống phía dưới loan, dùng đầu lưỡi liếm kia treo ngược ở đại con cặc phía dưới túi thịt, thật giống như đáp lại bác đầu lưỡi, Vương Kiệt bắt lấy vú sữa tay bắt đầu bóp làm, tay kia thì như cũ vuốt ve bác mái tóc. Mẫn cảm nhất đầu vú bị bóp làm, bác không khỏi toàn thân cũng tùy theo khẩn trương lên đến, Vương Kiệt phát hiện loại phản ứng này. Thì càng cố ý bóp làm màu hồng phấn đầu vú, theo bộ ngực có một cổ điện lưu vậy kích thích khoái cảm nhằm phía đầu, bác cũng tùy theo điện lưu khoái cảm, làm đầu lưỡi của mình theo túi thịt chuyển hướng đại con cặc, dùng đầu lưỡi liếm đại con cặc đỉnh đầu, sau đó đem nước bọt đổ tại bàn tay phía trên, tựa như thủ dâm khi yêu như nhau phủ đại con cặc. Tiếp lấy bác mở ra má đào, cầm chặt tại tùng chơi chung đứng thẳng đại con cặc, đem nhồi máu quy đầu ngậm tại trong miệng chậm rãi hướng đưa, giống như thật thoải mái thật sâu thở dài một hơi. Vương Kiệt Kim mang đại con cặc so bằng tuổi đứa nhỏ còn lớn hơn thượng gấp 3, hơn nữa lại rất trường, mà bác miệng có thể coi thượng là miệng anh đào, cho nên đem khổng lồ như vậy đồ vật bỏ vào trong miệng, đối với nàng mà nói là rất cố sức công tác, nhưng là nếu như không ngậm đến đại con cặc gốc rễ, thì không thể hoàn thành mất hồn trăm thức bú liếm. Trước cao thấp hoạt động vài cái, bác thừa cơ một ngụm liền đem ngay ngắn đại con cặc nuốt vào, đỉnh đầu đụng tới yết hầu màng dính, tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt thở ra một hơi, tùy theo bắt đầu ưỡn eo. Lúc này bác miệng phối hợp khởi Vương Kiệt động tác, miệng cũng tận lượng dùng sức chặt lại. Ngậm đại con cặc làm đầu hướng lên di chuyển thời điểm, bác lại không khỏi hưng phấn tăng thêm tốc độ, cho nên ngẫu nhiên cận đem đỉnh đầu ngậm tại trong miệng, giống chứa đường cầu tựa như xoay tròn đầu lưỡi. Lúc này ra vào Vương Diễm khoang miệng thời điểm,

không chỉ có bộ phận sinh dục mật bi liều mạng hướng lên phía trên nghiền nát, miệng nhỏ phát ra dồn dập thở gấp, hai tay phát thiết tựa như mân mê chính mình cặp vú, biến thành đầu vú trở lên cứng rắn nở, tuyết trắng vú sữa biến hình cấp tốc phập phồng. Lúc này Liếm Vương Kiệt đại con cặc bác cũng không nhịn được nữa, dục hỏa cùng loạn luân sở mang đến kích thích, bò lên không kịp chờ đợi cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, đem tiểu huyệt nhắm ngay đại con cặc, thong thả ngồi xuống, cho đến đại con cặc toàn bộ nhập vào tiểu huyệt, lại phong phú lại căng đầy, không tự chủ được phát ra thở dài thỏa mãn tiếng. Nha, nha, đúng, chính là như vậy, trời à, loại cảm giác này quá tuyệt vời. À, cháu đại con cặc thật lớn, tốt thô, à. Không khỏi đong đưa mông đẹp cao thấp lay động, Vương Kiệt hướng lên dùng phối hợp, tại mập mờ dưới sự kích thích, hắn cảm thấy bác tiểu huyệt, ẩm ướt nóng hổi, địt mùi vị quá tuyệt vời, không khỏi tăng nhanh hướng lên lay động tốc độ, dùng sức quất cắm. Mỗi một lần rút ra đút vào đều làm cho đại con cặc thật sâu cắm vào tiểu huyệt ngoan, ngoan va chạm bác hoa tâm. Từng trận tê dại, chua ngứa khoái cảm từ nhỏ âm hộ thăng lên, bác phóng đãng trên dưới trái phải lay động tuyết trắng mông đẹp thay đổi rất nhanh, vỗ lấy Vương Kiệt trong quần phát ra ba. Ba, ba, âm thanh, thích bác toàn thân phấn khích. Vương Kiệt hai tay ôm chầm bác, liều mạng hút mút bác đôi môi, đồng thời hai tay phát thiết tựa như, tại bác viên kia nhuận vú sữa phía trên, bóp làm hung hăng xoay. Bác cũng kịch liệt đáp lại Vương Kiệt động tác, Vương Kiệt bị kích thích nhiệt huyết sôi trào, hạ thân dùng sức nặng nề mà hướng lên quất cắm, đồng thời đầu lưỡi cùng ngón tay đã ở bác tiểu huyệt trung nhanh chóng quất đánh, liếm. Thích Vương Diễm phát ra dâm lãng cực kỳ tiếng kêu ân. Nha, đẹp quá, cháu đại con cặc, à, nóng quá, thật lớn, địt được bác, tiểu huyệt, à, quá, quá, à, thư thái, à, à, bị cháu ruột địt âm hộ, quá. Quá kích thích, a, cháu, mau địt bác dâm bi, a, dùng sức, địt chết bác, a, dùng ngươi, ngươi kia đại con cặc, a, dùng sức địt bác dâm tiện, đại nộn huyệt, a, bác cháu ruột, thật là lợi hại, a. Vương Diễm điên cuồng mà đong đưa mông đẹp mái tóc không được đong đưa, phát ra điên cuồng dâm đãng kêu la, phát thiết trong lòng khoái cảm, bác bị làm đến mức cũng lớn tiếng rên rỉ a. Ân, tốt, tốt cháu, a. Tốt, thật là lợi hại, dùng sức cắm vào, của ta nộn huyệt, cháu, thật là thoải mái, nha, nha, tốt, rất ngứa, bác, chảy nước, thật là thoải mái, Vương Kiệt nghe tiện nghi bác dâm đãng kêu la, đại con cặc càng là dùng sức địt bác dâm bi, miệng cũng không được làm bác vú lớn, hai người rơi vào tính dục chiều dâng bên trong, kịch liệt giao hợp, tính khí kết hợp phát ra phốc. Phốc, dâm mỹ âm thanh, Vương Kiệt như dã thú tiếng thở gấp, bác điên cuồng tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ liên tục không ngừng tại phòng làm việc an tĩnh chung tiếng vọng. Bác bị làm đến mức đổ mồ hôi rơi, dục tiên dục tử cực lực đong đưa mông đẹp phối hợp, bác phát ra dâm đãng kêu la a. Cháu, cháu của ta, ai nha, bị ngươi địt chết, tâm can bảo bối của ta. A, ngươi đại con cặc, thật thô, thật dài, thật cứng rắn, nóng quá, tốt, thật là thoải mái, cháu ruột, đại con cặc đội lên, bác tử cung, dùng sức, lại dùng lực, địt xuyên bác nộn huyệt, tốt, tốt cháu, âm thanh trung lộ ra cực độ sung sướng, bác điên cuồng lay động mông đẹp, trái phải cọ sát, hận không càng thêm xâm nhập, đồng thời dâm đãng kêu khóc nói. Của ta tốt cháu, tốt, rất ngứa, tiểu huyệt bên trong, tốt. Rất ngứa, ta muốn, lớn hơn con cặc, cắm vào âm hộ, mau, dùng sức địt ngươi bác, dùng ngươi đại con cặc, giống cẩu giống nhau, hung hăng địt nàng, đem nàng dâm bi địt lạn, mau làm nàng thích, tốt, người, tốt, địt tiểu huyệt của ta, Vương Diễm liều mạng tại giao hợp ra mân mê, mị nhãn khẽ nhếch nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình nộn huyệt trung ra vào. Vương Kiệt bị thiếu phụ này tiếng kêu dâm dãng kích thích toàn thân sôi trào điên cuồng mà lay động a nga nga, lão bà, ta đang tại địt chính mình bác nga, thật thoải mái, bác tiểu huyệt, đẹp quá, cháu muốn địt lạn nó a, bác ngươi, bọn ngươi, ta sẽ đem ngươi địt chết, cho ngươi khoái chết, a. Hắn mỗi một lần tiến vào đều mang đến thật lớn khoái cảm nha. Làm, giết chết ngươi, bác, ngươi nộn huyệt, thật là khéo. Ngươi không phải là tứ đại xinh đẹp bác một trong à? Giết chết ngươi, Vương Kiệt điên cuồng mà đỉnh tặng mấy trăm cái, lỗ thịt thật chặt bao lấy đại con cặc. Liên tục không ngừng rút ra đút vào khiến cho bác dâm thủy tràn lan, Bác chỗ giao hợp trơn trượt vô cùng, thô to đại con cặc điên cuồng quất cắm tiểu huyệt thời điểm, bác cơ hồ cũng không thể hô hấp, nàng phát thiết tựa như dâm đãng kêu la a. A, a, nha, cháu, a, không được, bác muốn, a, muốn tiết ra, dùng sức, bác, a, a. Bác một trận cấp tốc cao thấp chấn động sau liều mạng chống đỡ Vương Kiệt đại con cặc quy đầu ma sát, cả người một trận run rẩy, tiểu huyệt một trận dồn dập co lại, nóng bỏng dâm tinh cuồng tiết ra, nàng tiết cả người mềm nhũn, không được rên gì, toàn thân kinh động, thỏa mãn đã cực hưởng thụ cao trào khoái cảm. Trong chốc lát, Vương Kiệt lại để cho bác quỳ sấp ở thảm phía trên, gợi cảm bờ mông về phía sau dâm dãng vỉnh lên không được đong đưa, ướt sũng dâm bi về phía sau mở ra, tích táp lưu dâm thủy, bác dâm dãng kêu lên cháu. Mau, bác, ta, lại muốn người dùng đại con cặc. Cắm vào tiểu huyệt của ta, nhanh chút tới sao, ta muốn. Vương Kiệt vừa nghe xoay người đem bác đặt ở trên mặt đất nhanh chóng rút ra đại con cặc. Chỉ nghe phốc, một tiếng đại con cặc từ nhỏ âm hộ ra bên trong đến đây, một cỗ dâm thủy theo bác tiểu huyệt trung bắn ra liên tục không ngừng lưu, mùi thơm cực kỳ, biến thành trên giường một mảng lớn. Bác phát ra cực độ tê dại tiếng rên rỉ hưởng thụ cao trào khoái cảm. Vương Kiệt đi đến bác phía sau, từ phía sau đem đại con cặc nhắm ngay không được đóng mở tiểu huyệt, hai tay kéo giữ bác mông đẹp dùng sức về phía trước thúc một cái, thô to đại con cặc nhanh chóng nhập vào dâm bi bên trong, thích bác thường thường rên rỉ một tiếng, trực giác được tiểu huyệt lại trướng, lại ngứa, lại nha, trăm vị đầy đủ hết không khỏi dâm dãng về phía sau chấn động mông đẹp cũng âm thanh ngọt ngấy kêu lên tốt. Cháu! A, tốt, thật lớn, tốt thô, nóng quá, đại con cặc, mau, dùng sức. A, địt bác, nộn huyệt, dùng sức, tới sao, nhanh chút, bác, muốn, tốt, tốt cháu địt ta, Vương Kiệt bị này từng tiếng dâm đãng kêu la kích thích bộc phát ra thu tính, dùng sức quất cắm một lần so với một lần mau, một lần so với một lần nặng, hung hăng va chạm tiểu huyệt, thật sâu cắm vào tiểu huyệt bên trong trong quần va chạm mông đẹp phát ra ba, âm thanh. Bác thân thể yêu kiều kịch liệt trước sau chấn động, mái tóc xuống phía dưới loạn vũ. Dài rộng vú sữa trước sau kịch liệt nhảy lên tựa như muốn rơi xuống, Vương Kiệt từ phía sau bắt lấy cặp vú dùng sức bóp làm, thưởng thức, hạ thân hung hăng quất cắm nhiều lần trực tiếp đội lên hoa tâm thích bác tứ chi bách hài đều tê dại không thôi, khoái cảm không ngừng không khỏi vong tình về phía sau đong đưa mông đẹp phối hợp phát ra cao hứng mà dâm đãng tiếng kêu a. A, tốt cháu, ngươi quá địt, địt chết bác. A, nộn huyệt mau, mau bị ngươi địt mặc, dùng sức, thật lớn đại con cặc, ta yêu ngươi. A, đẹp quá, thân ái, tiểu quai quai, dùng sức, Dâm đãng tiếng kêu kích thích huyết khí phương cương tiểu tử bạo phát toàn thân tiềm năng cực nhanh quất cắm thẳng địch được bác về phía trước mãnh tùng, khuôn mặt nằm bò trên đất phát ra tiếng rên rỉ Vương Kiệt hét lớn địch, địch chết ngươi, xinh đẹp bác ta muốn ngươi nếm thử đại con cặc lợi hại, địch lạn ngươi cái nộn huyệt mùi vị, có đẹp hay không? Yên tĩnh không người phó tổng văn phòng, một đôi cô cháu lưỡng điên cuồng mà giao hợp. Bác vong ngã rên gì? Bác đầy mặt say lòng người mị thái, theo một cái đoan trang cao quý lãnh diễm xinh đẹp tổng giám đốc, biến thành một cái kiều mị, dâm đãng, uyển chuyển thừa đề dâm phụ, cực độ khoái cảm kích thích thể xác và tinh thần của nàng cuối cùng bạo phát trong xương cốt dâm đãng cùng hư không tình dục. Đẹp quá. Đại con cặc cháu. Địt được, nộn huyệt, thật là thoải mái. Của ta nộn huyệt. Tốt, cháu. Ngươi quá mạnh mẽ, dùng sức địt bác tiểu huyệt, bác tất cả đều cho ngươi. Vương Kiệt ra sức rút ra đút vào làm được dâm môi lật tiến nhảy ra dâm thủy lưu cái không ngừng, chảy tới trên mặt đất. Vương Kiệt lại làm mấy trăm cái chỉ cảm thấy bác cả người một trận run rẩy, dâm hộ dồn dập co lại không được hút mút quy đầu kẹp quy đầu cực sướng. Bác tiểu huyệt, kẹp ta khoái chết, nga, cháu, dùng sức, địt ta. Khoái chết. Tốt bảo bối, địt chết bác. Không được, sắp tới. Nàng điên cuồng về phía sau chấn động mông đẹp, toàn thân co giật dâm tinh tiết ra, thích nàng toàn thân bùn rùn về phía trước nằm sấp đi, đại con cặc thuận theo miệng huyệt mà ra. Bác phát ra nga nga nga nga tiếng rên rỉ. Tiểu huyệt lúc đóng lúc mở lưu dâm thủy, miệng huyệt bị đại con cặc biến thành miệng hang mở rộng không được co lại, nàng cả người ghé vào văn phòng trên mặt đất hưởng thụ cao trào dư vị. Toàn thân mồ hôi đầm đìa, tựa như mới từ thủy chung lao ra giống nhau. Chương 2332 chinh phục thục phụ bác Vương Diễm Năm. Vương Kiệt lúc này không khách khí đi đến bác bên người, đem đại con cặc cắm vào vừa bị làm xong tiểu huyệt trung quất cắm, làm mấy trăm cái lại đi đến bác bên người, cắm vào còn đang hưng phấn trung tiểu huyệt bên trong. Như thế lặp lại tại tiểu huyệt trung quất cắm, một người hưởng thụ xinh đẹp bác thân thể, theo thời gian trôi qua, xinh đẹp bác bị địch được tiết ra một lần lại một lần, tiết bác toàn thân mệt mỏi phấn khích cực kỳ, dâm thủy chảy đầy đất, Vương Kiệt mới tại bác tiểu huyệt trung bắn vào nóng bỏng tinh dịch. Thoải mái ghé vào bác đầy đặn thân thể hưởng thụ, hai người tại kịch liệt tính giao sau đều đã tinh bị lực tẫn nằm trên mặt đất, qua tốt một hồi hai người mới bớt đau. Rất nhanh, Vương Kiệt lại tham lam tại bác khẽ nhếch môi hồng, hôn lấy, hút mút. Một đôi tay cũng không an phận tại bác đầy đặn vú sữa thượng bóp làm, trà sát, khi thì lại đem tay đưa vào bác cái kia còn đang lưu dâm thủy tiểu huyệt trung gảy gảy, thưởng thức dâm hạch, biến thành bác phát ra a a dồn dập tiếng thở gấp đầy đặn thân thể, bất an vặn vẹo, mông đẹp chấn động phối hợp ngón tay cắm vào, một đôi tay bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, cấp tốc xáo động, thẳng đem đại con cặc biến thành vừa thô lại vừa lớn. Cứng rắn đứng thẳng lên. Vương Kiệt tay tại bác tiểu huyệt không được đào làm, biến thành tiểu huyệt dâm thủy tràn lan. Vương Kiệt mò một phen dâm thủy, thuận theo bác đầy đặn mông đẹp ở giữa rãnh sâu tại bác hoa cúc chỗ vỗ về chơi đùa, thỉnh thoảng đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào bác hoa cúc trung rút ra đút vào, thích bác phát ra dâm lãng tiếng rên rỉ, hồng phấn khuôn mặt hiện lên kỳ dị đỏ ửng, mị nhãn như tơ, thon dài đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bất an đá động, Vương Kiệt một bên trêu đùa vừa nói. Tốt bác, người còn có một chỗ địa phương không có cho ta đâu. Bác rên rỉ ân. Ân, nha. Chỗ nào? Bác, không đều cho ngươi à? A, tốt, tốt cháu, bác tốt, a, rất ngứa, ngươi biến thành bác, tốt, rất khổ sở, bác muốn cháu, đại con cặc, a. Vương Kiệt đến bác, ta muốn cắm vào lỗ đít của ngươi, đó mới là của ngươi đất hoang, bác cho ta đi. Bác vừa nghe mị nhãn như tơ nói cháu, bác, chưa từng có, từ phía sau làm qua, hơn nữa ngươi đồ vật như vậy đại, đau, không cần. Cầu xin người, tốt bác, ta muốn, ta liền muốn. Hai tay gia tăng tại tiểu huyệt cùng lỗ đít gầy gầy, biến thành bác lòng ngứa ngáy khó nhịn, đói khát vô hạn, cần gấp an ủi không khỏi rên rỉ dâm đãng kêu la a. A, tốt, tốt cháu, không muốn tiếp tục lấy. Tốt, rất ngứa, bác rất khổ sở, ta muốn, bác đáp ứng ngươi. Mau, mau đến địt bác, a a. Vương Kiệt vừa nghe mừng rỡ như điên. Làm bác quỳ sấp ở trên mặt đất hướng lên nhếch lên mông đẹp, hắn đi đến xinh đẹp bác sau mông, hai tay tại phì nộn mông thịt bóp làm đại con cặc nhắm ngay lưu dâm thủy lông xù tiểu huyệt, dùng sức cắm vào, chỉ nghe phốc một tiếng đại con cặc nhập vào âm hộ khang bên trong, thích bác toàn thân tê dại, chỉ cảm thấy tiểu huyệt bên trong vừa nóng lại trướng vừa tê vừa ngứa không khỏi dâm đãng kêu la a. A, tốt, tốt cháu. Ngươi, a, ngươi không phải là muốn, địt bác hoa cúc à. A. Như thế nào cắm vào bác tiểu huyệt? A, đẹp quá, tốt, thật là thoải mái, đại con cặc, thật lớn, tốt thô, ân, cháu, dùng sức địt, bác tiểu huyệt. Vương Kiệt hung mãnh rút ra đút vào quất cắm, đại con cặc tại tiểu huyệt trung nhanh chóng xuất nhập mang ra khỏi đại lượng dâm thủy chảy tới trên mặt đất, cắm thẳng vào được bác thoải mái dễ chịu cùng với, khoái cảm tê dại từng đợt truyền khắp toàn thân, thẳng làm được nàng đầy mặt xuân chiều mị nhãn sáng lên tựa như muốn chảy ra nước. Đổ mồ hôi rơi xinh đẹp tuyệt trần tóc dài đều dán tại trên hai má, đôi môi cấp tốc đóng mở phát ra từng tiếng dâm đãng tiếng kêu. Bác điên cuồng mà về phía sau lay động mông đẹp phối hợp, tuyết trắng cặp vú xuống phía dưới cúi tùy theo thân thể chung quanh run run, Vương Kiệt thuận theo bác chân bóng lưng từ phía sau bắt được cặp vú dùng sức trà sát, bóp làm, vú sữa tượng bánh bao lớn giống nhau tại trướng đại, bác phát ra cực sướng dâm đãng kêu la a. A, tốt cháu. Bác tốt cháu. A, ngươi, đại con cặc. Thật lớn, địt được bác, nộn huyệt, đẹp quá, tốt, quá nghiện, khoái chết bác, dùng sức, địt chết, ngươi, bác, tốt, đại con cặc, cháu, tiểu huyệt, tốt, thật là thoải mái, lúc này tiểu huyệt đã bị địt được mở rộng, dâm thủy giống như tiết hồng giống nhau chảy ra khiến cho đại con cặc xuất nhập càng thêm thông thuận, giao hợp không ngừng bên tai. Đột nhiên Vương Kiệt đem chọc vào đã nghiền đại con cặc toàn bộ rút đi ra, mang dâm thủy văng tứ phía, bác chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư không, phải nhiều khổ sở có bao nhiêu khổ sở, không khỏi phát ra tiếng khóc nói tốt. Tốt cháu, bác muốn, mau, đại con cặc cắm vào. Cắm vào bác tiểu huyệt. Không muốn rút ra, ô, bác cháu, tốt, cháu. Thân ba ba, ta muốn, đại con cặc địt âm hộ.

À, ngươi, đại con cặc, tốt thô, nóng quá. A, dùng sức địt, địt, bác Hoa Cúc thật là thoải mái. A, tốt, thật nhỏ Kiệt, ngươi quá địt, bác về sau cũng làm cho Tiểu Kiệt, địt, Hoa Cúc, a. Không được, bác muốn tiết ra, a, a. Vương Kiệt tăng nhanh quất cắm được tốc độ càng cắm vào càng nhanh, càng cắm vào càng ngoan, bác toàn thân một trận run rẩy lỗ đít co lại cắn đại con cặc, Hoa Tâm một trận khuếch trương một cỗ dâm thủy cấp bách tiết ra, tiểu huyệt đóng mở không thôi. Bác phát ra thỏa mãn rên rỉ, Vương Kiệt theo xinh đẹp bác Hoa Cúc trung rút ra đại con cặc, rất nhanh vô cùng cắm vào bác cực độ hưng phấn tiểu huyệt bên trong, dùng sức quất cắm, thích bác lại hưng phấn điên cuồng phối hợp. Bác hai người điên cuồng tính, giao, quên mất toàn bộ tại Vương Kiệt đại con cặc hữu lực địt âm hộ phía dưới, bác tiết ra một lần lại một lần, tiết nàng toàn thân vô lực nằm ngửa, Vương Kiệt nằm ở vương diễm trên người đại con cặc còn đang nhanh chóng quất đánh, địt hơn 200 phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy quy đầu một trận sảng khoái không khỏi kêu to nha. Tốt, tốt bác, chuyển động, dùng sức kẹp, kẹp của ta đại con cặc. A, của ta đại con cặc. Tốt, thật là thoải mái, a, sắp tới. Một trận điên cuồng cực đỉnh đại con cặc hướng đến âm hộ nội chỗ sâu cắm tới, một cỗ nóng bỏng tinh dịch cấp xạ nhập bác tử cung, thích bác Hoa Tâm mở rộng cũng tiết ra, không khỏi rên rỉ nha. Nha, tốt, nóng quá. Tinh dịch, a, bỏng chết bác, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, a, bác, tốt, thật là thoải mái, a, bác lại tiết ra, a. Hai người thật chặt ôm tại cùng một chỗ, hưởng thụ sau cao trào khoái cảm. Thô chọc hô hấp tại phòng làm việc chung quanh quần. Bác đều cả người là mồ hôi, Vương Kiệt ôn nhu vuốt ve bác thân thể hỏi bác, ngươi vui không? Tiểu Kiệt địt cho ngươi sướng hay không? Vương Diễm ngượng ngùng nói bác chưa từng có như vậy thích quá, mấy năm nay đến, bác hôm nay là nhanh nhất vui vẻ. Vương Kiệt vội vàng nói bác, như vậy về sau ta ngày ngày cho ngươi sung sướng, được không? Vương Diễm ngượng ngùng gật đầu, Vương Kiệt nhìn bác trạng thái nghẹn ngùng, không khỏi đắc ý nở nụ cười, đồng thời. Dưới hông đại con cặc lại kìm lòng không được cứng rắn, hắn lại lần nữa dùng chính mình đại con cặc ma sát bác gợi cảm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Vương Diễm cầu xin tha thứ Tiểu Kiệt, người mạnh khỏe cường a, bác thật không được, thả bác a, làm bác nghỉ ngơi một chút, ngày mai ngươi nghĩ chơi như thế nào bác đều có thể. Một khi âm mưu thực hiện được, ngày xưa Lý Mỹ Lệ cao nhã, lãnh diễm cao ngạo xinh đẹp tổng giám đốc bác Vương Diễm, hiện tại chỉ có thể trần truồng thân thể bị Vương Kiệt đặt ở dưới hông trà đạp. Địt được dục tiên dục tử, hoàn toàn không còn nữa ngày xưa tập đoàn Mỹ nữ tổng giám đốc cao ngạo, cái này chứng minh rồi một cái tại cao ngạo, lãnh diễm nữ nhân, chỉ cần ngươi đem chinh phục, như vậy nàng liền có khả năng biến thành ngươi muốn nữ nhân, trên giường dâm phụ, dưới giường phu nhân vậy nữ nhân. Của ta xinh đẹp tổng tài bác, không nghĩ đến ngài chẳng những tại thương trường thượng oai phong một cõi, công phu trên giường cũng không lại sao. Vương Kiệt ngồi tại trên sofa trong ngực kia trương nguyên bản lãnh diễm gương mặt xinh đẹp lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Tuyết trắng mềm mại bộ ngực sữa bị Vương Kiệt hai cái dâm thủ, liên tục không ngừng âu yếm, vuốt ve vân vê cảm nhận non mềm bộ ngực sữa truyền đến từng trận thoải mái non mềm cảm giác. Trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa, tại Vương Kiệt dâm thủ liên tục không ngừng thưởng thức, vuốt ve vân vê phía dưới, không ngừng biến hóa đủ loại hình dạng, ào ào dễ nhìn. Trước ngực truyền đến từng trận thoải mái kích thích cảm giác làm cho Vương Diễm hô hấp dần dần dồn dập, chậm rãi mở cặp kia đóng chặt mắt đẹp, nghe thấy Trương Thôi cháu lời nói. Trong lòng cũng là một trận ngượng ngùng, nàng mình cũng không thể tưởng được, chính mình lại đang lúc này có thể biểu hiện ra như vậy dâm đãng một mặt, này trước kia cảm thấy không dám tưởng tượng, nghĩ đến đây, Diễm Lệ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng chi sắc lập tức chậm rãi đỏ bừng, hờn dỗi quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái. Trứng thối, được tiện nghi còn khoe mã, hưởng thụ bác thân thể, còn muốn như vậy nhục nhã bác. Ha ha, Vương Kiệt khoa trương cười to vài tiếng, trên tay dùng sức bóp một cái to mọng vú sữa cười dâm đãng nói tốt bác. Vừa rồi cháu địt được ngài thích sao? Phát hiện Vương Kiệt khóe miệng kia nhẹ nhẹ dâm tà biểu cảm, Vương Diễm đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, thẹn thùng không khỏi thưởng hắn một cái rất lớn bạch nhãn, một lát sau mới nói tiểu hỗn đản, người thật không sai, bác theo sinh ra đều không có như vậy thích quá. Nếu bác yêu thích, vậy sau này liền muốn thường xuyên bị cháu địt nga. Duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bác Vương Diễm đầu kia đen nhánh xinh đẹp mái tóc. Cảm nhận được nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể yêu kiều mang đến non mềm xúc cảm, anh Tuấn cương nghị khuôn mặt nhỏ dâm đãng nụ cười dần dần cười càng thêm dâm đãng, há mồm ra, lè lưỡi tại cố thanh kia tuyết trắng non mềm cổ cùng trên hai má liếm hôn lên. Cảm giác được cháu Vương Kiệt đầu lưỡi liếm hôn lấy chính mình bột kinh cùng hai má, Vương Diễm chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay thật chặt ôm chủ Vương Kiệt thân thể, tùy ý đầu lưỡi của hắn hôn môi chính mình tuyết gáy cùng hai má, yên lặng cảm nhận phần này thoải mái khoái cảm. Bác, mảnh đất trống kia rốt cuộc có cái gì bí mật? Nếu Vương Diễm không chịu nổi chính mình sủng ái, Vương Kiệt khiêu khích một phen cũng liền đủ, hắn cũng không nghĩ biến thành chính mình dục hỏa đốt người, cuối cùng không kềm chế được. Vương Diễm mở ngập nước bao gồm Xuân Thủy con ngươi nghi ngờ hỏi ngươi không phải là đã biết sao? Không đúng, chẳng lẽ ngươi vừa rồi đều là đang gạt ta? Đại tỷ căn bản cũng không có chú ý tới cái này đất bí mật. Căn bản cũng không có đánh mảnh đất trống này chú ý. Ha ha, không có, bác ngài đem bí mật tàng nghiêm mật như vậy, nhị cô mẹ như thế nào sẽ biết đâu này? Ai, không nghĩ đến ta tung hoành thương trường nhiều năm như vậy lại bị ngươi cái này vãn bối đùa bỡn. Ha ha, bác, ngươi làm sao có thể nói như vậy nói đâu này? Nếu như cháu không lừa ngươi, ngươi làm sao có thể biết nam vui mừng nữ, thích cái đẹp rượu mùi vị đâu này? Vương Kiệt nói, ai? Quên đi, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Mạng ngươi chung nhất định là của ta oan gia. Yên lặng một lát, Vương Diễm mới nói mảnh đất trống kia bản thân không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng là tại mảnh đất trống kia sâu hơn 10 mét địa phương có một cái bí mật cung điện, căn cứ ta theo Trần Lý hai đại gia tộc chỗ đó được đến tin tức, tại mảnh đất trống kia hơn 10 mét địa phương ẩn giấu một cái lớn bảo tàng. Lớn bảo tàng, Vương Kiệt lập tức xuất hiện một cái dấu chấm hỏi. Ân, vậy thì tốt, ta lập tức liền đem mảnh đất trống kia cấp bác. Vương Kiệt nói, như thế nào, người không sợ ta được đến mảnh đất trống kia sau đem ngươi quăng. Vương Diễm Vi đô môi hồng hờn dỗi nói. Người bỏ được sao? Vương Kiệt gương mặt cười dâm. Chương 2333 mới gặp Lý Tư Vũ. Theo bác nơi nào biết được Lý Tư Vũ đã trở lại Thượng Hải bên này cư ngụ, mình cũng đã lâu không gặp Tư Vũ tỷ tỷ rồi, hôm nay là cái khó được cơ hội, không biết Tư Vũ tỷ có ở nhà không? Vương Kiệt ám vang lên chuông cửa. Sự nghiệp là làm không xong, người cái này ra làm xong trở về ra một chuyến, ta ở nhà chờ ngươi. Mở cửa đúng là Vương Kiệt chiều Tư Mộ Mỹ Lý Tư Vũ. Chỉ thấy Lý Tư Vũ một tay cầm lấy một cái điện thoại nói điện thoại, ngữ khí bình thường, vừa lái môn, nàng nhìn thấy là Vương Kiệt, dùng ngón tay Trần Giai Giai gian phòng, ý bảo Vương Kiệt Trần Giai Giai đã tại bên trong chờ hắn cùng một chỗ học tập, sau đó nàng tiếp tục cùng trong điện thoại người nói chuyện. Vương Kiệt nhìn đến nhà ở Lý Tư Vũ mặc lấy một đầu thực bình thường màu trắng quần đùi, lộ ra một đôi trắng nõn bắp đùi thon dài, trên chân dẫm lấy một đôi lộ ngón chân dép lê, kia trong trắng lộ hồng chân ngọc. Không có lúc nào là không ở lộ ra thành thục nữ nhân ý vị, nàng thân trên mặc một bộ rộng thùng thình ngắn tay. Ngay tại Lý Tư Vũ xoay người trong nháy mắt, Vương Kiệt xuyên qua Lý Tư Vũ rộng thùng thình cổ tay áo nhìn thấy bên trong màu hồng phấn áo ngực, chớp mắt hắn khuôn mặt liền nóng lên. Bất quá hắn không dám một mực nhìn chằm chằm nhìn, đành phải cúi đầu đổi giày, bất quá ánh mắt lại không bỏ được rời đi Lý Tư Vũ thân ảnh, bởi vì hắn sợ Lý Tư Vũ phát hiện tâm tư của hắn. Hắn đành phải đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách xó xỉnh chỗ con kia đang nằm chạm đất bản thượng Lý Tư Vũ nuôi mèo, con kia con mèo nhỏ chính lẻ lưỡi liếm chính mình móng vuốt, hình như cười nhạo Vương Kiệt lá gan tiểu. Tuy rằng Vương Kiệt không dám nhìn chằm chằm Lý Tư Vũ nhìn, nhưng là tai lại một mực nghe Lý Tư Vũ nói chuyện phiếm. Vương Kiệt biết Lý Tư Vũ đầu bên kia điện thoại đúng là nàng lão công gọi là gì Lý Hạo đấy, hiện tại còn tại là một tiểu lão bản, nghe nói là kế thừa cha mẹ hắn sản nghiệp, so Lý Tư Vũ đại 2 tuổi. Nói lên Lý Hạo, hắn vẫn là thông qua cùng Trần Giai Giai ngồi chém gió cố ý moi ra Lý Tư Vũ cùng Lý Hạo một sự tình, hắn biết cái kia kêu Lý Hạo vốn là Lý Tư Vũ học trưởng, thời điểm ở trường học là đệ tử chủ tịch, mà Lý Tư Vũ khi đó đúng là trường học văn nghệ bộ trưởng đồng thời cũng là giáo hoa nhất chi, trải qua Lý Hạo 4 năm nhõng nhẽo cứng rắn phao, tại Lý Tư Vũ đại tứ năm ấy, bọn hắn cuối cùng tại cùng một chỗ. PS tiểu mẫn điện nhà thị kịch, Lý Bình chỉ có một cái nữ nhi Trần Giai Giai. Ta hiện tại tăng thêm một cái nữ nhi kêu Lý Tư Vũ, cùng chính mình mẹ họ, muội muội cùng mẹ họ. Nghe Trần Giai Giai giảng, bọn hắn tại cùng một chỗ không bao lâu về sau, nàng tỷ hãy cùng Lý Hạo rời ra ngoài ở. Nguyên bản Vương Kiệt vẫn là bế một tia hy vọng, nhưng là vừa nghe đến Lý Tư Vũ cùng Lý Hạo rời ra ngoài ở tin tức, hắn liền giống như kinh văn tin dữ giống nhau, tan nát cõi lòng đầy đất. Cái này cũng chưa hết, để cho hắn khó chịu chính là, tại đầu năm nay, Lý Hạo gia đình sự nghiệp xuống dốc không phanh, không tiền không thế thời điểm Lý Tư Vũ thế nhưng nghĩa vô phản cố gả cho Lý Hạo. Vương Kiệt còn biết Lý Hạo cha mẹ vốn là làm giày da xưởng gia công, bởi vì đầu năm tài chính quay vòng vấn đề, giày hắn thiếu chút nữa đóng cửa, mà đang ở khi đó, bắt kịp bọn hắn nguyên bản kế hoạch tốt hôn lễ, chính là bởi vì Lý Hạo đơn độc phương diện nguyên nhân mà các tiền liễu, hắn cuối cùng nhóm cũng chỉ đành mời một chút thân bằng hảo hữu, đơn giản ăn cơm, cũng không tính là tiệc cưới. mà Lý Tư Vũ cha mẹ Trần Trác cùng Lý Bình, vốn là cùng Tư Vũ Trần Giai Giai ở cùng một chỗ, về sau nhìn đến Lý Hạo kết hôn liền phòng cưới đều không có, đem hắn nhóm ở vài thập niên căn hộ, sửa chữa, coi như bọn hắn phòng cưới, mà bọn hắn chính mình thì là rời đến phòng cũ tử đi ở. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Bình đối với nàng là cỡ nào sủng ái, khi đó Lý Tư Vũ biết chuyện này, đó là tất cả không đồng ý. Mà Lý Bình lại nói phòng cũ tử cũng có máy sưởi, không có gì quan hệ, trọng yếu chính là, bọn hắn tin tưởng nữ nhi mình ánh mắt, nói về sau Lý Hạo sinh ý tiếp tục tốt, mua nữa bắp xong nhà cho hắn nhóm ở là được rồi. Đến cuối cùng Lý Tư Vũ tuy rằng tất cả không đồng ý, nhưng là lại là xoay bất quá nhị lão, đành phải làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn, chính là phòng của bọn hắn từ sửa chữa cái kia một chút tiền, lại muốn cho Lý Hạo trong nhà ra ít tiền ý tứ phía dưới, bằng không chuyện này truyền đi, tóm lại phải không tốt. Kỳ thật tại Lý Tư Vũ nhìn đến cái gì khác cũng không trọng yếu, chỉ cần hai người tại cùng một chỗ hài lòng sung sướng thì tốt, bởi vậy đương Lý Hạo đưa ra ít nhất cũng phải chụp cái ảnh cưới thời điểm Lý Tư Vũ lại cười cự tuyệt rồi, nàng nói đợi chính thức làm hôn lễ thời điểm lại chụp cũng không muộn a. Cũng bởi vì cái này sự tình, Lý Hạo vẫn cảm thấy thua thiệt Lý Tư Vũ rất nhiều, theo thư tại hôn sau hơn nửa năm thời gian, hắn đều tại cố gắng kinh doanh sự nghiệp của hắn, tính toán cấp Lý Tư Vũ một cái ngày mai tốt đẹp. Về phần vừa rồi Lý Tư Vũ nói chuyện phiếm nội dung, đơn giản chính là hy vọng Lý Hạo có thể sớm một chút trở về, nhiều bồi bồi nàng, sự nghiệp là làm không xong, không cần nóng lòng nhất thời, nhưng là đối với một cái liền kết hôn đều ra không dậy nổi nhà ngược lại còn muốn nhà gái cấp lại nam nhân mà nói. Sự nghiệp mới là quan trọng nhất, huống hồ vẫn là Lý Hạo cái loại này phi thường sĩ diện nam nhân. Bởi vậy mặc kệ Lý Tư Vũ như thế nào thúc giục, Lý Hạo lúc nào cũng là lấy sự nghiệp làm trọng nguyên nhân, tại bên ngoài bôn ba, cố gắng kiếm tiền, bất quá hiển nhiên Lý Tư Vũ muốn không phải là cái này. Đương Vương Kiệt biết việc này về sau, thực vì Lý Tư Vũ cảm thấy không đáng giá, hắn cuối cùng cấp lý do của mình là, có lẽ Lý Tư Vũ thực sự là vô cùng yêu Lý Hạo a. Nhớ rõ đoạn kia thời gian Vương Kiệt là biết dùng ngón tay tính thời gian, có khi không thể nói lý mà đều đau lòng nghĩ đến Tư Vũ tỷ thế nhưng cùng nam nhân kia kết hôn rồi. Mẹ, thật sự là tiện nghi cái thứ kia, cứ như vậy không công địch Tư Vũ tỷ hơn 2 năm nữa à? Vương Kiệt nghĩ đến nơi này thời điểm lúc nào cũng là không tự chủ được nhớ tới một sự tình, Lý Tư Vũ ôn nhu cười nhan, đại tỷ tỷ cẩn thận quan tâm, đương nhiên còn có Lý Tư Vũ dấu hiệu nổi bật chân dài cùng với ngạo nghễ vểnh lên mông. Mỗi khi Vương Kiệt nghĩ vậy cái thầm mến đã lâu Tư Vũ tỷ vểnh lên mông làm mặt khác một cái nam nhân làm thời điểm liền lúc nào cũng là cảm thấy tâm như đao cắt. Bất quá Vương Kiệt hiện tại giàu gì cũng là tròn 16 tuổi rồi, tuy rằng tính không lên đại nam nhân, ít nhất cũng là đại nam hài rồi. Bởi vậy mặc dù đã biết chuyện này, hắn chưa bỏ tiếp nhận, chính là tiếp nhận, chính là chuyện này cho hắn mang đến kích thích, là hắn ý tưởng nhiều, rất nhiều trước kia không dám nghĩ, không dám làm sự tình, luôn luôn tại hắn trong não quay về. Tư Vũ thì nói chuyện điện thoại xong, liền tiến chính mình phòng. Mà Trần Giai Giai nhìn thấy Vương Kiệt đến đây, hoảng bận rộn kéo lấy hắn dò hỏi Hiểu Nhu tình huống. Vương Kiệt nói cho nàng đã cứu ra Hiểu Nhu bình yên vô sự, Trần Giai Giai lúc này mới yên tâm. Tâm lý một tảng đá rơi xuống, sau đó liền là cuốn lấy Vương Kiệt dò hỏi về công ty sự tình, nàng tự nhiên là theo mẹ Tiêu Nhã Cầm chỗ đó biết được, những ngày qua đánh tâm lý vì Vương Kiệt cao hứng, cũng vì chính mình có như vậy một vị hàng xóm đồng học mà kiêu ngạo. Vương Kiệt câu được câu không cùng Trần Giai Giai tán gẫu, nhìn thấy Tư Vũ tỷ đổi một thân quần áo trong bộ váy tất chân cao gót đi ra ngoài, tâm lý khó tránh khỏi vắng vẻ, mắt nhìn sắp đến trưa rồi, Trần Giai Giai cũng không có nấu cơm tư thế, ngược lại nằm ở trên ghế sofa buồn ngủ rồi. Bảo là muốn hắn cùng một chỗ đợi tỷ tỷ trở về ăn nữa, Vương Kiệt lại cân nhắc nếu đến Doãn Hồng gia vẫn là Ôn Nhã Nhàn gia ăn chùa đi. Nhìn Trần Giai Giai vây được dập đầu ngủ gật, Vương Kiệt một người càng là nhàm chán, Tư Vũ tỷ cũng không biết khi nào thì trở về, hắn đành phải xuống lầu chuẩn bị tìm ăn chùa địa phương. Không nghĩ tới nên không đi, xa xa trông thấy Tư Vũ tỷ vừa vặn trở về. Vật nhỏ, không già thành thật nán lại học tập chạy xuống tới làm gì nha? Có phải hay không đang lười biếng nha? Lý Tư Vũ tại một nhà đưa ra thị trường công ty công tác, bất quá nàng tại công ty là nhà này tổng công ty khu vực phân công ty, nàng ở công ty chức vụ là tài vụ kế toán. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Vũ mặc lấy đúng là vừa rồi đổi cái kia thân màu sẫm nữ sĩ tây trang bộ váy, dưới váy cặp kia làm hắn thần hồn say đắm chân đẹp chính bao lấy một đôi màu đen tất chân, trên chân xuyên chính là một đôi giày cao gót màu đen. Eo hông cõng một cái màu đen tiểu bao, chính xoay mông nhỏ chân thành hướng hắn đi đến. Tư Vũ tỷ. Người bây giờ buông lỏng, không giống chúng ta a, muốn lên học đâu. Vương Kiệt tìm một cái lý do nói. Vật nhỏ, đã nói với ngươi muốn lao giật kết hợp nha, như vậy đi, chị ngươi ta, mai kia vừa vặn nghỉ ngơi. Vậy mang bọn ngươi hai cái tiểu quỷ đi lấy trước kia thường xuyên ngoạn căn cứ đi câu câu cá tán giải sầu, như thế nào đây? Lý Tư Vũ tại Vương Kiệt trước mặt một mực sắm vai một người đại tỷ tỷ hình tượng, đây là từ nhỏ hình thành ấn tượng, nàng chưa từng thay đổi qua. Kỳ thật sơ nhị món đó cấp Vương Kiệt mang đến càng nhiều chính là lúng túng khó xử, mà đối với Lý Tư Vũ mà nói cũng là như vậy nghĩ. Trước kia đi theo phía sau cái mông tiểu gia hỏa, cuối cùng bắt đầu trưởng thành đâu. Có cái này ý nghĩ, nàng chú ý một chút chính mình xem như tỷ tỷ hình tượng, sẽ không tiếp tục giống trước đây như vậy không lớn không nhỏ mù ngoạn. Chính là trước đây xưng hô đến bây giờ một mực không thay đổi, lúc nhỏ Vương Kiệt không cao, giống như hiện tại 1m8 nhiều thân cao, bởi vậy Lý Tư Vũ lúc nào cũng là gọi hắn vật nhỏ. Chính là Lý Tư Vũ ý tưởng rất đơn giản, nhưng là đến Vương Kiệt cái này tuổi tác cũng không phải là như vậy nghĩ. Khả năng điều này cũng ưng câu nói kia, lầm chính là như vậy vô hình trung sản sinh a. Kỳ thật Lý Tư Vũ muốn đi căn cứ trừ bỏ muốn mang hai cái giải sầu bên ngoài, vẫn là muốn trở về nhìn nhìn phụ mẫu của chính mình Lý Bình, bởi vì các nàng lưỡng tỉ muội cũng có mấy tháng không có nhìn thấy bọn hắn nhị lão. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ muốn dẫn bọn hắn đi câu cá, tâm lý cao hứng vô cùng, hắn nhớ tới trước đây, Lý Tư Vũ mang theo bọn hắn đi câu cá, khi đó Lý Tư Vũ mười mấy tuổi rồi, cũng là cái câu cá năng thủ. Nhưng là hai người bọn họ chính là không đến 10 tuổi tiểu hài tử, nào hiểu cái này, sẽ chỉ ở một bên quấy rối, nói đến câu cá, đây cũng là Vương Kiệt cùng Trần gia hai tỷ muội tốt đẹp nhớ lại một trong đâu. Tư Vũ tỷ, cái kia đập chứa nước hiện tại còn tại sao? Vương Kiệt nghi ngờ nói. Vương Kiệt nhìn nhìn thời gian ngày mai là thứ ba, hắn và Trần Giai Giai còn tại nghỉ, ngày ngày đều có thời gian, tổng công ty bên kia hẳn không có sự tình gì. Đương nhiên tại nhà. Trước một đoạn thời gian khi ngươi nhóm còn tại chuẩn bị chiến tranh thi cấp 3 thời điểm ta là cùng ngươi Hạo ca ca đi câu qua đây. Như thế nào, vật nhỏ, nghĩ không muốn đi nha. Lý Tư Vũ nói đến cái kia đập chứa nước thời điểm trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng nói. Lý Tư Vũ tự nhiên sẽ không biết Lý Hạo hai chữ này là Vương Kiệt đau đớn. Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ thế nhưng còn mang nam nhân kia đi bọn hắn trước đây căn cứ. Tâm lý cảm thấy phi thường không thoải mái, đồng thời lấy Vương Kiệt hiện tại tính. Kinh nghiệm mà nói, hắn đương nhiên không có khả năng theo Lý Tư Vũ trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, nghĩ đến địa phương nào khác đi. Hắn tuy rằng một tháng này đến tiến bộ thần tốc, dù sao còn không có tại đập chứa nước xe công linh tinh dã ngoại cùng nơi công cộng thể nghiệm qua, còn có tăng lên rộng lớn không gian. Nếu như kinh nghiệm lão đạo người, nghe được Lý Tư Vũ nói như vậy, đồng thời lại có như vậy biểu cảm nhất định nghĩ đến không có khả năng tại chỗ đó đến đây một hồi dã chiến a. Cũng may Vương Kiệt không có nhìn ra. Bằng không lấy hắn lòng dạ hẹp hòi phỏng chừng càng thêm khó chịu, bất quá mặc kệ như thế nào Vương Kiệt vẫn là thực vui vẻ nói tốt, tốt. Vậy ngươi ngày mai nhớ rõ bảo ta. Đương nhiên rồi, vật nhỏ, đúng rồi, nên ăn cơm trưa ngươi chạy xuống tới làm chi? Lý Tư Vũ nói. Ngươi ra cửa, Dài Dài lười không làm cơm, ta chỉ tốt xuống tìm địa phương ăn chùa đi a. Vương Kiệt ủy khuất nói. Mẹ ngươi giữa trưa về nhà sao? Lý Tư Vũ ân cần nói. Vương Kiệt lắc đầu nói mẹ ta đã tại nước Mỹ ra khỏi nhà, ta đều nhanh thành không có người quản không ai muốn không có người đau không có người hỏi dã đứa nhỏ á. Vậy ngươi liền vẫn là tại ta này ăn đi, đi thôi, theo ta lên đi, hôm nay ta quản ngươi cơm, ít nhất hôm nay có người thương ngươi. Ha ha, Lý Tư Vũ cười duyên nói, nàng biết Vương Kiệt từ nhỏ phụ mẫu công tác liền bận rộn, tuy rằng như vậy nuôi dưỡng hắn tương đối những hài tử khác độc lập tự cường tính cách, nhưng là về phương diện khác. Từ nhỏ cũng khuyết thiếu tất yếu yêu thương, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, nàng đối với Vương Kiệt trân trọng sẽ thêm một chút. Bằng không lấy Lý Tư Vũ nhìn như ôn nhu, kỳ thật trong xương cốt cỗ kia cao ngạo tính tình, nàng không có khả năng đối với người khác tốt như vậy chứ. Bất quá loại người này bằng hữu không nhiều lắm, ít nhất ở công ty, Lý Tư Vũ tuy rằng thụ thượng cấp thưởng thức, nhưng là lại không thể công ty nữ đồng nghiệp hoan nghênh, mà kia một chút nam đồng việc lại không làm sao dám tiếp cận. Tự nhiên Lý Tư Vũ xinh đẹp bề ngoài là một cái nguyên nhân. Mặt khác nàng không như thế nào phối hợp người khác lời nói. Cũng là có rất lớn duyên cơ tại bên trong. Bất quá loại tính cách này có phá hư, tự nhiên cũng có tốt. Nói thí dụ như nếu như là nàng nhận định bằng hữu, như vậy nàng liền có khả năng đối với hắn tốt lắm. Không nghi ngờ, Vương Kiệt chính là một cái may mắn tiểu gia hỏa. Được rồi, Tư Vũ tỷ, người kết hôn cũng không mời ta. Ta ngày đó là cùng Lý Bình A Di nói, người nợ ta một bữa cơm đâu. Vương Kiệt mặt mày hớn hở theo lấy Lý Tư Vũ tiến thang máy lên lầu trêu đùa. Cho nên hôm nay tỷ tỷ mời ngươi ăn cơm a. Ngươi bây giờ nhưng là thật, tuổi nhỏ đều là tập đoàn công ty lão tổng rồi, tỷ tỷ nên nịnh bợ ngươi. Lý Tư Vũ một bên theo bao lấy ra chìa khóa một bên trêu nói. Rất lâu một cái xinh đẹp nữ nhân ở ngoại nhân nhìn đến có lẽ sẽ rất cao ngạo, cấp nhân không tốt cảm giác thân cận, nhưng là chỉ cần là cùng nàng quan hệ phi thường tốt hoặc là quen thuộc người, vẫn là sẽ lộ ra rất tự nhiên thực hồn nhiên một mặt, Lý Tư Vũ hiện tại cùng Vương Kiệt chính là như vậy tình huống. Lý Tư Vũ mở cửa đi vào, Vương Kiệt đặc biệt lạc hậu nửa thân thể, làm như vậy chỉ bởi vì đợi sau khi Lý Tư Vũ tại cửa đổi giày thời điểm hắn có thể thứ nhất thời gian lại lần nữa gần gũi nhìn Lý Tư Vũ cái kia đôi tất chân chân nhỏ. Quả nhiên, Lý Tư Vũ đổi giày thời điểm không giống nam nhân tùy ý bỏ ra, nàng đầu tiên là theo giày cái thượng lấy ra nàng thường xuyên xuyên cái kia đôi dép lê, chính là nàng dép lê đặt ở phía dưới cùng, bởi vậy nàng phải có hơi chút khom lưng động tác. Như vậy vừa đến nguyên bản Lý Tư Vũ chính là mặc lấy bộ váy, khẽ cong thân thể, nàng mông bởi vì bó sát người nguyên nhân chính là buộc vòng quanh một đạo tốt lắm hình dáng. Vương Kiệt sớm liền lưu ý đến nơi này, khi hắn nhìn đến Lý Tư Vũ khom người từ thời điểm kia nhếch lên đến mông, hắn thực sự là vô cùng muốn học tập đảo quốc điện ảnh bên trong màn ảnh, trực tiếp váy xé ra, ôm eo thì làm. Đương nhiên, những cái này hắn chỉ có thể nghĩ nghĩ, cho nên dưới tình huống như vậy, hắn chỉ có thể theo bộ váy dưới đáy nhìn thấy. Hy vọng có thể nhìn thấy bên trong bí mật hoa viên, bất quá quá trình này chính là mấy giây bộ dạng, không đợi được có động tác gì, Lý Tư Vũ đã đem đổi dép lê đổi ở trên mặt đất. Chỉ thấy nàng thực tao nhã trước tiên đem một chân theo giày cao gót cầm lấy, mặc lên dép lê, một cái chân khác là nhẹ nhàng run vừa run cũng thoát giày cao gót, chính là lập tức, Lý Tư Vũ liền thay xong giày. Nhưng vào lúc này theo phòng khách xó xỉnh đột nhiên chạy ra cái kia tiểu hắc mèo, Lý Tư Vũ rất tự nhiên tiếp nhận vô cùng thân thiết nói. Tiểu bảo bối, có phải hay không nghĩ mẹ, đợi sau khi liền làm cho ngươi ăn ngon nga. Lý Tư Vũ quá yêu thích tiểu động vật, đặc biệt mèo, tại đại học thời điểm nàng còn nuôi quá con thỏ, về sau, nàng vẫn là tuyển chọn nuôi mèo, bởi vì tại nàng nhìn đến mèo thực có linh tính, cũng thực dịu dàng ngoan ngoãn, đồng thời mèo ánh mắt có loại đặc biệt xinh đẹp, hình như có một loại vô cùng mị lực tại bên trong. Lý Tư Vũ ôm lấy tiểu hắc mèo xoay người đối với Vương Kiệt nói dai dai hẳn là tại trong phòng, ngươi tìm nàng ngoạn a. Ta trước đổi thân quần áo, đợi sau khi liền làm cơm. Được rồi. Vương Kiệt nhu thuận ứng vài câu, sau đó rất nhanh thay xong giày, hướng Trần Giai Giai gian phòng đi đến. Lý Tư Vũ ôm lấy con kia tiểu hắc mèo, vào phòng liền dùng chân câu một chút môn, chuẩn bị thay quần áo, chính là giống như chân lực đạo không đủ, môn thế nhưng không có quan trọng. Vương Kiệt vốn là chuẩn bị đẩy ra Trần Giai Giai gian phòng, nhưng là nhìn đến Lý Tư Vũ gian phòng không khóa tốt, tâm tư của hắn có hoạt động mở. Bởi vì Lý Tư Vũ phòng ngủ chính cùng Trần Giai Giai gian phòng chỉ có một môn chi cách, chỉ có cơ hội, Vương Kiệt sẽ không bỏ qua. Vương Kiệt đã không phải là khẩn trương chim non rồi, bất quá vẫn là thực kích động. Hắn thói quen lấy ra điện thoại điều thành quay phim hình thức, tiếp lấy liền nhón chân lên, tham đầu hướng bên trong nhìn. Lúc mới đầu, Vương Kiệt chỉ thấy cái kia mèo muôn quyền thân thể, nằm tại trên giường, cặp kia màu xanh ngọc ánh mắt nhìn Vương Kiệt, làm người sau một trận hoảng hốt. Vương Kiệt mặc dù không có nhìn đến trong lòng hắn nữ thần thân ảnh, bất quá tủ quần áo mở ra cùng với tủ quần áo va chạm ở giữa âm thanh hắn nghe được. Hắn nhẹ nhàng nhiều đẩy ra điểm khoảng cách, bất quá lưu lại khe hở cũng có 3-4 cm, Vương Kiệt không chỉ có cảm khái, môn này khóa thiết kế thật tốt, nhẹ nhàng một phản bắn, không nhiều không ít, vừa vặn 3-4 cm. Tiếp lấy liền nhìn thấy Lý Tư Vũ đem một bộ nhà ở hưu nhàn trang đặt ở trên giường, lại tiếp lấy Vương Kiệt nhìn thấy làm hắn kích động một màn. Chỉ thấy Lý Tư Vũ đầu tiên là cởi bỏ chính mình tây trang áo khoác, lộ ra bên trong màu trắng áo sơ mi, bên trong trắng nõn làn da như ẩn như hiện, nàng cẩn thận trước tiên đem tây trang dùng giá áo nhấc lên đến, tiếp lấy mới là bắt đầu cởi xuống thân bộ váy. Lý Tư Vũ bộ váy là khóa kéo thời điểm, khóa kéo ngay tại eo hông, Vương Kiệt chính là nghe được từ từ khóa kéo âm thanh, kia nguyên bản gắt gao khóa lại Lý Tư Vũ trên người bộ váy, cả một chút liền dừng ở trên mặt đất. Ánh vào Vương Kiệt mi mắt chính là Lý Tư Vũ bọc lấy tất chân. Ảo tưởng đã lâu mượt mà bờ mông nàng mặc chính là quần tất. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại tay có chút run rẩy, bất quá cũng là trợn to hai mắt lại nhìn. Kế tiếp hắn nhìn đến Lý Tư Vũ hai tay các đưa ra một cây ngón cái, giữ lại khố khẩu hai bên, rất khinh xảo đẩy đi xuống, đợi nàng đẩy lên háng thời điểm cũng là ngồi ở trên giường. Chương 2334 trộm nhìn Lý Tư Vũ. Chính là cái động tác này không đem Vương Kiệt hù chết, bởi vì nguyên lai Lý Tư Vũ là cõng hắn thay quần áo. Nhưng khi nàng làm được trên giường thời điểm là nghiêng hướng về, chỉ cần vừa quay đầu, hai người liền muốn bốn mắt tương đối, đến lúc đó Vương Kiệt liền chơi xong. Tuy rằng Vương Kiệt thực muốn nhìn một chút đi, bất quá vẫn là đem đầu rụt trở về, như thế lớn như vậy ước qua mấy giây bộ dạng sau. Cặp kia màu đen tất chân thế nhưng đã bị Lý Tư Vũ thoát xuống, chẳng qua là khi Vương Kiệt trở lại từ đầu thời điểm cũng là nhìn đến Lý Tư Vũ tại cởi món đó áo sơ mi trắng, vẫn là ngồi ở trên giường tư thế, Vương Kiệt không dám luôn luôn tại chỗ đó nhìn chằm chằm, chỉ có thể ngắm một cái, sẽ thu hồi. Thượng khoảnh khắc Lý Tư Vũ còn tại giải nút thắt, một lúc sau, Lý Tư Vũ trên người liền còn lại một bộ nội y. Thân trên là một kiện trắng hồng sắc áo ngực, không phải là cái gì gợi cảm khoản tiền thức, cảm giác vô cùng sạch sẽ bộ dạng, hạ thân cũng là trắng hồng sắc quần lót, Vương Kiệt chính là liếc liếc nhìn một cái, hắn cho rằng kế tiếp Lý Tư Vũ liền muốn cởi áo lót, hắn tại trong lòng lớn tiếng la lên. Bất qua Lý Tư Vũ cũng là tùy tay cầm lấy đã sớm đặt ở mép giường hưu nhàn trang, đầu tiên là bộ lên áo khoác, tiếp lấy nhanh nhẹn mặc quần. Nhìn đến nơi này Vương Kiệt biết chính mình nên nhanh, tuy rằng tâm lý cảm thấy thực thất vọng, không nhìn thấy thần bí nhất đồ vật, bất quá hắn đã phi thường thỏa mãn. Khi hắn nhẹ nhàng đẩy ra bên cạnh môn thời điểm lại phát hiện Trần Giai Giai đắp tiểu mỏng thảm còn đang ngủ. Vương Kiệt đành phải nhàm chán ngồi ở bàn học thượng tùy tay cầm một quyển sách, không yên lòng lật. Chỉ chốc lát, Lý Tư Vũ liền xuất hiện, nàng gõ cửa tiến đến nói hai cái tiểu gia hỏa, các ngươi không đói chết đi à nha. Vương Kiệt quay đầu cũng là đúng dịp thấy Lý Tư Vũ đang dùng hai tay đem bao tại quần áo tóc dài đẩy ra bộ dạng phi thường tao nhã mê người, hắn cảm thấy Lý Tư Vũ bất kỳ cái gì một cái động tác đều thực tao nhã. Vương Kiệt đáp Giai Giai cái này con heo lười nhỏ, nào biết đâu dễ dàng. Đúng lúc này Trần Giai Giai cũng tỉnh Vương Kiệt, người dám nói ta là con heo lười, hừ, chứng thối. Nói liền đem gối đầu nhất ném. Nhìn hai cái đùa giỡn hai người Lý Tư Vũ mỉm cười, đi trước nấu cơm. Lý Tư Vũ không chỉ có nhân trưởng phi thường xinh đẹp, càng thêm khó được chính là có thể cháy sạch một tay thức ăn ngon, đương nhiên đây cũng là 4 năm đại học luyện được. Vương Kiệt lấy cơ đã đói bụng cực kỳ đưa ra phải giúp Lý Tư Vũ nấu cơm, bất quá lại bị người sau trực tiếp đánh ra phòng bếp. Vương Kiệt đứng ở cửa phòng bếp, len lén nhìn Lý Tư Vũ bận rộn bóng lưng, trong lòng thoáng qua một tia ấm áp. Mà khi hắn nhìn đến Lý Tư Vũ hưu nhàn quần đùi hạ bọc vào bờ mông thời điểm tâm lý thế nhưng lại có một tia xôn xao ý vị. Lý Tư Vũ đồ ăn đốt quả nhiên tốt, Vương Kiệt ăn hai đại bát, thẳng đem Lý Tư Vũ nhạc không được, mà Trần Giai Giai thì tại một bên liên tục không ngừng chế ngạo, tự nhiên, đây cũng là bằng hữu ở giữa vui đùa. Sau khi cơm nước xong, bình thường là Trần Giai Giai rửa chén, mà Lý Tư Vũ là cùng Lý Hạo đánh một chút điện thoại, nhàn rỗi xuống không sao còn nhìn một chút thư tịch. Về phần lên mạng cái gì, Lý Tư Vũ cũng là không quá vui vui mừng. Trần Giai Giai đi thu thập bát đũa đi, Vương Kiệt một cái đại nam nhân tự nhiên không có khả năng vùi ở trong phòng bếp, hắn nhìn đến Lý Tư Vũ lấy ra một quyển sách nghiêng tựa vào sofa đọc, liền suy nghĩ như thế nào cùng chính mình trong cảm nhận nữ thần tìm cách nói. Trùng hợp ngay tại thời điểm, Lý Tư Vũ nuôi tiểu hắc mèo bướng bỉnh theo một bên xó xỉnh chạy đến trên ghế sofa, tại Lý Tư Vũ trên bắp chân cọ tới cọ lui. Làm cho Lý Tư Vũ không có cách nào an tâm đọc sách, đơn giản liền cùng mèo con chơi lên. Vương Kiệt nhìn đến nơi này, thông minh đi tiến lên, ngồi xổm sofa bên cạnh, vuốt ve mèo con bộ lông nói Tư Vũ tỷ, tiểu tử này mèo muôn thật đáng yêu, sờ thoải mái a. Lý Tư Vũ nghe được Vương Kiệt nói tiểu bảo bối của nàng đáng yêu, tâm lý cao hứng ý nói dĩ nhiên, cũng không xem ai nuôi. Mèo con bướng bỉnh phun ra một cây đầu lưỡi đi liếm Lý Tư Vũ ngón chân đầu, làm cho Lý Tư Vũ có chút ngứa. Vương Kiệt nhìn cái kia con mèo nhỏ, liếm Lý Tư Vũ tuyết trắng ngón chân đầu, tâm lý lập tức một trận rung động, hơi thở không khỏi dồn dập lên. Vương Kiệt cảm thấy Lý Tư Vũ ngón chân đầu tựa như bạch ngọc giống nhau, tinh khiết không tì vết, mũ nền móng chỉ đầu đều bình thường lớn nhỏ, béo múp míp, nhìn phi thường đẹp mắt. Vương Kiệt vì che giấu chính mình lúng túng khó xử, hắn giả trang cùng mèo con chơi đùa bộ dạng, muốn đi sờ con kia con mèo nhỏ, con kia tiểu hắc mèo thực thông minh theo Lý Tư Vũ bắp chân chỗ lập tức lẻn đến Lý Tư Vũ trên người, Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ, bắt lại con mèo nhỏ bột kình chỗ, một phen nói lên. Không đợi Vương Kiệt đắc ý, Lý Tư Vũ liền nóng nảy, liền vội vàng làm Vương Kiệt dừng lại, sau đó đem mèo con ôm lấy trong lòng, cùng Vương Kiệt nói rất nhiều về mèo sự tình, Vương Kiệt trên mặt ngoài giả vờ một cái làm sai việc tiểu hài tử bộ dạng, dụng tâm nghe, một bên khác cũng là giả trang không thèm để ý bộ dạng đem thân thể của mình tới gần Lý Tư Vũ, đưa ra một cái ngón tay út đi đậu cái kia con mèo nhỏ. Mà hắn cái tay còn lại, là cẩn thận tới gần Lý Tư Vũ đặt ở trên ghế sofa hai chân. Đường Vương Kiệt mở u bàn tay dán vào Lý Tư Vũ mở u bàn chân, Vương Kiệt cảm giác đầu tiên giống như bị điện giật, trong lòng nói thầm tốt trượt a. Vương Kiệt một mặt tiếp tục đùa mèo con, cái mũi người Lý Tư Vũ mùi thơm cơ thể, Hắn nhìn Lý Tư Vũ cùng tiểu hắc mèo chơi đùa khi hài lòng cười mặt, tâm lý muốn chiếm làm của riêng tăng nhiều. Vương Kiệt cái tay còn lại động tác cũng liền lớn mật. Hắn lặng lẽ đưa tay lưng lật qua, toàn bộ tay có vẻ giống như tùy ý đặt ở Lý Tư Vũ trên chân ngọc. Vương Kiệt tiếp lấy đậu mèo quay người, lặng lẽ sờ mấy cái về sau, lại rất tự nhiên đưa ra hai tay đi bắt tiểu hắc mèo hai cái móng vuốt, đùa Lý Tư Vũ ngoạn. Lúc này Vương Kiệt cảm xúc phi thường kích động mà hưng phấn, đặc biệt Lý Tư Vũ gương mặt ý cười, ha ha cười không ngừng, mà hắn âm thầm bóp kích thích cảm giác, làm hắn thực thỏa mãn. Tiểu hắc mèo giống như không cao hứng Vương Kiệt ôm lấy rồi, thoáng dãy dụa cười, liền chạy tới Lý Tư Vũ trong lòng. Vương Kiệt vừa nhìn tiểu hắc mèo chạy, bản năng đi bắt. Nhưng là lúc này tiểu hắc mèo đã tại Lý Tư Vũ trong lòng rồi, Vương Kiệt như vậy bất kể hậu quả động tác, cũng là ngoài ý muốn chạm đến Lý Tư Vũ bộ ngực đầy đặn. Vương Kiệt chân chân thiết thiết cảm nhận được Lý Tư Vũ bộ ngực mềm mại, mà khi hắn lưu ý Lý Tư Vũ sắc mặt thời điểm nhưng không có phát hiện khác thường, không khỏi tâm lý ngầm thích không thôi. Cứ như vậy, Vương Kiệt lợi dụng tiểu hắc mèo làm che giấu, có vẻ giống như thuần khiết, lơ đãng ăn một chút đậu hủ. Đương tiểu hắc mèo bướng bỉnh chạy về xó xỉnh thời điểm, Vương Kiệt như trước rõ ràng cảm giác được chính mình nhảy lên tâm, cùng với có chút ẩm ướt điểm quần lót. Chính là trên mặt khó nén thất vọng cảm xúc, hắn nghĩ, nếu như có thể cùng con mèo nhỏ này mễ một mực chơi đùa đi xuống thì tốt. Nhìn không ra à, vật nhỏ, nguyên lai ngươi cũng như vậy yêu thích tiểu động vật sao? Lý Tư Vũ tùy ý tiểu hắc mèo rời đi, gương mặt hứng thú hỏi Vương Kiệt nói. Vương Kiệt ha ha ngây ngô cười, hắn tự nhiên không thể nói ra chính mình chân thật mục đích, đành phải tìm một chút lý do qua loa tắc trách tới. Mà đúng lúc này, Trần Dai Dai đã rửa chén xong, chuẩn bị cầm lấy quần áo đi tắm, Vương Kiệt tâm lý ăn một chút đậu hủ, tâm lý thỏa mãn, chuẩn bị rời đi. Tư Vũ tỷ, chúng ta đây đã nói tốt, ngày mai đi căn cứ nha. Vương Kiệt mong đợi nói. Tốt đây này, vậy ngươi hôm nay đi về trước đi, ta cũng muốn một lần nữa đem ngư cụ tìm đến. Lý Tư Vũ nói chuyện, liền đứng dậy hướng phòng ngủ mình đi đến. Tư Vũ tỷ, ngươi sẽ không đem ngư cụ đặt ở phòng ngủ à? Vương Kiệt chuẩn bị đi trở về. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta là ngươi à? Ta vừa mua một bộ ngư cụ chưa dùng qua, ta như thế nào sẽ đặt tại trong phòng ngủ? Lý Tư Vũ nói. Vương Kiệt ngây ngô cười, không còn nói cái gì. Mà lúc này, Trần Dai Dai đã tiến vào phòng tắm. Vương Kiệt tiến vào Trần Dai Dai phòng ngủ, nhìn thấy Trần Dai Dai cởi xuống quần áo, vốn là thực tùy ý xem trôi qua, nhưng là lại không như thế nào lại ma xui quỷ khiến cầm lấy một kiện quần áo đặt ở chóp mũi nghe. Ma túy, ta đây là thì sao, nàng là Dai Dai à? Tại Vương Kiệt tâm lý, Trần Dai Dai vẫn là cái tiểu muội muội nhân vật, hắn chưa từng có đối với Trần Dai Dai sinh ra sắc dục ý nghĩ. Chính là đêm nay không biết có phải hay không bởi vì ban đầu ăn Lý Tư Vũ đậu hủ nguyên nhân, hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Chẳng qua là khi Vương Kiệt làm ra chuyện như vậy sau lại vô cớ nhớ tới Trần Dai Dai thiên chân vô tà nụ cười, hắn cuối cùng cảm giác chính mình phạm tội giống nhau, không dám đem phương diện này ý tưởng xâm nhập đi xuống, chuẩn bị đi trở về. Bất quá đúng lúc này, Vương Kiệt nghe được Lý Tư Vũ có chút lo lắng âm thanh nói vật nhỏ, người nhanh đến nha. Vương Kiệt vừa nghe Lý Tư Vũ lo lắng âm thanh, cho rằng xảy ra chuyện gì liền nhanh chóng chạy đến Lý Tư Vũ phòng ngủ. Nhưng hắn tiến vào phòng ngủ thời điểm lại phát hiện Lý Tư Vũ lấy một cái tương đối quái tư thế cắm ở tủ quần áo trong khe hở. Lý Tư Vũ trong nhà tủ quần áo là cố định tại trên bức tường, đồng thời tại tủ quần áo hai bưng cắt trở lại ước chừng mũ cm không gian giống nhau, chính là không biết Lý Tư Vũ làm sao làm thế nhưng đem chính mình tay nhỏ cắm ở khe hở kia bên trong. Lý Tư Vũ tinh xảo khuôn mặt kề sát lạnh lùng bức tường, đôi mắt nhìn kia tủ quần áo khe hở, thần sắc lo lắng, nàng hình như đang tìm này nọ, mà tay phải của nàng thì tại khe hở kia bên trong, dường như bị kẹp lấy. Lý Tư Vũ hai chân thon dài chạm thẳng tắp, quần đùi phía dưới bại lộ da trắng nõn, bắp chân gắt gao căng thẳng, nàng giẫm một đôi màu hồng phấn dép lê, hình như có chút khó chịu bảo trì một cái tư thế, vẫn không nhúc nhích. Tư Vũ tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt vừa nhìn, nhanh chóng chạy đến Lý Tư Vũ trước mặt hỏi. Ngư cụ rơi đến trong khe hở rồi, ta muốn đem nó cầm lấy, tuy rằng ta cầm đến nhưng là tay kẹp chặt rồi. Nguyên lai Lý Tư Vũ vừa mua ngư cụ vốn là đặt ở tủ quần áo phía trên, nhưng là ngay vừa rồi không biết Lý Tư Vũ làm sao làm, lại đem nhất toàn bộ bao ngư cụ làm rơi vào tủ quần áo trong khe hở. Lúc mới đầu, nàng không cẩn thận suy nghĩ rất tự nhiên duỗi tay đi cầm lấy, lại không nghĩ đến tay duỗi đi vào lại duỗi không ra ngoài. Lý Tư Vũ nhớ tới Vương Kiệt sẽ không có đi. Liền tiếp đón Vương Kiệt hỗ trợ. Người cải cấp bách, ta trước nhìn. Vương Kiệt nhìn đến nơi này tâm lý khẩn trương, bất quá lại vẫn là tỉnh táo, xem xét một chút tình huống. Hắn phát hiện cứng rắn lôi ra thì không được, bởi vì không gian có hạn, tay hắn căn bản duỗi không đi vào. Đồng thời cứng rắn đến nói không làm được làm bị thương Lý Tư Vũ tay, hắn cũng không biết Lý Tư Vũ tay là bị cắm ở chỗ nào. Vương Kiệt nếm thử tính hỏi Tư Vũ tỷ, người tay bây giờ có thể động sao? Không nhúc nhích được, Lý Tư Vũ gian nan nói. Vương Kiệt nghe được câu này, tâm lý cấp bách, hắn tại gian phòng tìm một chút đèn pin, hướng đến trong khe hở mặt chiếu một cái, phát hiện Lý Tư Vũ tay phải nắm chặt nhất bao này nọ, cẩn thận vừa nhìn, cũng là một cây câu cá can bị gấp đặt ở một cái bao bên trong. Bởi vì Lý Tư Vũ tay phải nắm chặt nguyên nhân, thật to chiếm dụng nguyên bản nhỏ hẹp không gian, bởi vậy bị kẹp lấy. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt đến đây chú ý hắn nói Tư Vũ tỷ, người có thể đem tiêu pha mở sao? Lý Tư Vũ giống như đoán được Vương Kiệt ý tưởng trả lời tùng không ra, bất quá ngươi có thể thử đem cần câu lôi ra. Vương Kiệt vừa nghe, lập tức không do dự, liền tới gần Lý Tư Vũ muốn duỗi tay đi rồi, tuy rằng thân thể của hắn cao so Lý Tư Vũ cao, tay cũng so Lý Tư Vũ trường, nề hà cái kia không gian thật sự quá nhỏ, Vương Kiệt vẫn là không có pháp đủ đến cần câu. Vương Kiệt khổ sở nói Tư Vũ tỷ, ta đủ không đến a? Ngươi chạm gần một chút thử lại lần nữa nhìn nhìn. Lý Tư Vũ tâm cũng có điểm nóng này, tay phải kẹp ở bên trong cầm lấy không ra, mặc cho ai tâm lý cũng không bình tĩnh, bình thường nữ hài tử khả năng cho tới bây giờ đều đã khóc. Vương Kiệt nghe vậy, liền cả người thật chặt dán vào Lý Tư Vũ mặt sau như vậy vừa đến hai người thân thì khó tránh khỏi sẽ có thân mật tiếp xúc đồng thời Vương Kiệt duỗi tay đi bắt câu cá can. Vương Kiệt hai cái đùi dán vào Lý Tư Vũ thon dài thẳng tắp hai chân. Mà Vương Kiệt có thể xuyên qua chính mình mỏng quần vài dệt cảm nhận được Lý Tư Vũ đùi độ ấm cùng với cái loại này giống như điện giật hoàn mỹ xúc cảm. Hắn hạ thân vừa vặn ở Lý Tư Vũ căng tròn mông mặt sau, nhưng cũng không dám chống đi tới. Mà hắn rộng lớn lồng ngực là ép lấy Lý Tư Vũ sau lưng, liền Lý Tư Vũ áo ngực nút thắt vị trí tại kia, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Vương Kiệt miệng vừa vặn dừng ở Lý Tư Vũ lỗ tai bên cạnh, tự nhiên hô nhiệt khí, hắn đưa tay ra chảo bộ kia ngư cụ. Lý Tư Vũ bị Vương Kiệt mạnh như vậy hành ép lấy tâm lý cảm thấy không thoải mái, nàng mặc dù biết bởi vì không gian nhỏ hẹp nguyên nhân, như vậy tiếp xúc là khó tránh khỏi, chính là Vương Kiệt bên tai một bên hô nhiệt khí, làm cho nàng có chút ngứa, nàng kìm lòng không được lắc đầu một cái, chỉ là như vậy vừa đến, bởi vì hai người vốn là kề sát nguyên nhân, nàng như vậy nhẹ nhẹ vừa động. Nguyên bản Vương Kiệt bởi vì khiếp đảm không dám làm chính mình hạ thân tới gần Lý Tư Vũ mông đoán lưu không gian, tại nàng cái này tiểu động tác hạ hoàn toàn lấp đầy. Ân, Lý Tư Vũ thân thể vừa động, mông về phía sau thúc một cái, thật vừa đúng lúc vừa vặn đón nhận Vương Kiệt đã cứng rắn hạ thân. À, Lý Tư Vũ đầu óc một chút chỗ trống rồi, tâm tư cũng là bắt đầu vòng vo lên. Lấy Lý Tư Vũ người có kinh nghiệm, nàng đương nhiên biết đây là Vương Kiệt đại con cặc, nàng khuôn mặt đầu tiên là ửng đỏ, một lúc sau cũng là có một chút nổi giận. Đây là vật nhỏ ra hỏa sao, như thế nào cứng như thế, nhưng là hắn làm sao có thể đối với ta như vậy. Ta là nàng tỷ A. Lý Tư Vũ suy nghĩ, như thế nào cùng Vương Kiệt nói làm hắn nửa người dưới cách nàng xa một chút. Chẳng qua là khi nàng muốn mở miệng nhắc nhở Vương Kiệt thời điểm lại nghe được Vương Kiệt cao hứng âm thanh Tư Vũ tỷ, ta đủ đến. Lý Tư Vũ cố nhịn loại này cảm giác khó chịu, nàng cắn đỏ tươi môi không nói gì rồi, bởi vì nàng nhìn thấy Vương Kiệt đã có thể đụng đến ngư cụ. Lúc này nàng thật sự là hy vọng Vương Kiệt có thể lập tức lôi ra tốt kết thúc này lúng túng khó xử tình cảnh. Mà giờ khắc này Vương Kiệt còn chưa ý thức được chính mình cùng Lý Tư Vũ động tác có bao nhiêu mập mờ, bởi vì hắn tâm là rất lo lắng, hắn một lòng chỉ muốn Lý Tư Vũ tay theo trong khe hở lôi ra, làm Lý Tư Vũ khỏi bị đau đớn. Ta nhìn thấy rồi, người mau đưa nó lôi ra a. Lý Tư Vũ phát hiện chính mình khuôn mặt chậm rãi thay đổi nóng, nàng mình cũng không biết cái gì nguyên nhân. Chính là cảm giác chính mình có chút ỉ lại loại này ấm áp lại mang theo điểm tâm nhảy cảm giác, chính là nàng không dám xâm nhập đi nghĩ những cái này. Vương Kiệt nghe vậy là ra sức hơn đi nắm kia cần câu, sau đó cố gắng hướng lên rồi, chính là tại cái này quá trình bên trong, Vương Kiệt hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đại con cặc thế nhưng tốt đỡ hay không chỉ ở vào Lý Tư Vũ tròn trịa kiều đỉnh mông. Hạ thân cứng rắn sở mang đến cảm giác áp bách, cùng với Lý Tư Vũ có chứa nhục cảm tròn trịa bờ mông cho hắn mang đến khác thường kích thích, làm Vương Kiệt lập tức thay đổi miệng đắng lưỡi khô lên. Lúc mới đầu Vương Kiệt không có phát hiện điểm ấy tâm lý vẫn là không có cái gì khác thường. Càng nhiều chính là lo lắng cùng lo lắng, nhưng khi hắn phát hiện chút này lòng hắn lại có một tia lớn mật ý tưởng liền đấy một cái, sẽ không có việc a. Vương Kiệt làm ra một cái muốn dùng lực duỗi tay đi vào kéo cần câu động tác, tay phải của hắn hướng bên trong rất nhanh duỗi đi vào, hạ thân lấy một cái rất nhỏ động tác về phía trước đỉnh một chút. Khoái chết rồi, Vương Kiệt tại trong lòng la lên, đồng thời lại lo lắng Lý Tư Vũ trở mặt, là thứ nhất thời gian lưu ý nàng biểu cảm. Nga, Lý Tư Vũ hừ một tiếng, mặt nhỏ nóng bỏng, tâm lý cảm thấy khó chịu, nhưng là nàng lấy chính mình dư quang của khóe mắt, nhìn đến Vương Kiệt trên mặt thần sắc lo lắng, hình như không phải là cố ý gây nên, cho nên đành phải coi như không biết, mặc không lên tiếng. Nhanh chút lôi ra a, cảm giác thật là quái dị a, tâm lý ngứa, hình như còn nghĩ. Lý Tư Vũ tại trong lòng mong chờ, Vương Kiệt nhanh chút đem bộ kia ngư cụ lôi ra, mặt khác hình như không dám đi nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình. Mà xem như người khởi xướng, Vương Kiệt tâm lý cũng là thích muốn chết, đây là hắn lần thứ nhất như thế quang minh chính đại đẩy Lý Tư Vũ mông, tuy rằng cách mỏng manh vài dệt, nhưng là cái loại này từ nội mà đến mang tới khoái cảm, tuyệt không là hai ngày này cùng Vương Hồng Bác văn phòng không chỉ đủ khả năng cảm nhận được. Đặc biệt hắn cai mũi người Lý Tư Vũ mùi thơm cơ thể, bên tai lại truyền đến Lý Tư Vũ lơ đãng rên rỉ âm thanh, hai chân cùng Lý Tư Vũ không được một tia vải dệt tiếp xúc, cái loại này nhiều mặt mà đến xúc cảm, làm hắn nội tiết tố rất nhanh tiết ra. Tư Vũ tỷ còn kém một chút, ta có thể kéo đến rồi. Ngươi lại áp vào đi điểm, Vương Kiệt tâm lý ngầm thích. Bất quá coi như không có mất lý trí, bởi vì hắn hiện tại nếu mất lý trí, phỏng chừng trực tiếp muốn cởi Lý Tư Vũ quần rồi, hơn nữa trước mắt dưới loại tình huống này, phỏng chừng Lý Tư Vũ cũng không có năng lực phản kháng. Chính là Lý Tư Vũ nhiều năm đại tỷ tỷ hình tượng, luôn luôn tại Vương Kiệt tâm lý thâm căn cố đế, bởi vậy hắn không dám trắng trợn không kiêng nể làm một chút động tác. Cũng có khả năng là Lý Tư Vũ an nguy hắn một mực nhớ tại trên người. Ngu ngốc, ngươi còn muốn ta như thế nào hướng bên trong, ngươi không thấy được của ta mặt đều dán vào bức tường rồi. Lý Tư Vũ đôi mắt lộ ra ủy khuất ngữ khi có chút tức giận nói. Vương Kiệt không có phát hiện Lý Tư Vũ ngữ khi thay đổi, hắn tự nhiên nói. Tư Vũ tỷ, ngươi chỉ cần dưới nệm chân, để ta tại chạm đi vào điểm, như vậy ta liền có thể dùng lực kéo. Chương 2335 cùng Lý Tư Vũ mập mờ. Lý Tư Vũ nghe được Vương Kiệt nói câu nói này thời điểm nàng không có ngựa thượng hành chuyển động, mà là xuất phát từ nữ tính bản năng vậy để phòng khác phái nam tử tiếp xúc. Nàng dùng dư quang của khóe mắt lưu ý Vương Kiệt thần sắc, phát hiện Vương Kiệt vẫn như trước đây lo lắng cùng lo lắng. Hình như hiện tại không có gì so đem nàng tay cứu ra đến quan trọng hơn được rồi. Lý Tư Vũ nhìn đến nơi này, tâm lý hơi hơi cảm động đồng thời, lại có một chút xấu hổ thầm nghĩ vật nhỏ hiện tại trưởng thành, cùng nữ hài tử thân thể tiếp xúc, sẽ có phản ứng như vậy là bình thường, ta là không phải là quá mẫn cảm rồi hả? Lý Tư Vũ cảm thấy thân thể của mình có điểm giống bị con kiến leo lên thân thể giống như, hình như có chút bất an phân muốn động vừa động, nhưng là có vừa rồi ngoài ý muốn tiếp xúc, nàng lại phải không dám lộn xộn. Như vậy tình cảnh, khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu. Tuy rằng Lý Tư Vũ vì chính mình phòng bị Vương Kiệt ý tưởng cảm thấy xấu hổ thẹn thùng, nhưng là một mực bảo trì như thế chặt chẽ tư thế, nàng cũng ngượng ngùng, dưới tình huống như vậy nàng tự nhiên hy vọng Vương Kiệt có thể nhanh chút rút ra cần câu, làm cho tay của mình giải phóng đi ra, bởi vì nếu như thời gian qua đi thủ bộ máu không thể được đến lưu thông, đến lúc đó liền có khả năng sưng lên. Lý Tư Vũ tại nội tâm làm một phen kim đâm về sau, nàng cũng liền nhu thuận nhón chân lên. Nâng lên chính mình bờ mông, tốt vì Vương Kiệt dọn ra một chút không gian. Lý Tư Vũ hai chân nguyên bản đeo vào dép lê bên trong, bởi vì nàng đồ lót chuồng động tác, nàng gợi cảm mắt cá chân tạo thành một cái tao nhã độ cong, mũi chân thật chạc dẫm trên mặt đất, rất là gợi cảm. Đường Lý Tư Vũ hai chân kiếm thời điểm mông một cách tự nhiên mang, Vương Kiệt cơ hồ không có tự hỏi vậy, lại về phía trước bước một bước nhỏ, hắn lúc này con cặc là hoàn hảo đội lên Lý Tư Vũ khe mông. Nga! Lý Tư Vũ bị đột nhiên này tập kích, làm chút ít tâm gan có chút run rẩy, nàng có chút vô lực hướng bức tường dùng sức dán vào, mặc dù đã không có bất kỳ cái gì không gian. Vật nhỏ, ngươi nhẹ chút, Lý Tư Vũ cảm thấy lúc này nội tâm của mình giống như yếu quyết miệng đê đập, lung lay sắp đổ. Tư Vũ tỷ, thực xin lỗi, ta nhẹ chút, Vương Kiệt mặt đỏ tai hồng, hô đại khí nói. Vương Kiệt tinh tường cảm giác được chính mình con cặc, lúc này rơi vào Lý Tư Vũ bị mỏng manh quần đùi sờ bao bọc chỗ khe mông. Hắn cẩn thận hướng lên đỉnh một chút, chỗ đầu chim cùng khe mông ở giữa nhẹ khảm không ngờ, liền đem Vương Kiệt thích liền muốn gọi ra tiếng đến, chính là hắn nhịn được. Đồng thời bởi vì hai người cơ hồ linh không gian tiếp xúc, như vậy vừa đến, hai cái dán quá gần, Vương Kiệt đứng ở phía sau, nếu như tay phải không hướng đến trong khe hở mặt duỗi, hắn tuyệt đối có thể đứng vững vàng, bất quá bây giờ tay phải của hắn muốn hết sức hướng bên trong duỗi nguyên nhân, hắn cũng phải nhón chân lên đến, như vậy vừa đến, liền có một chút đứng không yên. Vương Kiệt bản năng đưa tay trái ra ôm lấy Lý Tư Vũ eo nhỏ, vuốt ve Lý Tư Vũ không chứa một tia sẹo lồi vùng eo. Vương Kiệt nói. Ta đứng không yên. Lý Tư Vũ bị Vương Kiệt đột nhiên bất ngờ bàn tay to ôm lấy chính mình phần eo, ánh mắt chớp mắt chừng thật lớn, chính nghĩ quát lớn, kia biết bên tai truyền đến Vương Kiệt giải thích, nàng cẩn thận suy nghĩ một phen, lập tức sáng tỏ, nguyên bản đã hồng thấu mặt nhỏ, lúc này thay đổi càng thêm nóng bỏng lên. Hắn chỉ là đứa nhỏ, hết thảy tất cả cũng là vì ta giúp ta a, ta rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào luôn tại nghĩ chuyện này? Chẳng lẽ là bởi vì lão công đoạn thời gian này không ở, ta? Lý Tư Vũ rối rắm cắn một chút môi, không cho chính mình nghĩ tiếp. Nàng chậm khẩu khí nói không có việc gì, người nhanh chút lôi ra, ta cảm thấy tay có chút tăng. Bất quá như vậy vừa đến, Vương Kiệt thật có thể hoàn hảo cầm chặt bộ kia ngư cụ, hắn nếm thử tính nhẹ nhàng kéo một chút hỏi. Tư Vũ tỷ, tay đau không? Ân, không có việc gì, người nhanh chút lôi ra a. Trước sau thời gian tuy rằng tương đối ngắn, nhưng là Lý Tư Vũ tinh thần vẫn là tương đối thụ khảo nghiệm. Nàng nghĩ nhanh chút đã xong, bởi vì Vương Kiệt con cặc một mực đẩy nàng mông, nàng phát hiện chính mình tâm lý từ lúc trong lúc bất chi bất giác có một chút không dám nghĩ ý nghĩ, đó là một loại khát vọng, một loại từng có trường kỳ chưa từng tình yêu mà mang đến kích thích cảm giác. Lý Tư Vũ thậm chí không cần động thủ đi sờ chính mình hạ thân, nàng cũng có thể biết rõ, phía dưới của mình đã ướt rồi. Ta thật sự là một cái xấu nữ nhân, ta làm sao có thể đối với Vương Kiệt đệ đệ có cảm giác nữa nha. Lý Tư Vũ tâm lý tràn ngập mâu thuẫn cùng rối rắm. Cùng lúc, nàng là muốn mau chóng làm tay của mình giải phóng đi ra, nhưng là từ Vương Kiệt rộng thùng thình bả vai sở mang đến cảm giác an toàn, cùng với hạ thân ở giữa tiếp xúc nàng có chút luyến tiếc cảm giác như vậy mất đi. Cái này không phải là đạo đức hoặc là những vấn đề khác, chính là bởi vì thân thể chân thật phản ứng, làm ra chân thực nhất trả lời. Về phương diện khác, làm nàng rối rắm chính là nàng lại đang Vương Kiệt thân thể tiếp xúc phía dưới, có cảm giác. Điều này làm cho nàng có loại tội ác cảm tựa như Vương Kiệt đối với Trần Giai Giai có tội ác cảm giống nhau. Đồng dạng đạo lý, Vương Kiệt tại nàng trong mắt chính là cái tiểu đệ đệ, mà nàng bây giờ lại đối với Vương Kiệt đệ đệ sinh ra khát vọng như vậy thân thể kề sát cảm giác. Ta đây dùng điểm lực đi rồi, người nếu cảm thấy đau đớn đã nói được không? Vương Kiệt trưng cầu, tâm lý cũng là uẩn nhưỡng, nên như thế nào thần không biết quỷ không hay hơn đỉnh vài cái. Được đến Lý Tư Vũ sau khi đồng ý. Vương Kiệt liền thói quen về phía trước đỉnh đầu, cứng rắn mà tráng kiện đại con cặc, thuận theo Lý Tư Vũ khe mông, theo hoa cúc thượng một bên một chút chạy tới phía trên cùng, rất tự nhiên trượt đi lên, tay phải của hắn phối hợp hắn hạ thân động tác, dùng sức kéo một chút ngư cụ. A Lý Tư Vũ kêu một tiếng, không biết là bởi vì trường kỳ hư không thân thể được đến phóng thích, vẫn là bởi vì đau. Lý Tư Vũ cảm thấy lỗ đít của mình, tại vừa rồi cực kỳ ngắn ngủi thời gian tiếp xúc được Vương Kiệt quy đầu, làm nàng lần thứ nhất có loại muốn cảm giác. Rõ ràng khát vọng. Vương Kiệt nghe thấy cái âm thanh, không phải là cảm thấy thích, mà là chán đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nói Tư Vũ tỷ, thực xin lỗi, làm đau ngươi sao? Hắn cho rằng Lý Tư Vũ muốn mắng hắn rồi, bởi vì hắn vừa rồi như vậy một chút, tuyệt đối là cố ý, hơn nữa là mưu đồ đã lâu, còn kia Lý Tư Vũ mang theo khóc nức nở nói ngươi cái ngu ngốc, không muốn đột nhiên như vậy dùng sức a. Đương câu này nói ra khỏi miệng, Lý Tư Vũ nhớ tới trước mắt tình huống như vậy. Tự giác có chút mập mờ, lại bổ sung ngươi nhẹ chút, chậm rãi lôi ra, đột nhiên dùng quá sức lời nói, tay của ta cũng đau. Lý Tư Vũ tâm sớm như hưu con sông loạn rồi, mặt sau là Vương Kiệt tráng kiện con cặc, phía trước có Vương Kiệt bàn tay to, sờ bụng của nàng, nàng cũng có thể cảm giác được Vương Kiệt trên tay độ ấm. Nàng hiện tại không dám đi động cái khác ý nghĩ, chính là đắm chìm trong này một loại cảm giác kỳ diệu bên trong. Vương Kiệt vừa nghe, tâm lý tảng đá liền rơi xuống. Hắn tựa vào Lý Tư Vũ bên tai nhỏ giọng nói Tư Vũ tỷ, lực đạo như vậy có thể chứ? Nói chuyện thời điểm tùy theo Vương Kiệt hướng lên kéo đồ vật, hạ thân tự nhiên về phía trước đỉnh một chút, Vương Kiệt lúc này đã khắc chế không nổi loại cảm giác này, đặc biệt bao bì tránh thoát, đầu chim của hắn lộ ra tại bên ngoài, tuy rằng cách quần, nhưng là loại này khác loại cảm giác, hắn cảm thấy chính mình liền muốn xuất tinh. Ân, Lý Tư Vũ hiện tại tâm lý xấu hổ thẹn thùng muốn chết. Nhưng là nàng không có biện pháp bỏ qua cái loại này cảm giác kỳ diệu, nàng hư không quá lâu. Nàng mâu thuẫn hy vọng nhanh chút kết thúc, nhanh chút đem tay của mình lôi ra, nhưng là lại thập phần muốn loại cảm giác này. Hắn còn nhỏ, cũng không biết những cái này a, tha thứ tỷ tỷ a, liền lúc này đây rồi. Lý Tư Vũ đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, loạn xạ nghĩ. Nàng hạ thân đã ướt rồi một mảnh, nếu như lúc này đứng ở sau lưng nàng không phải là Vương Kiệt, không phải là nàng cái kia một mực mang đến đại tốt đệ đệ. Nàng có lẽ khả năng liền làm cho chính mình phóng túng một phen, Bởi vì chỉ cần là người bình thường, tại lẫn nhau có hảo cảm dưới sự kích thích, không có người sẽ có lý trí. Nhưng là Lý Tư Vũ bảo lưu lại phần này lý trí, nàng biết mình là Vương Kiệt tỷ tỷ, đồng thời một mực sắm vai hảo tỷ tỷ nhân vật, nàng không thể làm ra loại chuyện đó, đây là nàng hiện tại luôn luôn tại tự nhủ lời nói, tuy rằng nàng hiện tại thực sự là vô cùng muốn. Nhưng là vì gánh vác khởi tỷ tỷ trách nhiệm, nàng nhất định phải thống khổ như vậy mà sung sướng hầm, đồng thời lại rất ích kỷ nghĩ liền lúc này đây a. Lý Tư Vũ tay nhỏ tinh tế thon dài, tay trái của nàng đặt tại trên bức tường, tay phải cắm ở trong khe hở, hai chân của nàng kiễng, áo choàng tóc dài che ở nàng hồng thấu khuôn mặt, Lý Tư Vũ nhắm mắt, lông mi run run run run, nàng mân gợi cảm miệng nhỏ, chính là đơn giản hừ một câu, cũng là không còn nói cái gì. Vương Kiệt cũng dùng ánh mắt còn lại quan sát một chút Lý Tư Vũ biểu cảm, cảm thấy nàng có chút thống khổ, hình như lấy một cái yên lặng chịu đựng tay phải phòng đau đớn sở mang đến thống khổ. Về phương diện khác, Vương Kiệt phát hiện Lý Tư Vũ sắc mặt đỏ ửng, hình như có bất thường ý vị, nàng nhắm hai mắt, mân miệng nhỏ, không rên một tiếng. Không biết cái gì nguyên nhân đương Vương Kiệt phát giác Lý Tư Vũ nhắm mắt thời điểm, lá gan của hắn lại lần nữa lớn lên. Vương Kiệt lén lút đem chính mình mông nâng lên, cứng rắn đại con cặc ly khai Lý Tư Vũ gợi cảm khe mông. Lý Tư Vũ nguyên bản đắm chìm trong cái loại này phong phú cảm giác bên trong, lập tức mông không có cái loại này kiên định mà nóng hầm hập cảm giác, nàng đã cảm thấy vắng vẻ, nàng cơ hồ nghĩ không nghĩ đem thân thể của mình lặng lẽ hướng xuống khẽ cong, mông tại hơi hơi nhếch lên, hình như đang tìm kia cứng rắn cảm giác. Vương Kiệt đem chính mình mông nâng lên, đó là bởi vì hắn nghĩ nhìn có thể hay không đem chính mình đại gia hỏa đội lên Lý Tư Vũ nơi riêng tư phía trên. Ngay tại hắn chuẩn bị nếm thử thời điểm, phát hiện đại con cặc cứng rắn góc độ quá mức hướng lên đủ không đến thời điểm Lý Tư Vũ thế nhưng ăn ý nâng lên chính mình mông. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tư Lông Vũ rơi ra như vậy một cái quay người, tất nhiên là muốn cũng không nghĩ trực tiếp đẩy vào. À, chính xác là muốn khoái chết rồi, mềm nhũn. Vương Kiệt tại trong lòng điên cuồng hét lên, lúc này hắn đại con cặc vừa vặn chìa vào Lý Tư Vũ nơi riêng tư, vừa tiếp xúc liền cảm giác Lý Tư Vũ nơi riêng tư mềm mại, tuy rằng cách phải dệt. Nhưng là lại khó nén Vương Kiệt đã tránh thoát mà ra quy đầu cùng môi mật đóa hoa ma sát sở mang tới khoái cảm. Lý Tư Vũ nguyên bản dao động mông, tìm kiếm Vương Kiệt con cặc, không nghĩ tới Vương Kiệt hình như trong lòng ngầm hiểu vậy, lập tức liền đội lên nàng nơi riêng tư, liền lần này tử, làm nàng cảm giác bị đè nén, chớp mắt bộc phát ra, chính là nàng lần này cũng là mấu chốt hàm răng, sửng sốt không có hừ ra một câu âm thanh. Chính là nàng trong mắt nổi lên hơi nước, bán đứng nàng lúc này chân chính cảm giác. Ta quả nhiên là cái xấu nữ nhân, ta nguyên lai là như vậy khát vọng loại cảm giác này, thật thoải mái a, thực xin lỗi rồi, đệ đệ. Tỷ tỷ là một xấu nữ nhân, Lý Tư Vũ đắm chìm trong cái cảm giác tốt đẹp này, lại vẫn là không quên sám hối hành vi, bởi vì đây là nàng thân thể chân thật cùng nàng tư tưởng giao phong. Vương Kiệt tay trái như trước ôm lấy Lý Tư Vũ eo nhỏ, tay phải là một chút hướng lên rồi, nhưng là mỗi chờ hắn kéo một chút, hạ thân liền tự nhiên đỉnh một chút, đến mặt sau, Vương Kiệt tay phải thượng động tác. Cơ hồ là theo bản năng hành vi, mà hắn càng nhiều tinh lực cũng là tại chính mình con cặc đội lên Lý Tư Vũ nơi riêng tư cảm giác. Chính là hắn một mực không dám dùng quá sức, hoặc là quá nhanh tốc, Vương Kiệt biết rõ, chính mình phải phối hợp trên tay động tác một chút đến, Lý Tư Vũ kiềm chế cái loại này chết đi sống lại cảm giác, Vương Kiệt làm sao lại không phải là đâu này. Bọn hắn không thể công khai loại chuyện này, nhưng là lại có thể trầm mặc đi hưởng thụ đây hết thảy. Hai người hình như có một tia ăn ý. Ai cũng không tiếp tục giảng một câu, chính là bản năng cử động lấy. Lý Tư Vũ sắc mặt đỏ ửng, hơi thở bắt đầu dồn dập, chính là giống như rất thống khổ giống nhau, nhịn xuống không có để cho lên tiếng. Mà Vương Kiệt là lần thứ nhất cùng Tư Vũ tỷ có loại này thân mật tiếp xúc, tâm lý một mặt là sợ hãi Lý Tư Vũ đột nhiên sinh khí, mặt khác là hạ thân mang đến siêu cấp khoái cảm. Nếu như phía sau Trần Giai Giai tắm rửa xong đi ra, xuất hiện ở cửa thời điểm liền có khả năng nhìn đến. Vương Kiệt một tay ôm Lý Tư Vũ eo, cái tay còn lại vói vào tủ quần áo khe hở, cấp nhân cảm giác tại đè lại Lý Tư Vũ thân thể cưỡng ép tại đối với nàng tỷ tỷ thực thi cường bạo hành vi. Mà hắn hạ thân mà là tại có thiết tấu đẩy Lý Tư Vũ hạ thân. Lý Tư Vũ hai chân kiễng, nàng hình như quên mất đứng ở sau lưng nàng chính là vua của nàng Kiệt đệ đệ, nàng liên tục làm ra phối hợp động tác, chỉ thấy hai chân của nàng tiểu độ cong gấp khúc, không còn là bị động chờ đợi Vương Kiệt đến đỉnh nàng. Khi nàng làm ra cái động tác này thời điểm nàng chính mình xấu hổ thẹn thùng phải chết, nhưng là nàng không thể lừa gạt thân thể mình cảm giác, cho tới bây giờ nàng cũng tự hỏi không được nhiều như vậy. Đường bộ kia ngư cụ sắp lôi ra thời điểm hai người bọn họ hình như đạt được đến một cái tần số tương đồng, ngay tại ngư cụ cầm lấy khoảnh khắc kia, Vương Kiệt đã tại đũng quần xuất tinh. Mà Lý Tư Vũ thân thể cũng ở đây khoảnh khắc mềm nhũn đi xuống. Hai người trầm mặc vài giây sau, Vương Kiệt đầu tiên là thanh tỉnh lại, hắn thích qua sau phản ứng đầu tiên chính là lo lắng Lý Tư Vũ phát hiện sự khác thường của nàng. Vương Kiệt bắt đầu hối tiếc, hắn quái chính mình không nên nhất thời xúc động mà làm ra chuyện như vậy. Bất quá đến bước này, hắn vẫn là làm hết phận sự đem Lý Tư Vũ tay kéo đi ra. Không đợi hắn cẩn thận đi nhìn Lý Tư Vũ tay, Lý Tư Vũ lại theo hai chân mềm nhũn, tựa vào Vương Kiệt trong lòng, Vương Kiệt cũng lập tức không đứng lại, hai người song song ngã ở trên mặt đất. Ngã xuống đất thời điểm Vương Kiệt phản ứng đầu tiên chính là nhìn Lý Tư Vũ có sao không rồi, nhưng người đem Lý Tư Vũ ôm tại trong lòng, vươn tay cầm lấy Lý Tư Vũ tay phải liếc mắt nhìn nói. Tư Vũ tỷ, chính là có chút hồng, khá tốt không có sưng lên đến. Ân, không có việc gì là tốt rồi. Lý Tư Vũ còn đắm chìm trong cái loại này cảm giác kỳ diệu, loại cảm giác này liền Lý Hạo cũng chưa cho nàng, bởi vì nàng lần thứ nhất tại không có bình thường giao hợp dưới tình huống, cao trào. Đây là một loại tâm lý cùng thân thể song trọng tiếp xúc cho nàng cảm giác không giống nhau. Lý Tư Vũ ít dám mở mắt của mình tình, bởi vì tại bắp đùi của nàng chỗ, Vương Kiệt đã có một chút nhuyễn con cặc chính đội lên chỗ đó. Ướt, có mùi lạ, chẳng lẽ hắn xuất tinh sao? Lý Tư Vũ không đất dung thân nghĩ ta đến tột cùng đã làm gì sự tình a, ta làm sao có thể như vậy a? Đúng rồi, không có việc gì là tốt rồi, kia Tư Vũ tỷ ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai, ta sớm một chút gọi các ngươi nga. Vương Kiệt phát hiện chân của mình cũng nhuyễn muốn chết, khi hắn nói ra những lời này thời điểm đột nhiên ở giữa phát hiện chính mình ướt sũng đũng quần chính dán tại Lý Tư Vũ không được tấc đồ tơ lụa phục đùi, đánh một cái lãnh run rẩy về sau, đầy mặt lúng túng khó xử nói vài câu về sau, rất nhanh trốn rồi, hắn cần phải tìm thế thân tả lửa. Đợi cho Vương Kiệt lưu không có người ảnh, Lý Tư Vũ cũng không đi sờ chính mình hạ thân, nàng cũng biết mình cũng ướt đẫm, nàng biết Vương Kiệt xuất tinh, nàng mình cũng giống như vậy a. Nàng tự nhiên sẽ không đi nghĩ Vương Kiệt là đang tại ăn nàng đậu hủ, nàng càng nhiều chính là đi nghĩ chính mình không nên bộ dạng này, bởi vì ngay vừa rồi, nàng rõ ràng biết chính mình thực khát vọng cái loại cảm giác này. Không biết ngày mai gặp mặt sau có khả năng hay không lúng túng khó xử đâu này. Lý Tư Vũ sở chính mình hồng thấu khuôn mặt, đã lặng lẽ bình tĩnh xuống tâm đột nhiên có chút không muốn đi căn cứ câu cá. Tỷ, Vương Kiệt đi như thế nào như vậy mau nha? Hắn còn nói muốn dẫn ta đi lão đại viện tìm Vi Nhi thi thi ngoạn đâu. Trần Giai Giai lau ướt sũng mái tóc, buồn bực đứng ở cửa, dò hỏi phát ngốc Lý Tư Vũ. Lý Tư Vũ bị muội muội mình đột nhiên vừa hỏi, đương thật dọa nhảy dựng, bất quá nàng lại rất mau trấn tĩnh xuống nói Vương Kiệt nói công ty đột nhiên có việc trở về đi, đi lão đại viện ngoạn ngày mai cùng hắn, ta đi trước tắm, ngày mai còn muốn đi căn cứ câu cá đâu. Nga, Trần Giai Giai sững sờ đứng ở đó, nàng phát giác tỷ tỷ có chút kỳ quái. Nhưng là lại nói không ra như vậy kỳ quái, có thể là bởi vì Lý Tư Vũ kêu Vương Kiệt tên, mà không phải là vật nhỏ xưng hô a, liền Lý Tư Vũ mình cũng không phát hiện, nàng tại trong lúc vô tình đã đem Vương Kiệt coi như một cái thành thục nam nhân đối đãi, bởi vì liền từ xưng hô bên trong, đó có thể thấy được ngang nhau tồn tại. Mang Tiểu Vũ đang tại văn phòng làm từng bước công tác, bệnh viện tuy rằng đã ở vận hành bình thường, nhưng là viện trưởng không đến vị, lúc nào cũng là cảm giác rắn mất đầu, nàng cái này trợ lý cũng có điểm chân tay luống cuống. Bận rộn trộm nhàn rỗi lấy hơi cơ hội, phương tâm không tự chủ được liền có khả năng nghĩ cái kia tiểu chứng thối đang làm gì thế. Như thế nào cũng không đến bệnh viện. Thật sự là chuyên nghiệp nha. Người cảm mạo xong chưa? A, đột nhiên bất ngờ âm thanh dọa Mang Tiểu Vũ nhất đại nhảy, nàng lập tức quay đầu. Vương Kiệt đứng ở cửa, thân hình cao lớn tướng môn hoàn toàn ngăn trở, gương mặt cười xấu xa nhìn nàng tròn trịa kiều đỉnh mông đẹp. Người tại sao sẽ ở nơi này? Ta không thể ra hiện tại nơi này sao? Vương Kiệt chậm rãi chiều Mang Tiểu Vũ đi đến, háo sắc cười xấu xa tại chung quanh hắn hình thành một tấm vô hình võng, thẳng tắp chiều nàng phóng xạ mà đến. Mang Tiểu Vũ theo bản năng lui về phía sau từng bước, lưng lại bởi vậy đụng lên phía sau điện tử đồ trắng. Ngươi không thể đến nơi này, vạn nhất bị Vương Tổng Tài biết liền thảm. Nga, nếu như bị Vương Tổng Tài đã biết sẽ như thế nào? Bàn tay to chiều nàng với tới. Nàng theo bản năng né tránh hoàn toàn làm phát bực hắn, chỉ thấy hắn thô lỗ vồ lấy nàng cầm, nói cho ta nha. Sẽ như thế nào? Chương 2336 tái kiến Mang Tiểu Vũ. Mang Tiểu Vũ kinh hoàng nhìn tại trước mắt phóng đại tuấn nhan, tâm lý cũng là hoảng loạn được ngay, nàng chưa từng gặp qua hắn như vậy, giống chỉ chịu thương sư tử, đối với bất luận cái gì tùy ý phát tiết cảm xúc. Ta, không thể để cho nàng biết, ta quá yêu thích công việc này, nếu như bị Vương Tổng Tài đã biết. công việc này sẽ không bảo rồi, ta không nghĩ rời đi nơi này. Hắn tức giận xả cao nàng mặt nhỏ, lãnh chào phúng ngươi để ý như vậy nàng nha. Vương tổng tài đối với ta rất tốt. Ngươi nhanh chút rời đi nơi này. A, à, Vương Kiệt thô bạo phong hôn mang tiểu vũ môi, bắt lấy chống đỡ tại trước ngực hắn kháng cự tay trực tiếp vây ở đầu nàng đội lên, thân thể mềm mại bởi vậy cùng hắn dán sát được không có khe hở. Hắn há mồm cắn thương nàng bờ môi, ép nàng mở ra miệng nhỏ làm hắn lưỡi uy nhập nàng môi bên trong, vồ lấy nàng hai cổ tay tay nhanh phải nhường nàng nhịn không được bị đau, lực lượng của hắn lớn đến kinh người, khỏe mạnh lồng ngực không chút lưu tình chen ép nàng. Mang tiểu vũ bị hắn cuồng dã trạng thái sợ tới mức không biết làm sao, chỉ có thể liên tục không ngừng ưỡn hẹo thân thể muốn từ hắn trong ngực né ra, đầu liên tục không ngừng lay động muốn tách rời khỏi môi của hắn. Nàng kháng cự xác thực làm phát bực Vương Kiệt. Ngươi cứ như vậy muốn tách rời khỏi ta. Hắn cười lạnh nói, ngày hôm qua khi ngươi nằm tại trên giường cho ta mở ra đùi khi cũng không là như thế này, ngươi lúc nào cũng là âm thanh sắc nhọn kêu la muốn ta tiến vào thân thể của ngươi, hai chân của ngươi vòng ở của ta eo không để, không cho ta quất lui ra. Lừa người, nàng nhắm mắt lại đừng tục chải tóc. Phải không, hắn dương môi cười lạnh, lập tức ôm lấy nàng eo, vươn ra bàn hội nghị thượng tài liệu trọng yếu, đem nàng đưa đặt ở bàn hội nghị phía trên. Ngươi muốn làm gì? Muốn làm cái gì ngươi rất rõ ràng không phải sao? Hắn kéo lấy nàng áo, thô lỗ cao lại, trên áo sơ mi nút thắt lập tức chiều bắn tán loạn ra bốn phía, lộ ra bên trong thuần trắng ren áo ngực, trắng nõn bộ ngực sữa chính kịch liệt phập phồng. Không muốn, mang tiểu vũ ôm lấy thân thể, dãy dụa muốn đứng dậy, lại dễ dàng bị Vương Kiệt đẩy về trên bàn, nàng hoàn toàn đấu không lại hắn lực lượng. Ta thực muốn biết, ta cùng với Vương Tổng Tài, ngươi tương đối để ý ai? Ăn gì địt giấm chua, không khỏi, hắn liền giống bị thiêu đốt thuốc nổ, hoàn toàn không cách nào bình tĩnh xuống. Tâm lý kỳ thật rất rõ ràng cỗ này cơn tức vẫn là nguyên do ở mới vừa rồi cùng Tư Vũ Tỷ, chỉ cần nghĩ đến Tư Vũ Tỷ giúp vào cái kia cái gì Lý Hạo trong ngực làm nũng, tìm kiếm an ủi, hắn yết hầu liền thấm ra một cỗ vị chua, chua được hắn liền dạ dày đều đau đớn. Hắn chán ghét như vậy cảm giác ghen ghét, cho nên hắn hiện tại cần phải tại mang tiểu vũ trên người phát tiết ra đến. Tráng kiện hai chân cường ngạnh dùng đầu gối kéo mở nàng khép lại chân ngọc, quần bó bị đẩy tới eo phía trên, lộ ra cùng nội y đồng dạng kiểu dáng quần lót, nàng làn da trong suốt lóng lánh, trắng nõn lộ ra một tia hồng phấn, trơn bóng tế đến được cứu trợ nhân ái không buông tay. Vương Kiệt đem mang tiểu vũ tay đặt ở trên đỉnh đầu, một phen gạt bọc lại tròn trịa nội y, no đủ ướt át hào nhũ lập tức bắn nhảy mà ra, liều tinh chi tiết nụ hoa chính bởi vì tiếp xúc không khí lạnh lẽo mà run rẩy đứng thẳng, hắn lập tức hé miệng ngậm. Tại môi nội dùng lưỡi đùa giỡn nó, cảm giác nó trái cây vậy thơm ngọt khí tức. Ân, không muốn. Nàng bị đùa giỡn được liên tiếp run rẩy, làn da thượng lên một trận khúc mắc, giữa hai chân thậm chí có thể cảm giác được bị nhất chặn cứng rắn lửa nóng đồ vật chống đỡ, vật kia thậm chí còn hơi hơi rung động. Nói cho ta, ngươi muốn ai? Hắn ác liệt hút lấy nàng nụ hoa, phát ra dâm mỹ chập chập âm thanh, trong não nghĩ cũng là Tư Vũ Tỷ, chất vấn cũng là Tư Vũ Tỷ. Ô. Nàng không thể thừa nhận thân thể bài sơn đảo hải mà đến rung động mà phát ra nức nở âm thanh, mặt nhỏ khó chịu đóng chặt đôi mắt, lắc đầu kháng cự. Hắn thấy thế càng thêm nặng hút khiết lực đảo, đầu lưỡi quấn lấy nụ hoa vẻ tròn, trêu chọc, nàng lập tức phát ra hút không khí âm thanh, thậm chí khóc khẽ. Buông! Nàng không biết cơn giận của hắn từ đâu mà đến, nàng càng không biết hắn vì sao chạy đến tìm nàng. Chẳng lẽ hắn chỉ là vì phát tiết? Người ngọt như vậy mỹ! Ta như thế nào bỏ được buông tay? Trưởng ngón tay rớt ra bị mật dịch thấm ướt quần lót, hồng nhuận hoa huyệt vừa ướt vừa nóng, hai ngón tay đẩy ra quất đánh đóa hoa, ngón giữa lau trong suốt nhẵn mịn mật ngọt trượt vào đóa hoa bên trong. A! À, nàng kinh ngạc cong người. Thân thể bị xâm nhập cảm giác rõ ràng không thôi, ngón tay của hắn tại nàng bên trong thân thể bắt đầu hoạt động xúc cảm, làm nàng thân thể tự nhiên có phản ứng, miệng huyệt liên tục không ngừng co lại. Thấm ra càng nhiều ướt át, giống như là đang giúp trợ hắn đoạt được nàng giống nhau. Ách! Hắn mút hút ngọt ngào nụ hoa, âm thanh dâm mỹ làm nàng ngượng ngùng được nghĩ che tai. Thân thể của nàng nóng quá. Một dòng nước ấm đang từ thân thể hướng đến hắn bừa bãi quất triệt ngón tay đi qua. Ô ô, a! À. Nàng ưỡn hẹo thân thể, gương mặt thống khổ. Muốn ta sao? Hắn thô tiếng hỏi. Ô! Nàng chỉ có thể phát ra tiếng khóc. Thân thể lại thành thực nhuộm thành màu hồng phấn. Vương Kiệt gợi lên một chút cười, ngón tay theo nàng bên trong thân thể rời khỏi, kéo xuống khoa kéo đỡ ra quen thuộc thành thịt nhận, làm thịt nhận đỉnh đầu lau mật hoa, quay về Nhiễm chớp mắt câu tao được huyệt thấm ra càng nhiều đầm nước, làm đóa hoa kịch liệt co lại. A, không, không muốn, ô. Cảm giác đóa hoa ở giữa chống đỡ lửa rừng rực to lớn, mang Tiểu Vũ kinh hoàng dãy giụa, nhưng thân thể của nàng bị đồng phục được không thể động đậy, hai chân càng là hướng về hắn lấy xấu hổ tư thế mở ra. Nàng nan kham nhịn không được phát ra tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tin tưởng ta, ngươi thoải mái. Hắn một cái động thân, làm xương tấy như trụ thật lớn cắm vào nộn huyệt bên trong, có tiết tấu rất nhanh quất triệt. A, ô ô. Nàng bị cáo chế trụ tay nắm chặt thành quyền, nhưng không cách nào ngăn cản bên trong thân thể bài sơn đảo hải mà đến khoái cảm, giữa hai chân cùng hắn mật hợp, ma sát địa phương đau nhói phải nhường nhân khó có thể chịu đựng, hắn mỗi một lần ra vào đều nhanh tốc mà mãnh liệt va chạm tiến nàng bên trong thân thể chỗ sâu. Mãnh liệt khoái cảm che mất hai người, nữ tính căng đầy tường thịt đem hắn bừng bừng phấn chấn nóng dục vọng bao bọc được không hề khe hở, mỗi một lần tới ma sát cũng làm cho hắn nhịn không được càng nhanh hơn độ. Cậu bé ồ ồ tiếng hô hấp cùng nữ nhân nhẹ nhàng suýt ngâm tại xế chiều phòng họp nội lưu truyền, hình thành nhất trận thật lớn tình dục không khí, đem hai người vây bắt ở. Thân thể của nàng lần lượt tại bằng phẳng trên mặt bàn đi theo hắn trước công triệt thoái phía sau dựng lên phục, tuyết trắng hào nhũ như no đủ địa cầu vậy run run ra dâm diễm độ cong, khó chịu cắn môi biểu cảm làm hắn đột nhiên xông pha. A a a, ô, a. Nàng nhịn không được đột nhiên bất ngờ khoái công, chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Hai người giao hợp địa phương bởi vì nàng đầy đủ đầm nước mà phát ra dâm mỹ chập âm thanh, hắn mỗi một lần đào nhập đều dẫn lỗ lồn chỗ sâu càng nhiều dòng nước, thấm ướt lẫn nhau, thuận theo hắn ngang tráng tích lên bàn mặt. Hắn kéo cao đùi phải của nàng đặt tại trên vai, thân thể cường tráng ghé vào áo nàng không chỉnh tề trên người, lồng ngực chen ép hào nhũ, bị nâng lên chân ngọc làm hắn lợi nhận có thể càng thâm nhập nàng bên trong thân thể. Nàng có cuồn cuộn không dứt chờ đợi thăm dò nhiệt tình, thanh tỉnh thời điểm nàng tuy rằng nhát gan thẹn thùng. Cho dù so say rượu sau lớn mật còn muốn cho hắn khát vọng có được. Toàn bộ gian phòng tốt một thời gian phốc, phốc, tí tí, ba ba dâm loạn âm thanh, mang Tiểu Vũ cùng Vương Kiệt đều thở gấp tiếng động, lúc này Vương Kiệt đã đem mang Tiểu Vũ ôm đến giường lớn đi lên, chỉ thấy hắn dùng sức bóp làm mang Tiểu Vũ đầu vú, đem hai cái viên thịt xoa viên làm thịt, còn dùng ngón tay đi móc bóp hai cái đầu vú, biến thành nàng xèo xèo cầu xin, còn đem nàng hai đầu tất chân ngọc cong lên, dán ép đến bộ ngực phía trên. Làm mang Tiểu Vũ hạ thân nhếch lên cao, sau đó đem thô to đại con cặc theo mang Tiểu Vũ nộn huyệt cắm vào. Trướng đại đến chân đã có 10 tấc dài đại con cặc, hoàn toàn cắm vào mang Tiểu Vũ nộn huyệt không ngừng quấy. Bảo bối, ngươi trời sinh là cái vưu vật, ngươi nộn huyệt cùng các khác biệt. Thật nại địt, thật nại làm. Tính là cấp đại con cặc làm được 10 lần cao trào. Ném 10 lần âm tinh, ngươi nộn huyệt thật hút, kẹp chặt ca ca ta thật thích a. Vương Kiệt đối với mang Tiểu Vũ nói nhìn như tán thưởng nhưng cũng là sự thật nói. Tiểu cục cưng, tiểu bảo bối, ngươi quăng mấy lần, có muốn hay không ta dừng một cái. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng rút ra đút vào, một mặt thúc giục mang Tiểu Vũ. Nói mau vài lần a. Nha, nhớ không được, nha. Trứng thối, đừng có ngừng. A, 5-6 lần, a. Tốt chua, ai nha, tiểu bảo bối, chơi ta. Mang Tiểu Vũ cái gì cũng không cần. A, tốt thô, thật tốt, a, khoái chết ta, trứng thối, ngươi thật lợi hại, chọc vào thật là thoải mái, nha. Vương Kiệt đại con cặc, thật sâu cắm ở mang Tiểu Vũ nộn huyệt chỗ sâu tử cung, đỉnh quy đầu tiến cổ tử cung, một mặt xoay tròn mông, đỉnh quy đầu tại tử cung thịt mềm bên trong, vẫn luôn tại mang Tiểu Vũ tối ngứa ngáy nộn huyệt tử cung ma sát. Mang Tiểu Vũ tử cung, giống như bạch tuộc giác hút vậy đem Vương Kiệt đại con cặc mút ở. Kia cường tráng thô to đại con cặc, hoàn toàn phong phú tại mỹ nữ tuyệt sắc nộn huyệt tử cung, làm cho mang Tiểu Vũ một trận điên cuồng, phối hợp Vương Kiệt quất cắm động tác, nàng không tự chủ đem mông nâng lên, hai chân gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt vùng eo, giống một cái điên cuồng dâm loạn dâm phụ vậy, liên tục không ngừng đỉnh tùng lay động mông. Nha, không được, a, khoái chết, nha, a, đúng, nha, thật tốt quá, làm a, sắp chết, không được, mau, làm tốt lắm thích, a. A, lúc này, mang Tiểu Vũ xinh đẹp yêu nhiêu thân thể bắt đầu co giật, toàn bộ tử cung cuốn lấy cứng rắn đại con cặc quy đầu, liều mạng lắc đầu hò hét. Vương Kiệt dùng sức một chút so một chút sâu, một chút so một chút trọng địa đem đại con cặc thẳng xuyên vào tử cung, làm được mang Tiểu Vũ miệng tử cung từng đợt tê dại chua ngứa, kia thừa nhận liên tục va chạm khoái cảm, chớp mắt làm nàng cao trào không ngừng địa dũng hiện. A, quá sâu, sắp chết, a, nhân ra, giết chết, nhân ra. Nộn huyệt, bị làm. cắm đến nhân ra, trong lòng. Mỹ nhân, nha, mau, mông, đội lên. Chúng ta cùng một chỗ, khoái chết. Vương Kiệt mồ hôi như sau mưa vậy lưu, mang Tiểu Vũ nộn huyệt dâm thủy cũng không ngừng lưu, một trận cấp tốc chụp, chụp. Âm thanh, Vương Kiệt lại là thúc một cái, mang Tiểu Vũ tắc thỉnh thoảng nâng lên nộn huyệt, phối hợp Vương Kiệt đại con cặp va chạm, nàng nộn huyệt liên tục không ngừng giật giật. Vương Kiệt ôm lấy mỹ nữ tuyệt sắc hai chân hướng xuống ép, cả người ép lấy nàng, nhấc lên mũi chân, đại con cặc giống quả đấm giống nhau mãnh kích mang Tiểu Vũ cổ tử cung. Trứng thối ca ca, chịu không nổi, nhân ra, mau bị ngươi làm, giết chết, nha, ôm chặt ta, mau, ôm chặt ta. Dùng sức địt ta, ta. Mang Tiểu Vũ dâm đãng bộ dáng, làm Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Đại con cặc hình như muốn cắm vào xuyên mỹ nữ tuyệt sắc kia mê người nộn huyệt mới cam tâm tựa như. Mang Tiểu Vũ cũng liều mạng nâng lên vùng mờ u, làm đại con cặc có thể càng sâu cắm vào tử cung của nàng, lại càng không ngừng vặn vẹo bờ mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất đánh, dâm thủy không ngừng bị đại con cặc rút ra, thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống đến, làm ướt một mảng lớn ga giường. Nha, cẩn thận gan, ngươi, thật lợi hại, thật thoải mái nha, ta, đừng có ngừng. Đúng. Tiếp tục, nhân ra thật thoải mái a, muốn quăng, đừng có ngừng, a, mau, mau, a. Vương Kiệt đem mang Tiểu Vũ hai chân buông xuống, đem nàng ôm lên ngồi vào giường lớn một bên, làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi, mang Tiểu Vũ phủ chính đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt giật dưới đi, hai tay quấn quanh tại Vương Kiệt cái gáy. A, a, thích, thích, khoái chết ta, trứng thối ca ca, như vậy, tốt, thật là thoải mái nha, a. Trứng thối ca ca, nhân ra, yêu chết, trứng thối đại con cặc, thật cường tráng, a, a, tốt, thật là thoải mái, a. Mang Tiểu Vũ hai tay ôm chặt Vương Kiệt đầu đặt ở trước ngực, cao thấp bộ cắm vào hắn đại con cặc, Vương Kiệt tắc dùng đầu lưỡi liếm cắn mang Tiểu Vũ trước ngực kia một mực lắc lư ngọc nhũ, nhất thời, toàn bộ gian phòng tràn đầy cuồng dã, dâm đãng tính cao chiều khí tức. Vương Kiệt ôm lấy mang Tiểu Vũ eo đứng lên, mà mỹ nữ tuyệt sắc ôm lấy Vương Kiệt cổ. Hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo, thân thể về phía sau ngẩng lên, thúc một cái co rụt lại địt, mang Tiểu Vũ mái tóc đen nhánh, chính theo quất cắm mà đong đưa. A, mau, lại mau. Nha, dùng sức, tiểu nộn huyệt muốn sướng chết. Nha, đại con cặc, dùng sức địt, mau, mau, khoái chết. Nha, a, khoái chết, không được, a, thật thoải mái, khoái chết. Ca ca, tốt xấu đản, nhân ra. Bị ngươi chọc vào thật thoải mái, không chịu nổi, sướng chết, thật là thoải mái. Mang Tiểu Vũ kích động lớn tiếng kêu la, Vương Kiệt nghe được nàng dâm đãng kêu la sau càng dùng sức quất cắm, mà sở mang đến kích thích, lại một sóng sóng đem mỹ nữ tuyệt sắc dâm tình đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn, nộn huyệt hai miếng non mịn môi âm hộ, tùy theo đại con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, mang Tiểu Vũ thoải mái dễ chịu cả người tê dại, dục tiên dục từ toàn thân liên tục không ngừng run rẩy co giật lên. A, a, trời ạ. Trứng thối ca ca, nhân ra chết, a, a, đến đây, lại tới nữa, a, a, mau. Vương Kiệt đại con cặc tăng thêm tốc độ quất cắm, đột nhiên mang Tiểu Vũ bên trong thân thể tử cung giống rác hút bình thường nhanh mút ở hắn đại con cặc quy đầu, mỹ nữ tuyệt sắc nộn huyệt đại lượng nóng hầm hập dâm thủy cấp bách tiết bỏng đến Vương Kiệt quy đầu một trận tê dại. Vương Kiệt cảm nhận được mang Tiểu Vũ nộn huyệt, chính kích liệt co lại hút mút đại con cặc quy đầu, liền vội vàng nhanh hơn tốc rút ra đút vào. Mỹ nữ tuyệt sắc cũng liều mạng nâng đỉnh mông phối hợp Vương Kiệt cuối cùng xông pha, nàng cảm giác mình bị mãnh liệt co giật xuyên quan, toàn thân hòa tan tại vô đáng nói dụ tuyệt đỉnh cao trào bên trong, mang Tiểu Vũ lần này âm tinh phun hung, nộn huyệt lui càng hẹp, Vương Kiệt thô to con cặc ma sát nhanh hơn tốc, chặt hơn mật, lẫn nhau khoái cảm ít tăng. Mang Tiểu Vũ bắp chân giống con cua đối với kéo giống nhau, tự lao tù đem Vương Kiệt mông gắt gao ôm lấy. Vương Kiệt hít sâu một hơi, ức chế nội tâm mênh mông dục phóng túng. Đem hắn kia đã trướng thành màu tím hồng đại quy đầu chạm đến mang Tiểu Vũ dưới hông đã ướt ươn ướt hoa tươi đóa hoa, quy đầu màu gà thuận theo kia hai miếng nộn hồng đóa hoa khe hở cao thấp nghiền nát, đại lượng màu trắng sữa trong suốt đậm đặc mật ngọt từ phấn diễm đỏ tươi khe thịt trung tràn ra, Vương Kiệt đại quy đầu đúng lúc này thừa dịp lại trượt lại ngấy mật ngọt dâm dịch, tạo ra nàng tươi mới hồng phấn đóa hoa hướng bên trong thẳng tiến. Hắn cảm giác thượng kia xương tấy đại quy đầu bị một tầng non mềm thịt vòng chặt chẽ bao bọc ở. Diễm tuyệt thiên nhân mang Tiểu Vũ cặp kia say lòng người mà thần bí linh động mị nhãn lúc này nửa híp, trường mà hơi nhăn lông mi cao thấp run nhẹ, như Venus sáng loáng chóp mũi hơi thấy mồ hôi chạch, cánh mũi khép mở, đường cong tao nhã môi mềm khẽ nhếch thở khẽ, như chỉ lan vậy mùi thơm như xuân phong vậy tập tại Vương Kiệt khuôn mặt.

không thể đem chính mình khuôn mặt giấu đến, ta muốn nhìn ngươi bị có yêu khuôn mặt. Ngươi biến thái. Không sao cả, chỉ cần có thể ăn ngươi, như thế nào đều tốt. Khi nào thì mang ta đi bái vọng một chút nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân à. Hắn tỉ mỉ đem nàng bị kéo đến một bên quần lót kéo về đến, đem váy kéo xuống sửa sang xong, nâng dậy nàng tại trên bàn ngồi xong, nghĩ thay nàng chụp thượng trên áo sơ mi nút thắt, lại phát hiện hắn quá mức thô lỗ, trên áo sơ mi nút thắt còn dư lại không có mấy, đành phải kéo thỏa bộ đồ ngoại trang chụp phía trên. Mang tiểu vũ nghe thấy Vương Kiệt nói như thế, cứng họng mặt đỏ tai hồng, không biết trả lời như thế nào. Mới ra cửa bệnh viện không bao lâu, Vương Kiệt liền cùng Khương Tử Yên gặp được, có lẽ là tò mò Vương Kiệt cùng Bạch Khiết quan hệ, Khương Tử Yên mời Vương Kiệt đến nhà nàng làm khách, đối với Khương Tử Yên khác thường dạng ý tưởng Vương Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua này tuyệt hảo cơ hội, theo tiếng tùy theo Khương Tử Yên đi nhà nàng. Tiểu Kiệt, cùng Di nói ngươi cùng chúng ta học viện Mỹ nữ lão sư Bạch Khiết phát triển đến một bước kia rồi hả? Khương Tử Yên cười hì hì nói. Ta có thể tìm hiểu rõ ràng. Cái gì, ta không biết rõ. Vương Kiệt giả ngu, gương mặt vô tội, hai tay nhất quán. Hắc hắc, cùng A Di còn giả ngu à? Ta nhưng là rõ ràng tại ngươi tìm ta xin nghỉ trước một đêm nhưng là tại cùng một chỗ. Khương Tử Yên lúm đồng tiền đẹp mỉm cười, tinh tế tay vỗ nhẹ lên Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt vội vàng dùng tay tại trên mặt sờ một cái, lại cái gì cũng không có, nào có à? Gặp Vương Kiệt như vậy, Khương Tử Yên không khỏi che miệng cười khẽ, cả người loạn chiến, trang điểm xinh đẹp, tại cả người run run thời điểm, liền mang theo trước ngực cái kia hai luồng to lớn đầy đặn đồ vật cách nông cạn màu hồng áo váy toát ra không thôi. Vương Kiệt lúc này mới chú ý tới, xuyên qua nông cạn màu hồng quần áo, lờ mờ có thể nhìn thấy màu đen nội y hình dáng, bao bọc không ở kia hai cái tuyết sắc đại bạch thỏ. Kiều mị khuôn mặt, hùng vĩ song huyền phong, màu mỡ ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, bày ra là một đôi màu đen hình lưới tất chân, bọc lấy Khương Tử Yên cặp kia mập gầy vừa phải bắp đùi thon dài. Nhìn trước mắt xinh đẹp phong cảnh, Vương Kiệt cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô lên. Từ trước đến nay không nghĩ tới quá Khương Tử Yên thế nhưng sẽ có như vậy mê người như vậy làm người sợ hãi thời khắc, Vương Kiệt tâm hỏa dâng lên, đại con cặc cũng chợt bắt đầu chậm rãi đứng thẳng lên. Gặp Vương Kiệt lâu như vậy không nói gì, Khương Tử Yên có chút kỳ quái, thuận theo Vương Kiệt ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Vương Kiệt đúng là nhìn chằm chằm trước ngực của mình đánh giá xung quanh, mà chính mình có chút xuân quang tiết ra ngoài. Không khỏi gương mặt xinh đẹp xinh hồng, đỏ tươi vô cùng, trong miệng hờn dỗi nói Tiểu Kiệt, ngươi tiểu chứng thối, tại nhìn nơi nào đó. Gặp Khương Tử Yên chính là hai gò má đỏ ửng, cũng không có cái khác không hờn giận biểu thị, Vương Kiệt gan lớn, tay xoa lên Khương Tử Yên mập viên ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, tại phía trên véo nhẹ một phen. Ta tại nhìn Khương Di đẹp nhất phong cảnh a. Vương Kiệt trên tay nhéo Khương Tử Yên một phen, trong miệng cũng là trêu đùa. Loại này có chứa nhẹ nhẹ cấm kỵ cùng mập mờ không khí, càng là làm Vương Kiệt vô cùng hưng phấn. Người tiểu chứng thối, liền Khương Di đậu hủ cũng ăn à. Khương Tử Yên cũng không biết mình là xảy ra chuyện gì, vốn là muốn mắng Vương Kiệt, nhưng là xuất khẩu lời nói lại như là liếc mắt đưa tình giống như, hơn nữa loại này cùng chính mình tiểu bối có chứa yêu đương vụng trộm khoái cảm mùi vị động tác, làm nàng thật lâu không có cảm giác thân thể, đột nhiên ở giữa giường như toàn bộ bị khai phá đi ra, kích tình ngọn lửa bắt đầu ở trong lòng thiêu đốt, trên mặt cũng lộ ra mấy phần ý xấu hổ. Đôi mắt như tích thủy, ngập nước, kiều mị mê người. Một cái tay nhỏ tại Vương Kiệt cánh tay thượng véo nhẹ một phen, trong miệng hờn dỗi. Đồng thời cũng không quên mắt hướng đến bốn phía nhìn xuống, có hay không nhân nhìn đến. Ha ha, gặp Khương Tử Yên như vậy, Vương Kiệt càng là cảm giác cấm kỵ mỹ, hơn nữa bởi vì Khương Tử Yên loại này rõ ràng có chứa dung túng lời nói, cổ vũ Vương Kiệt áp dụng tiến không không động tác. Nhẹ nhàng nở nụ cười hai tiếng, Vương Kiệt cũng không trả lời, chính là nhân đi đến Vương Kiệt một bên, mượn dùng nàng xinh đẹp thân thể ngăn cản. Một tay ôm Khương Tử Yên tinh tế eo nhỏ, tại eo hông tự do chậm rãi hoạt động. Một tay nhân cơ hội cũng là xoa lên Khương Tử Yên bờ mông, chẳng phải là vừa rồi dạng chính là véo nhẹ một chút để lại mở tay, mà là nhẹ tay nhu, cảm nhận kia đoàn thịt mềm ở trong tay trơn mềm cảm giác. Khương Tử Yên không ngờ tới Vương Kiệt thế nhưng lớn gan như vậy, chẳng phân biệt được thời điểm liền nhân cơ hội sờ sờ chính mình, đầy mặt háo sắc, nhưng là lại không dám lớn tiếng quát kêu, ai kêu vừa rồi chính mình không từ chối. Hiện tại Vương Kiệt nổi giận lên, đem ở chính mình, có thể thả ra sao? Khương Tử Yên song mặt hồng hồng giống như là uống rượu say giống như, trong miệng nhẹ giọng chậm ngâm, tay nhỏ ngăn cản Vương Kiệt, trong miệng nhẹ nga Tiểu Kiệt, không muốn. Có người nhìn đến. Ha ha, Vương Kiệt giấu tay bóp Khương Tử Yên mông bự, chỉ cảm thấy chân mềm mê người vô cùng, so với Đường Như Tuyết không biết đẹp bao nhiêu. Nghĩ như vậy, nội tâm ngọn lửa càng là như gió thổi lửa miêu, càng là khỏe mạnh trưởng thành lên. Vương Kiệt trong miệng đáp nhẹ nói nhưng là, Khương Di, ta thực khó chịu a. Nói, Vương Kiệt chính mình đi đến Khương Tử Yên phía sau, đem đã đứng thẳng cứng rắn như kiên thiết đại con cặc cách quần chìa vào Khương Tử Yên màu mỡ rãnh mông chỗ, hơn nữa còn mượn dùng thân thể vặn vẹo, đỉnh đến đẩy qua. Khương Di, ngươi cảm giác được sao? Ta rất thích ngươi. Vương Kiệt nhắm mắt lại tình, hưởng thụ Khương Tử Yên mập viên mông đẹp mang đến vô cùng sảng khoái khoái cảm, trong miệng cũng là trêu đùa. Đồng thời hai tay cũng là chậm rãi tại Khương Tử Yên trước ngực bắt đầu cách nông cạn áo váy bắt đầu bóp làm kia hai luồng trắng trắng mềm mềm, hương thơm đến bụi phấn. Tiểu trưng thối, ngươi làm sao có thể đối ngươi như vậy Khương Di à? Khương Tử Yên rên nhẹ, thân thể một trận khó nhịn vặn vẹo. Tuy rằng thân thể là phi thường sung sướng, nhưng là Khương Tử Yên tâm lý lại vẫn là có chút lo lắng không yên, chính mình xem như Vương Kiệt trưởng bối a. Nhưng là nội tâm khoái cảm cũng là làm Khương Tử Yên muốn ngừng mà không được, nàng thậm chí có thể cảm giác được hạ thân hang tối chỗ, chưa bao giờ không có chảy xuôi quá nước suối bắt đầu chậm rãi chảy ra. Hơn nữa trước ngực hai luồng phấn thịt đã ở Vương Kiệt nhẹ tay nhiết làm phía dưới, chậm rãi xương tấy, thành lớn trở nên cứng rắn. Càng làm Khương Tử Yên nan kham chính là, tại Vương Kiệt giống như có chứa ma lực thủ hạ, chính mình có thể rất rõ ràng cảm giác được hai ngọn núi đỉnh núi cũng là đứng thẳng thẳng bạt, cao cao tại thượng. Đem màu hồng áo váy đẩy lên càng là nhô thật cao. Bắt đầu cảm giác kia che khuất ngọn núi màu đen áo ngực là như vậy chán ghét, đại bạch thỏ như vậy muốn từ trói buộc chung nhảy ra. Khương Di, ngươi đã trưởng thành nga. Vương Kiệt mập mờ cười cười, miệng dán tại Khương Tử Yên tai tế, lửa nóng khí tức trực phún tại Khương Tử Yên lỗ tai, từng đợt cảm giác tê dại tập thượng tâm đầu, Khương Tử Yên càng là khó nhịn, mạn diệu thân thì khó nhịn tại trong ngực Vương Kiệt vặn vẹo uốn éo, đỏ tươi miệng nhỏ trung thổ khí như lan, hổn hển thở gấp. Lúc đóng lúc mở. Tiểu Kiệt, không nên như vậy. Khương Tử Yên trong miệng thốt ra khó nhịn rên rỉ, mị nhãn như tơ, hai mắt gâu gâu, lúng đồng tiền đẹp đỏ ửng, diễm như đào mận, dụ nhân tâm huyền. Hai cái trắng nõn cánh tay cũng hướng về sau bán ôm Vương Kiệt eo gấu, nhẹ nhàng nắm. Phương tâm xuyễn xuyễn, chính mình đây là thế nào? Tại sao có thể có phản ứng như thế à? Ta nhưng là Tiểu Kiệt A-Z-A, hơn nữa trong lòng ta hẳn là Hà Đổ A. Trong lòng muốn từ chối, cảm thấy cùng Vương Kiệt hành vi là tà ác như thế, lại là câu hồn, mình đã đều phải có mười mấy năm chưa từng có loại này kích tình cảm giác, vú xương thấy, có thể cảm nhận được hạ thân hang tối chỗ có chút ti mát lạnh. Kích tình thiêu đốt, ngọn lửa phun trào. Khương Di, chúng ta trở về phòng đi thôi. Vương Kiệt song mặt đỏ bừng, mắt như bắn lửa, miệng đắng lưỡi khô. Thở dốc như trâu, từng ngụm phun khẩu khí, hai bàn tay to ôm thật chặt Khương Tử Yên. Kích tình khó đè nén. Trong miệng lầm bầm đối với rúc vào trong ngực Khương Tử Yên nói. Ân, Khương Tử Yên cũng là khó nhịn trong lòng xuân tình, kiều mị hồng nhan, môi anh đào miệng nhỏ một trận mấp máy, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đáp lại. Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, Khương Tử Yên như vậy hành vi rõ ràng cho thấy ngầm đồng ý chính mình, trong lòng một trận kích động, Vương Kiệt từ phía sau đem miệng ghé vào Khương Tử Yên bờ môi, hai miệng đụng vào nhau, lớn nhỏ lưỡi quấn quýt, nước bọt lẫn nhau truyền. Khác thường khoái cảm dần dần theo đáy lòng dâng lên. Ô ô Khương Tử Yên phát ra nhẹ nhàng nức nở âm thanh, hai tay đẩy ra Vương Kiệt, Tiểu Kiệt, chúng ta đi thôi. Trong miệng nũng nịu rên rỉ lên tiếng, mặt phấn ửng hồng, nỗ lực mở mắt, nhìn chăm chú Vương Kiệt, sau khi nói xong, cúi đầu xấu hổ, không dám tiếp tục nhìn Vương Kiệt. Ân, Vương Kiệt đối với nàng biểu hiện như vậy càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, thuộc phụ mỹ nữ chính là so sơ kinh nhân sự xử nữ nụ hoa tốt. Càng lợi dụng thân thể của chính mình xem như tiền vốn, bởi vì các nàng biết phải làm thế nào đi rất tốt dụ dỗ nam nhân, cầu động nam nhân nội tâm mãnh liệt nhất dục vọng. Càng có thể để cho nam nhân được đến khó có thể tại thiếu nữ trên người được đến cái loại này tầng sâu vui thích. Bán ôm Khương Tử Yên, Vương Kiệt đánh giá chung quanh dưới, gặp viện chung cũng không có những người khác tại, lúc này mới yên tâm mà tại Khương Tử Yên trên mặt hôn sâu một ngụm, sau đó thật chặt đem Khương Tử Yên ôm lên, chiều Khương Tử Yên gian phòng phóng đi. Khương Tử Yên đôi mắt đóng chặt, hai tay ôm vào Vương Kiệt eo gấu bên trên. Trong miệng nuốt ngâm một tiếng, xấu hổ không tự thắng phía dưới, Khương Tử Yên đem mặt chôn ở Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực bên trong. Trên mặt một mảnh nóng bỏng, kiều diễm môi hồng thỉnh thoảng lại mấp máy, phát ra tinh tế thở gấp âm thanh. Nghe được Vương Kiệt tai bên trong, không thua tiên âm luân khúc, làm Vương Kiệt nội tâm ngọn lửa càng thêm tăng vọt, tâm tình càng là xúc động, mênh mông, như dâng nước biển, hướng rót tâm lúc. Kịch liệt tâm nhảy âm thanh, tại Khương Tử Yên bên tai vang lên. Khả năng ngay tại hôm nay, có lẽ Vương Kiệt còn nghĩ phải giống như lão công giống nhau, nằm vật xuống tại trên thân thể của mình, ngủ ở chính mình bên cạnh, bồi chính mình vượt qua 5 tháng sau này. Nghĩ vậy một chút, Khương Tử Yên khuôn mặt càng thêm đỏ. Trong miệng tiếng thở gấp cũng biến thành dồn dập, nhịp tâm đập nhanh, hơi thở bò. Ta như thế nào nghĩ một chút như vậy sự tình à? Khương Tử Yên ý xấu hổ xông lên đầu, chính mình nhưng là Vương Kiệt A-Z-A. Chính mình quá là dâm huyền đãng, quá không biết thẹn, càng làm Khương Tử Yên phi thường nan kham chính là, ô chỗ mật thủy vội ùa mà ra, đã đem đầu kia miên sa quần nhỏ nhuận thành một đoàn, kề sát tại hai chân ở giữa. Cũng có một tia xuân thủy thuận theo bạch tích đùi chậm rãi chảy xuống. Chẳng lẽ chính mình vốn chính là một cái dâm phụ sao? Khương Tử Yên trong lòng thầm hỏi chính mình. Nhưng mà loại này có chưa cấm kỵ loạn ý sự tình, cũng là làm Khương Tử Yên càng cảm thấy phải là như thế hưng phấn. Hơn nữa tại Vương Kiệt ôm lấy Khương Tử Yên đi động ở giữa, hai người tứ chi đụng vào nhau, chặt chẽ tương liên, cho nhau trên thân thể độ ấm đều có thể cảm giác được. Càng là bởi vì Vương Kiệt là ôm lấy Khương Tử Yên tại trước mặt của mình, kia đã thật cao đứng thẳng tức sùi bọt mép đại con cặc thường thường đánh vào Khương Tử Yên tinh tế mềm mại eo lúc, cảm nhận được trong này lửa nóng cùng kiên đính. Khương Tử Yên trong lòng âm thầm cảm thán, đã từng tiểu gia hỏa, hiện tại xác xác thật thật đã biến thành đại nhân, từ nơi này hùng vĩ lửa nóng quái vật trên người, liền có thể biết về sau gả cho Vương Kiệt nữ tử sẽ là như thế nào hạnh phúc. Khương Tử Yên trong lòng bỗng nhiên thăng lên một tia ghen tị, đố kỵ Bạch Khiết, về sau có thể lúc nào cũng hưởng thụ này quái vật to lớn, hưởng thụ nó mang đến kích tình cùng khoái cảm. Ta thật hận a, Khương Tử Yên miệng tùy tâm động, không khỏi kêu ra tiếng, mình bây giờ đã già như vậy. Tuy rằng hiện tại vẫn là từ nương bán lão, phong vẫn còn, có thể hấp dẫn ở Vương Kiệt ánh mắt cùng yêu thích, nhưng là đến về sau, thì giờ không ở, thời gian không quay lại, Vương Kiệt còn có thể yêu thích chính mình hoặc là yêu thích thân thể của chính mình sao? Vương Kiệt không khỏi có chút tối hận lão thiên, vì sao không sớm chút an bài mình và Vương Kiệt gặp nhau đâu này? Hoặc là Vương Kiệt nhanh chút lớn lên, như vậy, hai người tuổi tác kém cũng không có khả năng như vậy cách xa, mình cũng không có nhiều như vậy cảm khái, lão thiên bất công a. Khương Di, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt nghe được Khương Tử Yên nhẹ giọng mắng, cúi đầu chiều trong ngực Khương Tử Yên nhìn lại, trên mặt có ti không hiểu, xảy ra chuyện gì à? Chẳng lẽ Khương Di hối hận? Vương Kiệt trong lòng có lũ nhàn nhạt lo lắng. Nói thật, Khương Tử Yên hiện tại cái bộ dạng này đối với Vương Kiệt mà nói thị phi bình thường có lực hấp dẫn, người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn, như chín mùi đào mật, càng là mê người, tươi mới, hồng nhuận. Một chút cũng nhìn không ra đây là một cái 35-36 phụ nhân, mà chính là một 20 xuất đầu mỹ phụ. Thì giờ cũng không có tại Khương Tử Yên trên người chú chân dừng lại, cũng không có cấp Khương Tử Yên mang đến hồng nhan không còn, thanh xuân mất sớm. Tại Vương Kiệt trong mắt, bởi vì trải qua cùng đường như tuyết chúng nữ hoàn hảo, thưởng thức được thành thục phụ nhân tao nhã trơn mềm thân thể, do đó nội tâm sinh ra một loại dị dạng yêu say đắm an ủi. Loại này yêu say đắm xuất phát từ đối với thành thục mỹ phụ yêu thích. Đối với Khương Tử Yên nội tâm chân chính một loại đau hỉ. Không có gì, chúng ta đi nhanh đi. Khương Tử Yên bị Vương Kiệt lời nói bừng tỉnh, tỉnh ngộ ra chính mình đem nội tâm nói cũng tiết lộ đi ra, may mắn Vương Kiệt không có nghe thấy, bằng không bị Vương Kiệt biết chính mình vừa rồi dĩ nhiên là đang ghen, kia thật đúng là xấu hổ đến nhà. Bất quá trong lòng đối với chính mình như thế nào ghen ngược lại cảm thấy phi thường nghi hoặc không hiểu. Mà Khương Tử Yên không biết chính là bởi vì nàng quá lâu chưa từng có đời sống tình cảm. Kích tình dường thứ, nội tâm ngọn lửa đã tích góp quá vẹn toàn, tục ngữ nói 30 như lang, 40 giống như hổ, Khương Tử Yên bây giờ đúng là như lang như hổ thời điểm, bị Vương Kiệt cái này nội tâm chỗ sâu sinh ra cơ yêu tiểu nam nhân một điều đậu, tích tụ tập ngọn lửa lập tức tìm đến phát tiết miệng, lòng tràn đầy tình hỏa bạo phát ra, thiêu đốt nội tâm dục vọng. Hơn nữa mặt khác một cái nguyên nhân là Khương Tử Yên chính mình chính mắt thấy được Vương Kiệt hùng vĩ cùng to lớn, vật cái gì cám dỗ tăng thêm nội tâm ngọn lửa. Khương Tử Yên tựa như muốn bị giống như lửa thiêu, cả người cấp bách xoay, xuân tình bừng bừng phấn chấn. Xúc tích lâu xuân lôi bắt đầu chậm rãi mở ra. Khương Tử Yên nội tâm lửa nóng cuồn cuộn, mềm mại tuyết trắng hai vú tại hai người kề sát ma sát phía dưới, chậm rãi theo nhuyễn trung trở nên cứng rắn, hơn nữa chậm rãi lớn lên, thô cứng tại Vương Kiệt trước ngực. Đỉnh núi hai hạt nhọn nhọn anh đào cũng biến thành thô cứng, và nhuyễn trung mang cứng rắn. Đặt tại Vương Kiệt trước ngực. Cùng Vương Kiệt rộng lớn lồng ngực chặt chẽ đụng vào nhau, đang đi lại ở giữa, lúc lên lúc xuống mân mê, biến thành Vương Kiệt trong lòng ngứa, cực muốn kia che tại Khương Tử Yên quyến rũ thân hình bên trên quần đỏ xé mở, nhìn nhìn hai cái kia phấn đoàn là như thế nào trắng nõn mê người. Khương Di, người kia hai bé thỏ trắng thật sự là đáng yêu a. Vương Kiệt đi lại thời điểm, nhưng cũng không quên trêu đùa, đồng thời hai tay chụp vào Khương Tử Yên hai chân, đã ở trong lúc bất chi bất giác nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Đừng nói nữa, mắc cỡ chết người. Khương Tử Yên thẹn thùng không thuận theo, thân thể tại Vương Kiệt trên người một trận vặn vẹo, hai cái vốn là ôm lấy Vương Kiệt eo thượng không công nộn di tay nhỏ cũng nhẹ nắm thành quyền, tại Vương Kiệt trước ngực nhẹ nhàng đánh vài cái, liền dường như một cái tiểu cô nương tựa như ngây thơ liên tục. Rất nhỏ nâng lên miệng, xinh đẹp mũi ngọc nho nhỏ cũng là tùy theo Khương Tử Yên động tác mà là một trận mấp máy, nhẹ nhíu nhăn, mang lên Khương Tử Yên trên mặt hai cái má lúng đồng tiền. Không nghĩ tới Khương Di đã là hơn 30 tuổi rồi, này sẽ làm ra bực này tiểu cô nương dạng hờn dỗi tiếng âm thanh, nhẹ nhăn mũi ngọc hành vi, thật sự là quá cám dỗ người. Vương Kiệt thầm nghĩ trong lòng, đặc biệt Khương Tử Yên tại nhẹ lôi Vương Kiệt lồng ngực thời điểm, có thể theo kia bởi vì Vương Kiệt ôm lấy Khương Tử Yên mà hởi mở váy lĩnh lộ ra nhất đại đoàn tuyết trắng làn da, một đạo thật sâu rãnh ngực ẩn ẩn lộ rõ tại Vương Kiệt trước mắt. Chương 2338 khiêu khích Khương hiệu trưởng. Máu mũi thiếu chút nữa phun đi ra, thật sự là quá tuyệt vời. Như ẩn như hiện phấn đoàn, tại màu đen áo ngực bao bọc phía dưới, cùng trắng nõn tuyết phô cho nhau làm nổi bật, càng là phô giống như mỡ đông bạch như tuyết. Vương Kiệt nội tâm ngọn lửa càng là bột dâng lên. Hạ thân thật cao được lồi ra, nhô ra một đoàn, chìa vào Khương Tử Yên khe mông chỗ. Lửa nóng to dài cự long, làm cho Khương Tử Yên xuân tâm càng là đại động. Nhẹ nhàng anh đinh một tiếng, Khương Tử Yên trong miệng nhẹ nhàng kêu lên Tiểu Kiệt nhanh chút. Khương Di không chịu nổi, nói xong phục lại đem đỏ ửng đầy mặt gò má vùi vào Vương Kiệt ngực. Nhẹ nhàng cười cười, Vương Kiệt cũng là ngọn lửa nổi lên bốn phía, dục vọng như thủy triều. Ngẩng đầu nhìn bốn phía, gặp không có người chú ý liền cúi đầu đem Khương Tử Yên ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Khương Tử Yên xuân tình dần dần nhộn nhạo ra, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại vội vã không cước đãi nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Ô, Khương Tử Yên đã cảm thấy cả người lại một trận run rẩy, lại lần nữa lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, nàng còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là môi lại muốn hòa tan vậy không căng ra, yết hầu cũng không phát ra được một điểm âm thanh đến, Vương Kiệt kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy, cuồng dã ôm cùng với Vương Kiệt mãnh liệt nam tử hán dương cương khí tức mãnh liệt lay động nàng nội tâm kiềm chế tình dục, nàng dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm. Mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào miệng của hắn bên trong, phối hợp Vương Kiệt cuồng hôn kích tình liếm mút, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi chảy vào Vương Kiệt trong miệng. Tiểu chứng thối, người lại ức hiếp Khương Di. Khương Tử Yên đột nhiên giãy giụa đẩy ra Vương Kiệt nóng ẩm môi, gấp rút thở gấp xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói. Khương Di, có phải hay không chọc ngươi tức giận, nhưng ta là thật tình yêu ngươi đó a. Vương Kiệt không biết là có phải có điểm háo sắc mạo phạm Khương Tử Yên. Có chút thẹn tạc bất an nói. Ai? Mắc thêm lỗi lầm nữa. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Khương Tử Yên lắc lắc đầu, buồn bã thở dài một tiếng, một đôi mang theo kích tình dự uẩn con mắt sáng, chính là u oán nhìn lại hắn, tiếp lấy nàng thế nhưng ngẩng đầu lên đến, chủ động hôn lên Vương Kiệt môi. Tốt Khương Di. Vương Kiệt mừng rỡ như điên kêu lên. Tiểu Kiệt, bảo ta Tử Yên, nói ngươi yêu ta. Khương Tử Yên thẹn thùng quyến rũ líu díu ra lệnh. Của ta Tử Yên, ta yêu ngươi. Hết sức vui mừng chung Vương Kiệt, đương nhiên vui lòng tiếp nhận, Vương Kiệt đầu lưỡi dường như cá trạch bình thường cùng Khương Tử Yên ngọt ngào trắng mịn nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn tại cùng một chỗ, Khương Tử Yên hơi thở bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào Vương Kiệt trần trụi lửa nóng lồng ngực phía trên, tiêm nộn ngón tay thật chặt lâm vào Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực, tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, cũng theo yết hầu ở giữa không ngừng phát ra tham lam nuốt nước miếng âm thanh. Đoan trang thanh tao lịch sự Khương Di Khương Tử Yên đã hoàn toàn say mê tại Vương Kiệt kích tình mật hôn bên trong. Vương Kiệt nhân cơ hội thật sâu hôn môi anh đào của nàng, đầu lưỡi như linh xà vậy tham tiến vào, tại nàng miệng nhỏ nội quay cuồng, thăm dò, thưởng thức lấy. A, nhẹ nhàng một tiếng phát ra từ Khương Tử Yên trong miệng, nàng đột nhiên cảm thấy cả người như nhũn ra, phương tâm giống như hươu chạy, nhảy bang bang vang lên, Vương Kiệt bần lam đầu lưỡi, thật sâu tiến vào nàng khoang miệng. Chính nhiệt liệt mà nhu khát tham lấy nàng trong miệng ngọt ngào, Khương Tử Yên ngọt ngào trắng mịn đầu lưỡi thẹn thùng né tránh, chúc chắc đáp lại. Nụ hôn này ký nhiệt tình mà tiêu huyền hồn, Vương Kiệt nhiệt tình hôn lấy nàng, nụ hôn này càng ngày càng sâu bộc trực, làm Khương Tử Yên càng thêm khàn khàn ngâm nga, càng giáo Vương Kiệt mê say. Khương Tử Yên một trận ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy thân thể liền muốn hòa tan giống như, thiên thiên tay ngọc không tự chủ được đặt tại Vương Kiệt trần trụi rộng lớn cường tráng lồng ngực phía trên, Vương Kiệt hôn cực phú hòa tan lực, hắn đem sở hữu lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng đầu lưỡi lúc, dùng tình mút hút cùng phun ra nuốt vào, linh hoạt chuyển động cùng co giãn, cơ hồ có thể hòa tan toàn bộ băng tuyết không hiểu nhau cùng luân lý giới hạn, này một cái hôn chẳng những biểu lộ Khương Tử Yên đối với hắn tình yêu bước đầu tiếp nhận, còn nghĩ hai người quan hệ vững vàng triền kết được thân mật hơn. Vương Kiệt bàn tay to một cách tự nhiên ôm Khương Di Khương Tử Yên eo thon, ôn nhu vuốt ve nàng dưới váy dài phong huyền du mượt mà thân thể, cuối cùng được như nguyện lại một lần nữa ấn lên Khương Di Khương Tử Yên đẫy đà tròn xoay mông đẹp, như vậy đầy đặn, như vậy mềm mại, như vậy trơn mềm, như vậy lực đàn hồi kinh người, hắn hưởng thụ Khương Di Khương Tử Yên đẫy đà mượt mà, vừa mới vuốt ve trả sát hai cái. Khương Tử Yên đột nhiên thức tỉnh tựa như, bắt lấy Vương Kiệt sắc thủ, hồn hền thờ gấp, ngượng ngùng vô cùng. Mặt phấn ứng đỏ líu díu nói Tiểu Kiệt. Khương Tử Yên bị Vương Kiệt nửa thân trần thân hình phát tán ra đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức hôn đến phương tâm mê say, nhưng là vô luận điều này sao làm tiền hí, bắt đầu vẫn là thực đau đớn, vừa nghĩ đến đây, không khỏi mặt phấn đỏ bừng, thầm mắng chính mình như thế nào trở nên như thế phóng đãng, khá tốt không có đột phá hang tối xử nữ hành lang cuối cùng cấm kỵ, tâm lý chính mình đang an ủi chính mình, trong miệng lại ngượng ngùng quyến rũ hờn dỗi nói, ta đi tắm rửa một cái. Người an bài một chút cơm chiều. Vừa mới mắng cái này tiểu chứng thối quyệt mông thải, tiếp theo liền đề cập cơm chiều, Khương Tử Yên thầm nghĩ chính mình thật sự là bị trò mèo. Cơm chiều ta đã sắp xếp xong xuôi, đợi cấp Khương Di một cái kinh ngạc vui mừng. Vương Kiệt tễ mi lộng nhãn cười xấu xa nói, Khương Di tắm rửa cần ta xoa lưng mát xa phục vụ sao? Người nằm mơ đi, tiểu chứng thối, người nếu là dám trộm nhìn, không tôn trọng Khương Di lời nói, xem ta thật sinh khí không lý ngươi. Khương Tử Yên giả vờ sinh khi mắng nói. Ta nào dám à? Vương Kiệt đem một cái tinh xào tuyệt đẹp đóng gói hộp nhét vào Khương Tử Yên trong tay, cợt nhả cười theo nói, đây là ta cố ý đưa cho Khương Di lễ vật, tốt Tử Yên, người tức giận ta rất sợ hãi. Đây là cái gì? Khương Tử Yên buồn bực nói. Cho ngươi sau khi tắm xuyên, làm cho ngươi càng thêm xinh đẹp gợi cảm. Vương Kiệt cười xấu xa nói, cao thấp đánh giá Khương Tử Yên mỹ lệ mỹ mạo cùng mạn diệu dáng người. Đơn giản âu phục vẽ ra nàng đường cong tao nhã thân hình, tạp đến gối đắp dưới làn váy lộ ra một đoạn tuyết trắng bắp chân, khiến nàng nhìn như một cái cao quý, không tha nhân xâm phạm thục nữ, tưởng tượng quần áo thêu một đóa hoa hồng đỏ lụa mỏng vải dệt, bao lấy trước ngực nàng tròn trịa hai vú, tại trong suốt màu hồng vải dệt hạ hết sức chọc nhân chiều mến, cao nhất bưng bộ phận tắc tô điểm anh đào giống như hồng đỏ tươi. Nghĩ vậy, miệng của hắn khang tràn ngập nước bọt, tầm mắt rời xuống, sức tưởng tượng liên tục rong ruổi. Hoa hồng kình lụa mỏng liền làm thành cái yếm dạng, chiều dài hoàn toàn che khuất nàng đầy đặn bộ ngực, đồng dạng chất liệu vải dệt theo tại eo ổ chỗ, bại lộ tuyết mịn vậy eo thon, kia đóa hoa hồng nếu vừa vặn mở tại nàng nơi bí ẩn. Có lẽ đem hoa hồng đổi thành đào mật càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tiểu chứng thối. Khương Tử Yên nhìn thấy Vương Kiệt kia sắc sắc ánh mắt, không khỏi có chút ngượng ngùng lại có một chút hoan hỉ, xấu hổ mang oán trách mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đi vào phòng tắm đi. Vương Kiệt thoải mái mà nằm ở trên ghế sofa xem TV, 20 phút về sau, nữ hầu đưa lên đến phong phú đồ ăn, dựa theo Vương Kiệt phân phó trưng bày chỉnh tề, lại một lát sau, Khương Tử Yên mặc lấy áo choàng tắm đi ra cơm chiều an bài xong chưa a? Tại sao không có với người mỹ nữ bạn gái đánh một chút điện thoại à? Khương Di còn đói không, chỉ sợ ghen đều ăn no a. Vương Kiệt nhẹ nhàng ôm Khương Tử Yên eo thon, lấy ngón cái nhẹ cả nàng phấn nộn khuôn mặt. Tế đến xúc cảm câu dẫn khởi trong đầu đối với ngày hôm qua lửa nóng ký ức, nàng mỗi tấc làn da từ đầu đến chân mỗi một chỗ đều hương thuần mềm mại như thượng đẳng đào mật, trêu chọc hắn thèm ăn cùng tình dục, Vương Kiệt cả người đều bị một cỗ trước diễm sở đốt cháy, huyết mạch lâm vào bắn mạnh, đầu ngón tay theo Khương Tử Yên nộn gò má phủ hướng ướt át, mềm mại hốt bờ môi, tầm mắt của hắn nóng cháy được muốn đem nàng nuốt xuống. Ta mới lười ghen ngươi đâu. Nàng thở gấp ư một tiếng, lập tức liền nuốt hết tại hắn vội vàng phúc phía dưới miệng. Chỉ còn lại có mơ hồ thở gấp. Vương Kiệt ẩm ướt hôn như lửa, mang theo không lưu tình ngọn lửa khuấy làm Khương Tử Yên cảm quan, Khương Tử Yên chỉ cảm thấy thiên lữ chuyển, chìm bơi ở môi cùng môi đụng chạm quen thuộc sung sướng bên trong, cảm nhận hắn lăn tràng đầu lưỡi trêu chọc xuất thể nội một đợt sóng dục vọng. Trời à, của ta Tử Yên, người mạnh khỏe ngọt a. Vương Kiệt trầm thấp ca ngợi kích thích màng nhĩ của nàng. Khương Tử Yên chỉ có thể phát ra anh huyền ninh âm thanh, Ngọc Thể tê dại hai đầu gối như nhũn ra, Nhâm Vương Kiệt cường kiện thân hình chống đỡ nàng. Lâu như vậy, ta còn cho rằng ngươi tại phòng tắm đang ngủ, nếu không đi ra ta cần phải xông vào. Vương Kiệt chống đỡ Khương Tử Yên mềm mại môi thơm oán trách, hai tay bận rộn tại nàng trên người âu yếm sờ soạng, cúi đầu cười, yêu thích ta đưa ngươi tình thú nội y sao? Chỉ biết ngươi không có khả năng đưa Khương Di tốt lễ vật. Nhắc tới cái này, Khương Tử Yên không khỏi nổi giận nảy ra, bất đắc dĩ miệng nhỏ ở cuồng mãnh miệng lưỡi đùa giỡn phía dưới, thật vất vả bài trừ một câu, nàng giơ nắm tay lên muốn đấm đá hắn. Cũng không lực dừng ở hắn trần trụi trước ngực, bị hắn ti bình thường trắng mịn, tràn ngập co giãn cơ ngực chấn nhiếp, mê ly đôi mắt miễn cưỡng tập trung lực chú ý, tâm thần mê say nhìn ôm ấp nàng đại nam hài thân trên không được một luồng, lộ ra rộng lớn cường tráng lồng ngực, hạ thân tác chỉ tại eo hông vây quanh đầu nhìn như tràn ngập nguy cơ khăn tắm. Nếu mà cần gì phải giấu ở áo choàng tắm bên trong đâu này. Vương Kiệt hôn lấy Khương Tử Yên, tự ý cười xấu xa, cũng nhân lúc nàng nhất ca bất lưu thần, đem áo choàng tắm dây lưng kéo ra. Bộc lộ ra nàng mê người giả dạng, Khương Tử Yên kinh hoàng thẹn thùng nghĩ che giấu ở chính mình, Vương Kiệt không lý nàng ngượng ngùng, cưỡng ép đem áo choàng tắm cởi xuống, ngọn lửa vậy tầm mắt cọ rửa quá nàng xinh đẹp thân thể, thưởng thức hắn vì nàng thiết kế tình thú gợi cảm nội y mặc ở trên người bày biện ra tốt đẹp hiệu quả, toàn thân không khỏi máu phi nhanh. Hoa hồng thêu lụa mỏng bụng huyền đâu vừa vặn ở đây nàng làm tức giận nửa người trên, tuyết trắng tròn trị tại vài dệt hạ run rẩy, như ẩn như hiện mê người, vây quanh ở eo ổ chỗ cùng chất liệu dưới váy ngắn. Một đôi thon dài chân ngọc dẫn nhân lui tư, hơn nữa chân hai chân ở giữa bóng ma, đẫy đà mượt mà tuyệt vời thân thể muốn cho Vương Kiệt hô hấp ngạt thở, kia đồ lót sexy mỏng như thiền xí, nhìn sang có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong toàn bộ, trong suốt đến cơ hồ cùng trần như nhộng không hề phân biệt. Như thế loáng thoáng mơ hồ như ẩn như hiện ngược lại càng thêm tăng thêm cám dỗ và mơ mộng. Tốt Tử Yên, nhìn ta một chút an bài cơm chiều như thế nào a? Vương Kiệt ôm Khương Tử Yên eo thon đi vào phòng ngủ. Trước mắt bố trí thúc đẩy Khương Tử Yên tim đập rộn lên lên. Tốt có ý tứ. Khương Tử Yên thở dài nói, từ trước đến nay yêu thích lãng mạn nàng không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên như vậy biết tình thú. Thích không? Vương Kiệt cười nói. Phòng ngủ trên thảm trải đưa hoa hồng đồ án ăn cơm dã ngoại khăn, hai cái nến đỏ đứng ở màu bạc nến thượng thiêu đốt, lấy ngân khí thịnh phóng tinh xào cơm hào bày đầy khăn ăn phía trên, đây hết thảy có vẻ phá lệ lãng mạn. Người trưởng thành quá nhanh. Hiện tại cũng đã là cái hiểu được lòng giả đàn bà biết đòi nữ nhân yêu thích nam nhân. Khương Tử Yên thuận theo làm Vương Kiệt kéo lấy nàng ngồi ở da lông thảm phía trên, nhìn hắn lấy ra băng thùng rượu sâm banh, tại hai cái sâm banh cốc đế cao rót vào rượu dịch, Khương Tử Yên thiên thiên tay ngọc vẫn cẩn thận giao ôm tại trước ngực, không được tự nhiên không ngừng biến hóa tư thế ngồi, mặc kệ nàng như thế nào tỏa, gợi cảm nội y lúc nào cũng là không giấu được bẹn đùi thung quang, bộc lộ ra mảng lớn tuyết phô, như nước mật đào thịt quả thơm tho mềm mại mê người. Dẫn đến Vương Kiệt mê đắm ánh mắt. Nam nhân trừ bỏ làm nữ nhân thoải mái ở ngoài, còn muốn cho nữ nhân sung sướng, ta đang tại lớn lên trưởng thành, mỹ nhân rượu ngon, nhân sinh bao nhiêu. Chỉ mong hàng năm có hôm nay, hàng tháng có đêm nay. Vương Kiệt lười biếng ngoéo một cái khóe môi, dạng ra mang theo tà khí lười biếng nụ cười, tại nhẹ nhàng nhạc nhẹ tiếng bên trong, duỗi tay lấy ra mâm sắc kéo cánh gà uy nàng, tại Khương Tử Yên chén rượu lần nữa thêm rượu, dung túng nàng hút uống rượu dịch. Tại ngọn đèn lấp ló phía dưới, Khương Tử Yên lung linh bay bổng thân thể đường cong làm người ta nhiệt huyết sôi sục, trước ngực đầy đặn nhũ huyền phòng tựa như hai cái đại tuyết cầu vậy tinh khiết không tì vết, lúc đi lại nhất đỉnh nhất tùng trên dưới ném đi, đỏ bừng hai hạt đầu vú thô cứng về phía trước kiên đính, đem đồ lót sexy nhô lên hai cái tiểu tiểu đỉnh nhọn, nâu đỏ sắc quầng vú mượt mà đều đều, chèn ép hai hạt đầu vú càng thêm mê người, một đầu ong vàng eo nhỏ ấu hẹp yểu điệu được doanh ngón tay có thể nắm. Tương phản bờ mông ngược lại mập dẫn nhân ý nghĩ kỳ quái. Tròn trịa được trượt không lưu tay, điểm chết người vẫn là bụng cổ mạt quả nhiên màu đen đổ vùng tam giác, non nớt cỏ thơm đen nhánh chân bóng, trừ bỏ mấy đầu không tuân quy củ lén lút hướng ra phía ngoài ló bên ngoài, cái khác đều nhất trí cùng nhau chỉ hướng hai chân ở giữa tiểu phùng, mà tiểu phùng trung vốn lại lộ ra hai miếng hồng hồng nhăn nhăn nộn ra, mặc dù chỉ là khe rảnh hang tối một góc băng sơn, mà càng làm người ta ảo tưởng còn lại bộ vị giấu ở bên trong sẽ là như thế nào. Liên tưởng đến kẹp ở hai miếng tiên diễm đóa hoa ở giữa đào nguyên lỗ nhỏ sẽ là như thế nào mê người. Vương Kiệt nhìn xem hai mắt đăm đăm, vụng trộm nuốt xuống vài miệng nước miếng, dưới hông đại con cặc lập tức sinh động lên. Khương Tử Yên chén rượu vô ích ba lượt, ngực của nàng bụng ở giữa có cổ ấm áp đồ vật lẻn, phảng phất là chất lỏng ngọn lửa, thuận theo máu đốt hướng tứ chi bách hài, một loại ngọt ngào choáng váng chìm dài trừ nàng phòng bị, không tự chủ buông lỏng thân hình, Vương Kiệt đem cá cuốn nhét vào Khương Tử Yên miệng nhỏ. Lè lưỡi liếm mút nàng khóe môi canh chất lỏng cắn nhai nàng môi hồng, Môi của hắn dần dần hạ di, một bàn tay không an phận cách lụa mỏng cái yếm âu yếm nàng đầy đặn tròn trịa vú. Khương Tử Yên bật ra mỹ diệu rên rỉ. Tốt Khương Di, tốt Tử Yên, yêu thích ta như vậy thân ngươi sao? Vương Kiệt môi đi đến nàng sau tay cọ sát hôn môi, nóng rực hô hấp sâu hơn Khương Tử Yên choáng váng chìm cảm giác. Ân, không biết. Nàng nhịn không được đẩy lên bộ ngực, như là tại khẩn cầu hắn tiến thêm một bước âu yếm, Vương Kiệt đắc ý nở nụ cười. Uống nữa một điểm được không? Vương Kiệt giơ lên thêm đầy rượu dịch cốc đế cao phóng tới nàng môi một bên, Khương Tử Yên tham lam mở ra miệng nhỏ, một bộ phận rượu dịch tự nàng tiên diễm miệng nhỏ chảy ra, tích hướng tuyết trắng bay bổng bộ ngực sữa. Vương Kiệt trong mắt lửa khói đặc hơn, cúi xuống môi truy tung rượu dịch lưu phương hướng, liếm mút nhìn nàng kem vậy làn da. Ân, Tiểu Kiệt. Khương Tử Yên hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, thiên thiên tay ngọc chóc nhanh cổ của hắn bả vai, ngọc thể không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Không ngừng đem đầu lưỡi hướng đến cái yếm vú dò vào Vương Kiệt, lấy đầu ngón tay niệp ép lấy cái yếm thượng hai đóa hoa hồng nhụy, đùa giỡn nàng kiên đĩnh nhũ huyền đầu, làm như vậy rất nhanh liền không thể thỏa mãn hắn, không nhịn được cầm hạ dư thừa che lấp. Chôn ở Khương Tử Yên đầy đặn mềm mại trước bộ ngực sữa, ngọn lửa từ hắn miệng, tay hắn đốt tiến thân thể của nàng, phối hợp Khương Tử Yên huyết mạch nhiệt lưu, công được nàng không hề chống đỡ lực, Khương Tử Yên chỉ cảm thấy toàn thân nóng khô, không hiểu phấn khích chúa tể nàng. Nàng chỉ có thể ở Vương Kiệt âu yếm cùng hôn nồng nhiệt phía dưới, bị bắt cảm giác mãnh liệt hướng cuốn tình dục. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hướng cuốn Khương Tử Yên tình dục cũng đồng thời đảo ngược hắn, trong quần nóng rực kêu gào muốn giải phóng. Hắn ôm lên Khương Tử Yên đẫy đà mượt mà đống huyền thể, tại đem nàng đặt ở lửa đỏ ga giường thượng thời điểm, đồng thời gạt nàng eo hông lụa mỏng. Hắn cúi đầu xuống, nếm cả nàng tú sắc, Khương Tử Yên ánh mắt càng ngày càng mê ly, hai tay chảo nhíu ga giường, cảm thấy chính mình trong chốc lát hướng lên trôi nổi, trong chốc lát lại cấp tốc trầm xuống, giống rơi vào nóng bỏng hải dương, xen lẫn khát vọng hư không ngọn lửa theo hai chân ở giữa liệu đốt, nóng dực khí lưu chảy qua bụng, ngực, cổ họng, nhằm phía đầu. A. Khương Tử Yên chỉ có thể không ngừng hô lên nàng cần phải, cong lên thân hình thừa nhận hắn dẫn tới mãnh liệt muốn dâng, trừng lượng mắt đẹp tràn ngập quyến rũ, phấn nộn môi làm đáng thương run rẩy, nàng là như vậy thành thục, xinh đẹp như vậy mê người. Hắn rên rỉ một tiếng, không cách nào chống cự ngậm vào nàng ngon miệng bờ môi. Nha, Tiểu Kiệt. Tại Khương Tử Yên mở miệng ưng đồng thời, Vương Kiệt rào hoạt linh lưỡi thừa cơ chui nhân miệng của nàng, vội vàng hấp thụ nàng mật ngọt. Cái này mê người Khương Di. Một đạo kích điện là tận xương tùy chỗ sâu, kỳ dị khoái cảm nhanh chóng tràn qua toàn thân, Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt bộ tô rồi, cả người nhiệt năng được khó chịu, chỉ là ôm lấy nàng non mềm hương khô, hôn lấy nàng ngọt ngào miệng nhỏ, khiến cho hắn rung động được không thể tự chế, có thể tưởng tượng, một khi hắn thật tiến vào nàng. Buổi tối hôm nay ta muốn chân chính được đến ngươi. Vương Kiệt lo lắng gầm nhẹ, hô hấp dày đặc mà dồn dập. Bá đạo bàn tay tại Khương Tử Yên ôn nhu đường cong thượng trà sát, chọc cho nàng tâm nhảy cuồng loạn, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, giống như thiên địa đều tại xoay tròn, ý thức càng ngày càng mơ hồ. A. Khương Tử Yên cảm thấy trên người chợt lạnh, một thân tuyết trắng làn da bại lộ tại không khí trong lành bên trong, Vương Kiệt bàn tay to cầm chặt tay nàng cổ tay, đội lên đầu nàng đỉnh, trần trụi thân thể yêu kiều liền không tiếp tục che lấp. Chương 2339 cùng thuộc phụ Khương hiệu trưởng kích tình 1. Khương Tử Yên thân thể đẫy đà mượt mà, nhưng tỷ lệ lại hết sức đều đặn hơn nữa mặt ngoài có đến, thủy nộn làn da giống như thủy tinh linh long trong sáng, kia phất hồng mềm mại khuôn mặt, khéo léo hơi vểnh môi, mỡ đông vậy nắm hết nhũ phong thượng đầy tươi mới hồng anh đào, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo hạ là một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, nhìn xem Vương Kiệt bụng dưới nhanh quất, cả người nhiệt năng, Vương Kiệt nhìn chằm chằm cặp kia tuyết trắng như mỡ đông vậy vú, đáy mắt chợt ra khiếp người ngọn lửa. Khương Tử Yên vừa thẹn lại hoảng. Nhưng xinh đẹp tuyết khưu lại giống cố ý muốn bày ra chính mình xinh đẹp, nhanh chóng xương tấy sung túc, đỏ tươi đầu vú tượng hai khỏa tinh nhuận no đủ anh đào, theo nàng nhúc nhích mà lắc lư mê người cuộn sóng, Vương Kiệt sâu thẳm ánh mắt bắn ra trích nhân quang mang, miệng rộng mở ra, lửa nóng miệng mãnh liệt hút ngút, đùa giỡn kia mỹ vị anh đào, ngón tay bóp một khắc anh đào tà ác xoa lấy. Tiểu Kiệt, không muốn a. Một cỗ ma đâm điện lưu chợt vào nữ tính chỗ sâu, cả người run rẩy không thôi, Khương Tử Yên cả người chấn động. Kìm lòng không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, hai chân tính phản xạ kẹp chặt, nhưng Vương Kiệt tay đã trượt nhân hai chân của nàng lúc, ngón trỏ xâm nhập ướt át nữ tính đường hẹp miệng, tà ác chen ép, xoay tròn. A, cầu ngươi. Khương Tử Yên hồn hển thở gấp cầu xin, chỉ cảm thấy huyết dịch sôi trào tại mạch máu trung ù ù phi nhanh, mặt nhỏ đỏ lên, thần sắc mê loạn, không hiểu khát vọng tự xương tùy trung lộ ra, nàng nôn nóng lại bất lực, toàn thân phảng phất có liệt hỏa đang thiêu đốt. Tốt Tử Yên, cầu ta cái gì đâu này? Vương Kiệt đỏ lên gương mặt dán hướng nàng tuyết trắng mềm mại bụng, nóng ẩm môi nóng ra từng chuỗi vết hôn, cũng thiêu đốt nhiều bó ngọn lửa, dần dần hướng xuống. Kia linh xà vậy đầu lưỡi đi đến bắp đùi của nàng bên trong thời điểm, Khương Tử Yên hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, giống như cùng sắp hỏng mất tựa như thiếu chút nữa khóc đi ra, gắt gao khép kín mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được tím bầm, mà nàng càng là không tự chủ được vặn vẹo, tại đầu óc của nàng bên trong, đã hoàn toàn mất đi cuối cùng một tia phòng vệ ý chí. Vương Kiệt dùng tay đè lại eo của nàng, đầu lưỡi không chút lưu tình dọc theo Khương Tử Yên đầy đặn tròn trịa đùi một mực chiều cặp kia chân dao nhô ra khưu cốc đi tới. Ta, cầu ngươi. Khương Tử Yên hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, mềm mại thân thể bất lực cong lên, bất an nhúc nhích, cảm giác kia nóng chích miệng tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi. Hắn gặm cắn, liếm mút nàng màu mỡ non mềm khe rảnh hang tối, nàng cắn chặt môi dưới, cố nhịn từng trận ma lòng người phách đau đớn cùng khoái cảm, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được nàng hang tối hành lang lửa nóng. Hai miếng đầy đặn đóa hoa phía trên nhơ nhấp dính đầy trong suốt dịch nhờn, tùy theo đóa hoa ngẫu nhiên mấp máy, một cỗ màu trắng sữa xuân thủy bị chậm rãi bài trừ, một mực nhỏ giọt ga giường phía trên, kéo ra một đầu thật dài mớn nước, Khương Tử Yên không nghĩ đến Vương Kiệt cư nhiên hiểu ý cam tình nguyện vì nàng liếm nàng tự cho rằng dơ bẩn không chịu nổi đóa hoa hang tối, phương tâm cực độ thỏa mãn mà cảm động, nàng không khỏi căng thẳng dưới thân, cố hết khả năng địa chủ động tách ra chân ngọc, mặc cho Vương Kiệt đầu lưỡi càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập càng thêm tùy. Tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm, nhiệt tình đem eo thật cao nâng rời giường mặt, dường như muốn dùng hai chân kẹp chặt đầu của đối phương, sợ Vương Kiệt môi rời đi nàng cao quý đóa hoa hang tối. Đường Vương Kiệt hai tay thưởng thức vuốt ve Khương Tử Yên đẫy đà tròn xoe bờ mông, đầu lưỡi đẩy ra tầng kia vài tơ tìm được nàng đóa hoa thượng cái kia lạc chân châu, cùng sử dụng đầu lưỡi tại chân châu xung quanh hoa viên thời điểm, Khương Tử Yên hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, co giật tựa như ở trên giường xà giống nhau cuồng xoay thân thể yêu kiều, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo kia một điểm nhanh chóng hướng nàng thân thể mỗi một cái xó xỉnh khuếch tán đi qua. A, Tiểu Kiệt. Tại Khương Tử Yên kiều mị động tình tiếng rên rỉ bên trong, một cỗ nóng bỏng trắng mịn trong suốt chất lỏng theo Khương Tử Yên đỏ tươi xử nữ hang tối hành lang bên trong phun ra ngoài, vẩy ra tại nồng đậm cỏ thơm phía trên, nàng toàn thân đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt khởi sướng run đến, Vương Kiệt cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy tùy theo bên trong nàng phun ra ngoài. Lập tức làm cho đầu lưỡi của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, đầu lưỡi cùng môi đều nóng cơ hồ chết lặng. Nguyên lai Khương Tử Yên tại chính mình đại con cặc chưa tiến vào dưới trạng thái đạt được đến một lần thất trinh trước đẹp nhất rượu cao trào. Tại Vương Kiệt hút mút, liếm cắn xuống, Khương Tử Yên đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo hưng phấn, nàng phấn nộn bắp đùi trắng như tuyết chậm rãi kẹp chặt Vương Kiệt đầu, hai tay liên tục không ngừng sờ kéo lấy Vương Kiệt mái tóc, mông trắng tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi bú liếm khe rảnh hang tối động tác mà nhẹ nhàng vặn vẹo. Trong miệng lẩm bẩm nói Tiểu Kiệt. Khương Di yêu ngươi, Khương Di cả đời cũng không cho ngươi rời đi ta. Khương Tử Yên hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, như chim nhỏ vậy theo tại trẻ tuổi anh Tuấn Vương Kiệt ấm áp rộng thùng thình trong ngực, trong lòng cũng là ngọt ngào vô hạn, cái này đại nam hài hiện tại tức là chính mình chân chân chính chính nam nhân, nàng yêu cái này đại nam hài, nàng tức muốn hắn khi nàng hiện tại càng cần nữa hắn đảm đương nàng nam nhân, nàng tình lữ. Cảm giác được nàng chiến túc. Vương Kiệt cũng nhận được nhẫn nại cực hạn, eo hông khăn mặt sớm không biết khi nào thì rơi xuống, hắn ngẩng đầu, ôm lấy Khương Tử Yên tuyết trắng đầy đặn nửa người trên, thúc giục Khương Tử Yên vô lực hợp nhau mắt đẹp. Mở mắt ra, Tử Yên, mở mắt ra xem ta. Đầu vú thượng bị người khác xà làm cho kích thích, khiến cho Khương Tử Yên hồn hển thở gấp theo nói làm việc. Ánh mắt người liêm chính là Vương Kiệt bao gồm dục vọng đôi mắt, hắn hạ chuẩn nàng trốn tránh, nâng dậy thân thể của nàng, muốn nàng nhìn rõ ràng hai người kết hợp. Tiểu Kiệt, không thể a. Khương Tử Yên hồn hển thở gấp dãy dụa nói, Khương Di đã có 10 năm không có làm yêu. Yên tâm đi, tốt Khương Di, tốt Tử Yên, xem ta tiến vào ngươi tiểu nộn huyệt a, ta sẽ rất ôn nhu. Thân thể xương tấy cũng đau đến Vương Kiệt tính nhẫn nại hoàn toàn biến mất, bản mở Khương Tử Yên đầy đặn trắng nõn đùi, hạ thân mãnh lên, nóng thiết tựa như đại con cặc cương lên mạnh mẽ cứng rắn xâm nhập hẹp thất nữ tính bên trong thân thể. A, Tiểu Kiệt. Khương Tử Yên không nén được thật dài rên rỉ một tiếng, bản năng cong người, cảm giác hắn thật lớn đại con cặc liên tục kéo mở nàng nhỏ hẹp xử nữ thông đạo tê dại nóng rực tại trong lòng chuyển hóa thành khó nói thành lời thống khổ mất hồn. Nha, tốt Tử Yên, lòng tốt của ngươi nhanh a. Vương Kiệt cảm giác chợt vừa tiến vào liền sảng đến hắn eo tê tê đến cực điểm, Tùy theo đại con cặc thong thả tiến vào, hắn cảm thấy chính mình đại con cặc giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co giật, giống như ngọc trai giống nhau, hút mút đầu chim của hắn, lại ma lại tô. Vương Kiệt biết, đó là Khương Tử Yên 10 năm không có ân ái mới chặt như vậy. À nhé! Một trận điện giật lội oanh cảm giác lập tức truyền khắp Khương Tử Yên toàn thân, nàng hoảng sợ la hét một tiếng, thân thể một trận rùng mình, nhưng nàng lại cảm thấy là như vậy hưởng thụ, hơn nữa không tự chủ được đưa ra thiên thiên tay ngọc gắt gao ôm Vương Kiệt to lớn thân hình, hổn hển thở gấp rên gì nói, a thật nhỏ Kiệt, cái người thật là lớn tốt thô a chậm một chút. Khương Tử Yên chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu đại con cặc lửa nóng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó hình như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân ra lệnh, liền dục dịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không tế ở việc, làm Khương Tử Yên không cách nào khống chế phát ra tiếng thở gấp, liên tục rên rỉ, dơ lên cao khởi hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông. Vương Kiệt dò đường quy đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm nộn huyệt, nhìn thấy Khương Tử Yên đã xuân tâm nhộn nhạo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phía dưới, đại lực đỉnh đầu, chỉ nghe thấy tư. Một tiếng, đại con cặc cuối cùng xông phá Khương Tử Yên tử cung, Khương Tử Yên thống khổ kêu to một tiếng, hai mắt chảy ra nước mắt hạnh phúc, khoảnh khắc này, nàng cuối cùng không giữ lại chút nào đem chính mình hoàn chỉnh dâng hiến cho Vương Kiệt. Vương Kiệt hôn lấy Khương Tử Yên nước mắt, bắt đầu ôn nhu quất đánh, chậm rãi, Khương Tử Yên bắt đầu hưởng thụ khởi tình yêu ma lực, tại mỹ huyệt tường thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát. Khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh. Cùng quy đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mút. Vương Kiệt tiến vào Khương Tử Yên mất hồn động, giống như cá được thủy giống nhau, khoái hoạt tự tại bơi qua bơi lại, mà Khương Tử Yên lại cảm giác hang tối hành lang bên trong ầm ầm rung động, vô cùng phong phú, vô cùng thích ý, xuân thủy róc rách, ồ ồ không ngừng chảy ra. Tử Yên, thật tốt hưởng thụ nam nữ hoan ái sung sướng a. Vương Kiệt đem hai cái cánh tay duỗi tại thân thể của nàng phía dưới. Hai khuỷu tay chống lên, dùng sức ôm lấy, Khương Tử Yên đầy đặn tuyết trắng hơn nửa cái thân thể đều huyền không, đầu ngửa về phía sau, môi anh đào bán khải, tuyết trắng gáy ngọc kéo căng đến quá chặt, đem vú cũng nói ra đi lên, càng thêm cứng rắn. Vương Kiệt ôm lấy Khương Tử Yên trái phải đong đưa hoàng, khiến nàng hai khỏa cứng rắn được nở, ngứa nụ hoa tại hắn rắn chắc trước ngực ma sát không thôi, cũng không ngừng hôn môi cổ của nàng cùng mang tai, còn đem đầu lưỡi vói vào miệng của nàng chung quấy. Ân, Tiểu Kiệt. Thật lớn thật sầu a. Những cái này chưa bao giờ có kích thích làm cho Khương Tử Yên vô cùng hưng phấn cùng thoải mái, phía dưới cần phải cũng càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng khó nhịn rồi, phải biết, lúc này nàng tính dục tăng vọt đến cơ hồ liền muốn nổ mạnh, là cỡ nào khát vọng hắn động tác mau một chút, sâu một chút, đại lực một chút, tâm lý cấp bách, nhưng là lại không thể minh bạch nhắc nhở hắn, thật là muốn chết, trải qua mấy phút trêu khẽ chậm nhịp sau đó, Vương Kiệt cuối cùng bắt đầu hướng nàng chỗ sâu thẳng tiến rồi. Động tác cũng nhanh, trời ạ. Cuối cùng chấm dứt, mấy phút đồng hồ này quả thực so vài thập niên còn muốn trưởng, nàng cuối cùng từ trường kỳ dày vò chung đột nhiên đạt được giải phóng cảm giác, tại Vương Kiệt đại lực tấn công mãnh liệt quất cắm phía dưới, Khương Tử Yên lập tức cảm thấy phong phú cùng thỏa mãn, hơi hơi sóng điện theo hang tối hành lang truyền đến đan điền, lại phúc bắn về phía toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, cái loại này cảm giác tê dại làm người ta say mê. Thật nhỏ Kiệt, người muốn làm chết nhân gia nữa à? Khương Tử Yên tượng hạn hán đã lâu khô miêu, đột lấy được cam lộ dễ chịu. Dị thường hoan hỉ cùng ngọt ngào, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ngày hôm qua kích tình triền miên cũng đã biết Vương Kiệt thiên phú dị bẩm to lớn không gì so sánh được. Giờ này khắc này, ngọc môn hang tối bên trong tuyệt vời cảm giác lại lần nữa nói cho nàng, hắn đại con cặc là như vậy ấm áp, tráng kiện cùng to dài, đúng là nàng mệnh trung oan gia khắc tinh, nàng thật nghĩ kỹ tốt rồi xem nó liếc nhìn một cái, thật muốn đem nó nuốt đến bụng đi. Nàng biết sớm muộn gì sẽ có nghĩ Nhật Bản phim người lớn bên trong suy diễn cái kia dạng tận tình thưởng thức hắn thời điểm. Khương Tử Yên nhắm mắt, tỉ mỉ lĩnh hội, thưởng thức lấy tại Vương Kiệt đại con cặc tiến lên đến khác biệt chiều sâu thời điểm, biến hóa khác biệt tốc độ khi đoạt được khác biệt cảm nhận. Ta đây liền ôn nhu một điểm nha. Vương Kiệt đột nhiên đình chỉ rất nhanh hướng lạt, mà biến thành lúc nhanh lúc chậm, khi sâu khi cạn, làm cho Khương Tử Yên nắm chắc không được hắn quy luật, biến thành nàng khi thì lo lắng, khi thì hân hoan, tâm tình dù sao cũng không thể bình tĩnh. Cuối cùng, Khương Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ. Vương Kiệt loại này động tác phải là phim người lớn bên trong nói chín cạn một sâu thuật phòng the nha, hắn như vậy biến hóa đa dạng khiêu khích nàng, mục đích đúng là muốn tạo thành nàng suy nghĩ hỗn loạn, lòng như lửa đốt, như vậy mới có thể sinh ra mãnh liệt kích thích hiệu quả, kích phát nàng tăng vọt tính dục, lấy xúc tiến cao trào đến, cái này Tiểu Kiệt, thật sự là lại phong lưu lại hoa tâm lại bướng bỉnh vừa đáng yêu. Ân, thật thoải mái. Khương Tử Yên hết sức chuyên chú hưởng thụ này nhân thế ở giữa đẹp nhất rượu rút ra đút vào giai điệu, không tự chủ được theo cổ họng nhẹ nhàng phát ra mềm nhỏ tiếng rên rỉ, giống như oanh ngữ, giống như yến đề, uyển chuyển mượt mà, cùng Vương Kiệt quất đánh khi cấp bách từ luân phiên chít chít tiếng đan vào tại cùng một chỗ, phảng phất là một khúc làm người ta say mê tiên nhạc. Nhất định là vậy âm nhạc nổi lên tác dụng, Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng, cùng nàng hôn lấy, đồng thời phía dưới một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Cái kia như bảo phong vũ tấn công cùng hướng lạt là có lực như vậy, Khương Tử Yên hồn hền thở gấp, ưm tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, rơi vào mơ màng thầm thầm trạng thái bên trong, toàn bộ thân thể giống như tại biển rộng chung trôi nổi giống nhau, tại Vương Kiệt kịch liệt cuộn sóng đái động hạ, khi khởi khi rơi, Khương Tử Yên đầu váng mắt hoa, thân thể khinh phiêu phiêu. Tượng một đóa nhiều màu mây tía, bay đến thiên phía trên, tại gió mát trung du đãng, lại tự uống lên một ly thuần mỹ rượu ngon, tại viêm đô chỉ trung du lịch, giống như say phi say. Ảo giác tùng xanh, tại mộng ảo bên trong, Khương Tử Yên nghe thấy trong lòng Bạch Mã Vương Tử đang kêu gọi tên của nàng tử, nàng trên trời dưới đất đang tìm hắn, cuối cùng tại Bạch Vân bên trong tìm đến, hắn lập tức đem nàng ôm vào trong ngực, nàng vô hạn hạnh phúc cùng kích động, muốn nhìn một chút dung mạo của hắn, nhưng có chút thẹn thùng. Đành phải lén lút quan sát. Khương Tử Yên cảm giác được kia đại con cặc tiến vào nàng hang tối hành lang tăng lên, cảm giác được vậy không ngừng rút ra đút vào thoải mái dễ chịu, thật là đẹp không thể nói. Nàng rên rỉ, vặn vẹo, nàng cảm thấy mình đã không tồn tại, trong não chỉ có Vương Kiệt tuấn tú khôi ngô hình tượng, mình cũng đã tan vào hắn bên trong thân thể, thành một phần của thân thể hắn. Khương Tử Yên hồn hền thở gấp, ưm tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, chìm nghỉm tại vô hạn ngọt ngào bên trong, đột nhiên, có một cỗ cường đại điện lưu thông biến toàn thân của nàng, mỗi một cái tế bào đều bị đánh trúng, một trận kịch liệt dùng mình, hỗn thân sụi lơ, nàng một chút theo ảo giác chung bừng tỉnh, hồn hền thở gấp, ưm tiếng âm thanh. Rên rỉ liên tục, trở lại hiện thực. Vương Kiệt đã đình chỉ động tác, đại con cặc vẫn cắm ở nàng bên trong thân thể, đẩy hang tối hành lang chỗ sâu nhất, hắn bỏ tới nàng trên người, cùng nàng hôn môi, hai tay tại nàng run rẩy yêu kiều thể thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng nàng không hiểu, vừa rồi là xảy ra chuyện gì, nàng chưa từng có trải qua loại cảm giác này, hơn nữa nhưng lại khiến nàng như thế hưởng thụ. Tuy rằng ngày hôm qua Vương Kiệt khai phá nàng hậu môn hoa quốc thời điểm cũng đã từng trải qua nhiều lần dục tiên dục tử cao trào. Nhưng là giờ này khắc này theo hang tối hành lang bên trong truyền đến khoái cảm cũng là trước nay chưa từng có. Cùng ngày hôm qua hoa cúc mở khoái cảm lại càng không giống nhau. Nga, nàng minh bạch, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết cao trào A. Thượng đế A, hơn 30 năm đến lần thứ nhất cao trào, Khương Tử Yên nghĩ, nếu như không phải là đêm nay, nếu như không phải là Vương Kiệt, nàng đại khái cả đời cũng không biết niềm vui gia đình là vật gì, cũng không biết sung sướng cảm giác được để là cái gì mùi vị. Cảm giác được Khương Tử Yên phối hợp. Vương Kiệt không kìm được vui mừng thả ra tự chế, cuồng dã tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, cũng đồng thời âu yếm nàng mẫn cảm bộ vị, nàng không ngừng phát ra mơ hồ rên rỉ, ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn sau lưng, hắn co lại bắp thịt cùng tùy theo rút ra đút vào động tác trước sau tư ma nàng bộ ngực Vương Kiệt rộng lớn cường tráng bộ ngực, cùng với tại nàng bên trong thân thể cuồng dã luật động đại con cặc, đều mang cho nàng mất hồn kích thích, Khương Tử Yên cảm thấy chính mình thở không nổi. Yếu ớt trái tim không thể thừa nhận tăng vọt tình chiều. Bên trong thân thể co giật xây mãnh liệt sóng chiều xung kích hướng tử cung, nàng không được kêu nhỏ, cầu xin hắn đừng hành hạ nàng nữa. Tại Vương Kiệt tới nói, tư thế này có một rất chỗ tốt có thể một bên làm một bên quan sát hắn đại con cặc tại Khương Di Khương Tử Yên hang tối hành lang trung tần tần ra vào cảnh đẹp, còn có thể thưởng thức mặt nàng thẹn thùng biểu cảm. Vương Kiệt cúi đầu thưởng thức, chỉ thấy Khương Tử Yên tuy rằng chỉ mục khép hờ, ngà mi khẩn túc, răng ngọc cắn môi, kiều thủ lắc nhẹ, như không chịu nổi phụ, kia phượng nghi thiên hạ mỹ thái. Chính xác mê người. Khương Tử Yên nhắm mắt hưởng thụ, ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng qua một hồi, bởi vì hắn tấn công càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một lần đều là sâu như vậy mà hữu lực, khiến nàng toàn thân có nói không ra tê dại cùng thịt nhanh, nàng thật sự không thể tự chủ rồi, quên hết tất cả, mất đi thường ngày đoan trang và văn tĩnh, lớn tiếng rên rỉ, chấn động mông cùng hắn phối hợp, cũng không từ tự chủ mở mắt. Khương Tử Yên không thể nhịn được nữa, mồ hôi đầm đìa, kiều thủ trái phải đong đưa. Hai tay nắm chặt gối đầu hai bưng, nói năng lộn xộn lớn tiếng hí a. Ôi, nha, y dài, ta. Thực khó chịu, thật nhỏ kiệt, ngươi muốn, mạng của ta. Vương Kiệt nghe được Khương Tử Yên tiếng kêu, dừng lại, cũng bắt đầu đem đại con cặc rút ra, Khương Tử Yên lập tức lớn tiếng kêu không không. Đừng nên dừng lại, ta. Thật thoải mái, ngươi trăm vạn đừng ngừng xuống, thân ái. Vương Kiệt lập tức lại cắm vào. Bắt đầu càng thêm mãnh liệt rút ra đút vào. Khương Tử Yên vui sướng kêu bảo bối của ta. Ngươi, ngươi, thật là có bản lĩnh. Ngươi có, a, dùng sức một chút, nhanh một chút, van cầu ngươi, nhanh chút, lớn hơn nữa lực một chút. A dục, tốt, tốt, nha, thượng đế, ta muốn chết, nha, nha, a dục, thượng đế, cứu mạng, mau cứu ta đi. Vương Kiệt nhận được Khương Di Khương Tử Yên cổ vũ, tiếp tục mãnh lực hướng, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hữu lực. Khương Tử Yên thân thể tại Vương Kiệt đại lực xung kích, tượng ngọn lửa, tượng ba đào, trên diện rộng trên dưới điên sóng, phập phồng có đến, cùng hắn động tác xứng đôi hợp, nàng hô hấp dồn dập, quát to tiếng càng ngày càng cao, cổ họng đều có chút khàn khàn rồi. Vương Kiệt nôn nóng gầm nhẹ, không kịp chờ đợi luật động, hữu lực bàn tay to cầm chặt Khương Tử Yên tinh tế vòng eo, sưng tấy dục vọng tại nàng bên trong thân thể nóng bỏng giật giật lên. Hắn giống chỉ đói khát quá độ lang, chỉ muốn hỏa tốc ăn sống nuốt tươi, lấy thỏa mãn hạ thân nôn nóng. Hạ thân vội vàng luật động, càng ngày càng cuồng dã, càng ngày càng hữu lực. Chương 2340 cùng thuộc phụ Khương hiệu trường kích tình 2. Khương Di, nha, mau, mông, đội lên, chúng ta cùng một chỗ, khoái chết. Vương Kiệt mồ hôi như sau mưa vậy lưu, Khương Tử Yên nộn huyệt dâm thủy cũng không ngừng lưu, một trận cấp tốc chụp, chụp. Âm thanh, Vương Kiệt lại là thúc một cái, Khương Tử Yên tắc thỉnh thoảng nâng lên nộn huyệt. Phối hợp Vương Kiệt đại con cặp va chạm, nàng nộn huyệt liên tục không ngừng giật giật, Vương Kiệt ôm lấy thành thục mỹ phụ hai chân hướng xuống ép, cả người ép lấy nàng, nhấc lên mũi chân, đại con cặc giống quả đấm giống nhau mãnh kích Khương Tử Yên cổ tử cung. Tiểu Kiệt, chịu không nổi. Nhân gia, mau bị ngươi làm, giết chết, nha, ôm chặt ta. Mau, ôm chặt ta, dùng sức địt ta, a. Khương Tử Yên dâm đãng bộ dáng, làm Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Đại con cặc hình như muốn cắm vào xuyên thành thục mỹ phụ kia mê người nộn huyệt mới cam tâm tựa như. Khương Tử Yên cũng liều mạng nâng lên vùng mờ u, làm đại con cặc có thể càng sâu cắm vào tử cung của nàng, lại càng không ngừng vặn vẹo bờ mông, phối hợp Vương Kiệt đại con cặc quất đánh, dâm thủy không ngừng bị đại con cặc rút ra, thuận theo bắp đùi của nàng chảy xuống đến, làm ướt một mảng lớn ga giường. Nha, cẩn thận gan, ngươi, thật lợi hại, thật thoải mái nha, a, đừng có ngừng. Đúng. Tiếp tục, nhân ra thật thoải mái a, muốn quăng, đừng có ngừng, a, mau, mau, a. Vương Kiệt đem Khương Tử Yên hai chân buông xuống, đem nàng ôm lên ngồi vào giường lớn một bên, làm nàng dạng chân ở trên bắp đùi, Khương Tử Yên phủ chính đại con cặc nhắm ngay nộn huyệt giật dưới đi, hai tay quấn quanh tại Vương Kiệt cái gáy. A, a, thích, thích, khoái chết ta, Tiểu Kiệt, như vậy, tốt, thật là thoải mái nha, a, Tiểu Kiệt, nhân ra. Yêu chết, Tiểu Kiệt đại con cặc, thật cường tráng, a, a, tốt, thật là thoải mái, a. Khương Tử Yên hai tay ôm chặt Vương Kiệt đầu đặt ở trước ngực, cao thấp bộ cắm vào hắn đại con cặc, Vương Kiệt tác dùng đầu lưỡi liếm cắn Khương Tử Yên trước ngực kia một mực lắc lư ngọc nhũ, nhất thời, toàn bộ gian phòng tràn đầy cuồng dã, dâm đãng tính cao chiều khí tức. Vương Kiệt ôm lấy Khương Tử Yên eo đứng lên, mà thành thục mỹ phụ ôm lấy Vương Kiệt cổ, hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo. Thân thể về phía sau ngẩng lên, thúc một cái co rụt lại địt, Khương Tử Yên mái tóc đen nhánh, chính theo quất cắm mà đong đưa. A, a, không được, không được, mau, mau tiết, tiểu nộn huyệt khoái chết, nha. Vương Kiệt ôm lấy Khương Tử Yên nằm lại giường lớn phía trên, Khương Tử Yên toàn bộ đầu núp ở hắn trong lòng, cũng không nhúc nhích hưởng thụ sau cao trào khoái cảm. Một lúc sau, Khương Tử Yên bờ mông, lại từ từ lúc lên lúc xuống sáo động đại con cặc, cao thấp ưỡn hẹo thân thể. Trước ngực ngọc nhũ cũng theo lấy cao thấp lắc lư, Vương Kiệt đưa ra hai tay cầm chặt Khương Tử Yên đầy đặn ngọc nhũ, tận tình trà sát phủ bóp, Khương Tử Yên nguyên bản đầy đặn viên to lớn ngọc nhũ, càng lộ ra kiên đỉnh cao ngất, hơn nữa đầu vú cũng như cây đậu vậy cứng rắn trướng. Nha, cực kỳ xinh đẹp, Tiểu Kiệt, khoái chết, nha, nha, tiểu nộn huyệt khoái chết. Khương Tử Yên càng di chuyển càng nhanh, nộn huyệt thịt mềm cũng có lại đem đại quy đầu mút ở, nàng liều mạng trên dưới rất nhanh sáo động đại con cặc. Đầu đầy đen nhánh mái tóc, tùy theo lay động thân hình mà tung bay, kích tình tiếng kêu dâm dãng, cùng đại con cặc rút ra cắm vào bạc tư dâm thủy tiếng giao hưởng, Vương Kiệt quy đầu bị hút thoải mái, dùng sức hướng lên đỉnh phối hợp Khương Tử Yên điên cuồng cắm vào. A, khoái chết ta, khoái chết, nhân ra muốn ném, không được, muốn quăng, ném. Khương Tử Yên một lần so với một lần còn nhanh đạt tới cao trào, Vương Kiệt biết nàng đã thật không được. Nghĩ nghĩ hôm nay không muốn sống liều mạng làm, Khương Tử Yên đã đạt tới vài chục lần cao trào, nên lúc kết thúc. A, Tiểu Kiệt, thật sự chịu không nổi, tiểu nộn huyệt chịu không nổi. A, tốt, thật thoải mái, thống khoái chết, tâm can bảo bối, tráng kiện đại con cặc, cắm vào thật sâu, a, lại cắm vào, a, đúng, quá kích thích, không chịu nổi, a, tử cung không chịu nổi, tiểu nộn huyệt đã tê dần, a.